giọng nói lạnh lùng nói, Thủ Sơn Tông đã chém khuyển ma, vậy thì 30 vạn điểm công đức cũng nên ban thưởng, còn những bách tính này cũng tự có quận phủ thu xếp. Nói xong thì lão hơi dừng lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn Phương Thốn, chuyện thứ ba là gì? Phương Thốn nhìn Phạm Lão Tiên Sinh, cười nói, chuyện thứ ba là... Lão Tiên Sinh đã từng nói, nếu ta và Ngũ Tông chém giết con khuyển ma, xong thì sẽ tổ chức tiệc rượu chúc mừng bọn ta trở về. Vậy hiện tại vãn bối muốn hỏi một chút rằng tiệc rượu này sẽ tổ chức ở đâu vậy? Oa! Vô tận bách tính phía dưới nghe được lời này thì đều cao giọng hoan hô đứng lên, âm thanh dường như muốn lật trời. Mà Phạm Lão Tiên Sinh thì suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng Phạm Lão Tiên Sinh vẫn cho người chuẩn bị một bữa tiệc. Tiệc rượu được bố trí ở bên trong quận phủ, nhưng Lão Tiên Sinh cũng chỉ uống một ly qua loa rồi rời đi. Trưởng lão và các đệ tử của Ngũ Đại Tông Môn cũng rời đi rất sớm, nhìn qua thì họ có vẻ hưng phấn, nhưng nhìn thấy dân chúng vừa mời rượu vừa nói rằng, rất ngưỡng mộ danh tiếng của các đệ tử Thủ Sơn Tông, thì khiến cho bọn họ cảm thấy rượu này thực sự quá đắng chát, do cũng tham gia vào việc chém khuyển ma ở núi Ô Nha nên lúc này, trong lòng của bọn họ cực kỳ bất an, toàn bộ tông môn đều đang đợi bọn họ trở về để thương lượng đối sách tiếp theo. Các trưởng lão xin cứ tự nhiên, chỉ là Phương Thốn cũng không níu kéo bọn họ, cười vái chào, nói, ván cược kia của chúng ta, Ngũ Tông môn hẳn sẽ không quên chứ. Ván cược kia. Trưởng lão Ngũ Tông nghe vậy thì nở nụ cười tuy tươi nhưng có chút đắng chát. Đến lúc này, ai còn quan tâm trận đánh cược như vậy? Nội dung chủ yếu của trận đánh cược kia chính là nếu Thủ Sơn Tông thắng thì Ngũ Tông sẽ toàn lực ủng hộ Thủ Sơn Tông, trở thành một trong lục đại tông môn. Nhưng giờ đây các ngươi còn cần Ngũ Tông ủng hộ sao? Chỉ cần nhìn tiếng hoan hô của dân chúng là biết giờ đây việc Thủ Sơn Tông chém khuyển ma, lập công lớn đã lưu lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng dân chúng. Danh vọng như vậy thì sợ là còn cao hơn so với Cửu Tiên Tông. Hơn nữa Thủ Sơn Tông cũng đã được Phạm Lão Tiên Sinh giữ lời hứa ban thưởng cho 300.000 điểm công đức. Cho dù không có ý kiến của Ngũ Tông, thì việc các ngươi tiến vào hàng ngũ lục đại tông môn cũng là kết quả đã được định sẵn. Phương Nhị Công Tử không cần lo lắng. Trong bầu không khí yên ắng đến lúng túng này, các trưởng lão của Cửu Tiên Tông hít một tiếng, nói, Ngũ Tông chúng ta dù sao cũng cần thể diện. Ván cược này, chúng ta thua tâm phục khẩu phục, muốn không phục cũng khó khăn, việc Thủ Sơn Tông quay về hàng ngũ Lục Tông thì chúng ta cũng không thể gây khó dễ. Mấy tháng sau, tại Lục Tông Đại Tiên Hội, Thủ Sơn Tông nhất định có được một chỗ cắm rùi. Chỉ hy vọng trận Đại Tiên Hội này có thể diễn ra bình thường như các lần trước. Đa tạ các vị trưởng lão. Phương Thốn giả bộ như không nghe thấy câu nói sau của hắn, cười vái chào lễ phép, xong lại nói, nhưng mà điều mà Phương Nhị quan tâm cũng không phải là việc này, mà là lúc ấy còn có một phần thưởng khác. Chúng ta từng nói rằng nếu như Thủ Sơn Tông thắng thì Ngũ Tông sẽ cho chúng ta một cơ hội cử người vào tàng kinh điện của các tông môn để lĩnh hội thuật pháp thần thông, hoàn thiện điểm khuyết thiếu của bản thân. Chuyện này các vị trưởng lão đây hẳn là còn chưa quên chứ. Vào tàng kinh điện, Ngũ Tông trưởng lão nghe vậy thì không khỏi nhìn nhau, sau đó đều gật đầu, việc này cũng không có lý do để từ chối. Lại nói, việc ngay từ đầu Thủ Sơn Tông muốn vào tàng kinh điện có thể nhìn ra được là muốn xem thuật pháp thần thông kinh nghĩa, chứ không phải là muốn học phương pháp tu luyện bảo thân của Ngũ Tông, vậy nên cũng không có tính uy hiếp đối với mệnh mạch của Ngũ Tông. Hơn thế nữa, do trận đánh cược trước đó nên tông chủ Ngũ Đại Tông Môn đều không có ý kiến. Khi nào Phương Nhị Công Tử đến thì Ngũ Tông ta sẽ chuẩn bị thật tốt để nghênh đón ngươi. Như vậy thì ta yên tâm rồi, trước khi khởi hành ta sẽ truyền tin báo cho các vị. Phương Thốn cười vái chào lễ phép, nói, ta không níu giữ các vị tiền bối lại nữa. Đợi cho từng vị trưởng lão Ngũ Tông như được ân xá dẫn theo chúng đệ tử rời đi, thì tiệc rượu lần này mới được coi là náo nhiệt. Mặc dù Phạm Lão Tiên Sinh không quá nhiệt tình với tiệc rượu lần này, nhưng lại không thể không làm kỹ càng. Tuy người của quận phủ tới dự không nhiều, nhưng dân chúng trong thành đủ các tầng lớp xã hội đều đến dự tiệc. Tại quán rượu ngoài kia, thậm chí còn có các bách tính tụ họp thành đoàn, mang theo trứng gà, vịt, rượu tự ủ tới tửu lâu, khiến cho bầu không khí ngày càng nhiệt liệt, dường như sắp chọc thủng mái nhà. Lại nói đến các đệ tử của Thủ Sơn Tông, bầu không khí nhiệt liệt đến mức này, chỉ e rằng trước kia họ cũng chưa từng được trải nghiệm qua. Trước đây họ toàn bị coi như là kẻ sai vặt, đi đến đâu cũng không có mặt mũi, làm sao nghĩ tới lại có một ngày mình sẽ được chiêu đãi như những vị anh hùng như thế này. Chuyến ra ngoài lần này, đệ tử Thủ Sơn Tông có người đi chỉ để tích thêm điểm công đức, có người lại chỉ xuất hiện để đông đủ đội hình. Tuy vậy, trải qua lần ăn uống tiệc rượu này, ngược lại không biết họ sẽ có thay đổi gì. Phương Nhị Công Tử, lần chảm yêu trừ ma này, thật sự là... Tại trong buổi tiệc rượu này, Phương Thốn chọn một nơi yên lặng hẻo lánh, bên cạnh hắn là Vũ Thanh Ly, vì vậy mà không khí trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Lúc đầu có không ít người đến trước mặt hắn để kính hắn một ly, nhưng lại e rẻ Vũ Thanh Ly, đành cất bước rời đi, quay đầu chạy đến chỗ đệ tử khác. Qua ba lượt mời rượu, tiểu từ tông chủ và hai vị trưởng lão mới cùng nhau đi tới. Phương Thốn cười hỏi, ba vị có hài lòng không? Hài lòng. Tiểu từ tông chủ im lặng, hai vị trưởng lão Thanh Tùng và Hàn Thạch thì cười miễn cưỡng, hiện tại trong lòng vẫn đang sợ đây. Dù sao kia cũng là chó do Triều Ca nuôi bên mình. Nhìn trên mặt bọn họ đều đầy vẻ lo lắng, Phương Thốn cười nói, trước đó không phải đã nghĩ thông suốt rồi sao, hiện tại có vấn đề gì mà lại tới đây? Đó mà là nghĩ thông suốt sao? Thanh Tùng trưởng lão hít một tiếng, nói, lúc ấy trên núi Ô Nha, Thủ Sơn Tông chúng ta chính là một thể, ngươi là trưởng lão, còn có những đệ tử kia đều đã ra tay, vậy nếu chúng ta không ra tay thì chẳng phải sẽ bị người đời chê cười sao? Nhưng bây giờ, yêu ma đã chém, hậu quả lại khiến ta không yên lòng. Người nói xem, hậu quả của việc chém khuyển ma là không có hậu quả. Phương Thốn nhìn vẻ mặt của bọn hắn, cười nói, ít nhất là hậu quả sẽ không liên quan gì đến chúng ta. Chuyện này, tông chủ và hai trưởng lão đều có chút kinh ngạc, dường như không nghĩ rằng Phương Thốn sẽ khẳng định như vậy. Phương Thốn cười nói, các vị có biết vì sao mà trước đó, Phạm lão tiên sinh lệnh cho chúng ta chém khuyển ma không? Ba người lắc đầu tỏ vẻ không biết. Chuyện này cũng quả thật làm cho bọn hắn có chút không hiểu, mặc dù thời điểm chém giết khuyển ma, Phạm lão tiên sinh đã từng không tiếc tiêu hao đại pháp lực, dùng mọi cách để ngăn cản. Nhưng trước đó, lão tiên sinh đúng là muốn chém giết con yêu ma kia, 30 vạn điểm công đức chính là minh chứng. Bởi vì có thể trước đó chính hắn cũng không biết thân thế của khuyển ma. Phương Thốn giải thích nói, lúc trước lão tiên sinh cũng chỉ biết khuyển ma là một con yêu thú ở núi Ô Nha, chuyên làm hại người dân xung quanh. Vừa hung hăng, ngang ngược lại còn vô cùng càn quấy. Dạng yêu ma như vậy, bất kỳ người nào diệt được đều sẽ có được danh tiếng vô cùng lớn, chỉ sợ là đến thần cung cũng sẽ ngợi khen. Hơn nữa, lúc đầu yêu ma này làm việc cũng khác người, một vùng tiểu Thái Xuyên bị nó dẫn một đám tiểu yêu ma làm loạn ở bốn phía, khiến cho ngàn người không chết thì cũng thương nặng. Chuyện như thế vốn là cũng không giấu được. Tiểu Từ tông chủ bỗng nhiên nói, nếu như thế, vì sao Ô Hà quận thủ không chém nó? Ta đoán vị Ô Hà quận thủ kia chắc chắn đã biết thân thế của nó. Phương Thốn giải thích tỉ mỉ, nói, cũng không biết vị điện hạ kia có phải là thấy Ngoan Thần Vương quá mức nhát gan, dễ ức hiếp, nên mới dám đem yêu ma này nuôi ở chỗ Ngoan Thần Vương. Nhưng cho dù thực hư ra sao, vị thần vương này ít nhất là cũng biết được một ít lai lịch của nó. Thần vương đã biết, như vậy thì thần vương điện chắc chắn cũng sẽ biết được, cho nên mới cho phép nó làm càn đến nay. Tiểu Từ tông chủ cùng hai vị trưởng lão nghe xong thì hơi không hiểu, sắc mặt mờ mịt. Tiểu Từ tông chủ bỗng nhiên nói, vậy vì sao khuyển ma bỗng nhiên đi tới Thanh Giang quận? Việc nó đến quận Thanh Giang, chắc hẳn là có người cố ý dẫn tới. Phương Thốn nói, tuy nhiên việc nó đi tới quận Thanh Giang cũng hợp ý của một số người. Uy danh của thần vương khiến cho người khác e sợ, tên tuổi thất vương điện lại lớn, nhưng đem một yêu ma dạng này nuôi dưỡng ở trong thần quốc của chính mình, thì cũng gây ra ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng mà thần vương đã không mở miệng thì cũng không ai dám làm gì. Cho nên... lúc này dù ai đến trừ yêu thì cũng đều là một chủ đề rất tế nhị. Một bên nói, trên mặt lại lộ ra mấy phần ý cười, nói, trước sau nghĩ lại, ta cảm thấy vị Phạm lão tiên sinh thật sự rơi vào bẫy của người khác. Nói không chừng, có người tận lực giấu đi lai lịch của khuyển ma, chính là cố ý muốn vị lão tiên sinh này mắc câu. Dù sao, thanh danh của vị lão tiên sinh này thiên hạ đều biết, khuyển ma lại cản rỡ một phương như vậy thì lão làm sao có thể nhịn được. Mà bây giờ... mặc dù việc này có chút khó khăn trắc trở, nhưng dù sao khuyển ma vẫn phải chém. Phương Thốn cười nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên, người trước đó chờ Phạm lão tiên sinh mắc câu, lúc này chắc hẳn cũng sẽ bắt đầu có hành động, mà Phạm lão tiên sinh sớm có phòng bị, lão sẽ không ngồi chờ chết, cứ để hai người bọn họ đấu đá nhau đi. Chúng ta chẳng qua chỉ là phụng lệnh đi chảm yêu trừ ma, kiếm chút công đức mà thôi, làm gì có người nào rảnh rỗi chút giận lên người chúng ta. Nghe xong những lời này, ba người đều là trầm mặc lại, cau mày. Qua nửa ngày, Thanh Tùng trưởng lão mới bỗng nhiên nói, Phương trưởng lão, chuyện này ngươi chắc chắn là không liên lụy đến chúng ta. Hàn Thạch, trưởng lão cũng liên tục gật đầu, nói, không sai không sai, thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, Thủ Sơn Tông của chúng ta vốn đã rất rách dưới, ai biết được khi bọn họ đấu pháp tới lui lại dính phải Thủ Sơn Tông, chúng ta thì sao? Một bên tiểu từ tông chủ nghe được hai chữ rách dưới, thì nhịn không được lườm Hàn Thạch trưởng lão một chút. Sẽ không sao đâu. Phương Thốn lại một lần nữa trả lời chắc nịch. Hai vị trưởng lão Thanh Tùng cùng Hàn Thạch hơi ngẩn ra. Vì sao lại khẳng định như vậy? Bởi vì bọn hắn không dám. Phương Thốn cười nói. Bây giờ chúng ta cũng không phải có bộ dạng rách dưới như trước kia. Chúng ta bây giờ là đại tông môn có danh tiếng vang vọng nhất tại Thanh Giang. Danh vọng. Đại tông môn. Ánh mắt hai vị trưởng lão Thanh Tùng cùng Hàn Thạch dường như lóe sáng. Thanh âm hơi kích động. Không sai. Phương Thốn cười nói, hiện tại toàn bộ bách tính Thanh Giang đều khen ngợi chúng ta chính là chính nghĩa trong mắt người dân, cho nên, dù cho người khác có bị chửi đi nữa thì chúng ta sẽ không phải chịu, người khác gặp tai ương đi nữa thì chúng ta cũng sẽ không gặp. Trước khi danh vọng của chúng ta bị cướp mất thì chúng ta làm cái gì cũng đều đúng, đừng nói Phạm lão tiên sinh, ngay cả thần vương cũng phải nhường nhịn chúng ta mấy phần, bởi vì vào lúc này, Thủ Sơn Tông chúng ta được toàn bộ bách tính quận Thanh Giang chống lưng. Lời này nghe thì có vẻ đùa cợt, nhưng lại ẩn chứa đạo lý thâm sâu, đôi mắt của tông chủ cùng hai vị trưởng lão đều trợn tròn lên. Phương Thốn cười nói, dưới tình huống như thế này, ba vị có biết điều quan trọng nhất là gì không? Thanh Tùng trưởng lão nói, sống thật tốt ở trước mặt ngũ tông khiến cho bọn họ khó chịu đến mức nghẹn chết. Phương Thốn cười, không có trả lời. Hàn Thạch trưởng lão vui mừng nói, tăng bổng lộc. Một bên mặt tiểu từ tông chủ đỏ dần lên. Phương Thốn cười lắc đầu, nói, tông chủ cảm thấy thế nào? Là giết người. Nhẫn nhịn nửa ngày, tiểu từ tông chủ nghiêm túc hồi đáp. Phương Thốn cùng hai vị trưởng lão đều kinh hãi, vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn. Tiểu từ tông chủ đỏ mặt, vội nói, một phen công phá núi Ô Nha, chém khuyển ma này ta cũng có nhìn ra trên núi Ô Nha, có rất nhiều luật cấm buôn bán những mặt hàng như trận đạo, ngọc giản cùng pháp khí. Bây giờ, tuy đã chém xong khuyển ma, nhưng lúc trước, cũng những thương nhân coi thường lệnh cấm của luật pháp, vì tiền bạc mà không tiếc đem những vật bị cấm kia bán cho yêu ma, nhất định phải bắt từng tên tới giết. Nghe thấy lời này, sắc mặt Phương Thốn không khỏi hơi thay đổi. Vị tiểu từ tông chủ này, nhìn thì ngại ngùng trung thực, nhẫn nhục chịu đựng, tính tình tốt, cho dù làm gì hắn cũng sẽ không tức giận. Ví dụ đơn giản nhất chính là hai vị trưởng lão này của Thủ Sơn Tông, tiểu từ tông chủ cùng bọn hắn làm việc hơn 10 năm, thế mà vẫn không có giết chết bọn hắn. Nhưng người thành thật như vậy, thế mà lại có thể nói ra hai chữ giết người, thực sự khiến người khác cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên, khi nghe được nội dung mà hắn nói, nhận thức của Phương Thốn về tiểu từ tông chủ lại sinh ra thay đổi cực lớn. Những kẻ buôn bán cấm vật này đúng là nên giết, nhất là khách hàng của bọn hắn đều là ác yêu chuyên ăn thịt người không nhả xương. Nhưng nói ra thì cũng thật kỳ lạ, rõ ràng họ biết những yêu ma này trở nên mạnh mẽ hơn, thì sẽ ăn thịt người nhiều hơn, thậm chí có một ngày sẽ ăn đến chính họ, thế nhưng vẫn luôn luôn có một số người tình nguyện giao dịch cùng những yêu ma này. Chuyện như này, kiếp trước Phương Thốn đã gặp qua, mà tại đời này thì cũng không hiếm thấy. Nhưng Phương Thốn có thể nhìn ra sự căm ghét của tiểu tử, tông chủ đối với loại người này rõ ràng vượt qua mức bình thường. Tuy Phương Thốn chưa từng nói qua chủ đề này với tiểu tử tông chủ, nhưng kết hợp một số tài liệu và tin tức mà hắn tìm hiểu được sau khi tới Thủ Sơn Tông, cộng thêm việc lúc tiểu thanh liễu, nhàn rỗi thì đi nghe đủ loại tin đồn rồi báo lại cho Phương Thốn, khiến cho hắn dường như nghĩ ra được điều gì đó. Thủ Sơn Tông hẳn là đã chịu nhiều thua thiệt. Năm đó đại yêu tôn xâm chiếm phương Bắc, yêu diễm đốt khắp vạn dặm, Thủ Sơn Tông cùng các đại tông môn của Ngoan Quốc đều đứng lên chống lại. Mà trong trận chiến này các trưởng lão của Thủ Sơn Tông đều không may chết hết, kết quả là truyền thừa bị đứt đoạn. Mà việc này cũng gây lên rất nhiều lời đồn. Có người nói là Thủ Sơn Tông đã đắc tội một vài đại nhân vật trong thần cung, vậy nên bị bọn hắn bỏ rơi. Cũng có người nói Thủ Sơn Tông là bị ngũ tông Thanh Giang kiêng kỵ, vậy nên bọn hắn cố ý không tiếp viện. Còn có người nói là Thủ Sơn Tông tham lập công nên lúc cần lùi thì không lùi, cuối cùng chết dưới tay các yêu ma cùng yêu tôn. Mà bên trong những tin đồn này cũng có một số suy đoán không đáng chú ý. Đại loại như là Thủ Sơn Tông không biết điều nên mới chọc ra đại họa này. Luôn có nhiều người ở Ngoan Quốc làm ăn với đại yêu tôn kia. Lúc trước khi mà yêu tôn xâm phạm biên giới thì gần như tất cả tài nguyên, thậm chí là pháp bảo binh khí của yêu binh, yêu tướng đều là do bọn người kia bán ra, cho nên nhìn từ góc độ nào đi nữa thì Thủ Sơn Tông cũng không thích loại người âm thầm mua bán hoặc giao dịch với yêu ma. Các tiền bối của bọn hắn chính là vì những người này mà chết. Bởi vì như vậy, điều đầu tiên mà tiểu tử tông chủ nghĩ tới bây giờ chính là điều này. Cũng chính vì hiểu rõ điều này cho nên lúc này ngay cả hai vị trưởng lão cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Diệt cỏ tận gốc. Tiểu tử tông chủ nhìn thấy ba vị trưởng lão không có trêu chọc mình, thì mới hơi có sức lực, nói, khuyển ma làm loạn một phương, gây ra nhiều thảm họa như vậy, nó đáng phải chết, nhưng mà họa này thì cũng chưa chắc chỉ liên quan tới yêu ma. Thủ Sơn Tông ta bây giờ được bách tính tin cậy, như vậy thì phải hoàn thành trách nhiệm của mình, những kẻ dám giao dịch với lũ yêu ma kia đều phải giết. Vừa nói hắn vừa nhìn hướng Phương Thốn, nói, Phương nhị công tử, ý ngươi như thế nào? Khụ, tông chủ nói không sai. Vẻ mặt Phương Thốn nghiêm túc gật đầu nhẹ. Thật ra điều hắn muốn nói là bây giờ Thủ Sơn Tông có danh vọng lớn như vậy, vậy thì chuyện quan trọng nhất là phải xây dựng căn cơ. Dù sao danh tiếng cũng chỉ là phù du, lợi ích mới là thật, tất nhiên danh vọng rất tốt, có thể khiến cho người ta không đâu địch nổi, nhưng cũng rất dễ dàng bị đánh bại, cho nên điều Thủ Sơn Tông cần làm bây giờ chính là mượn danh vọng này để nhanh chóng xây dựng căn cơ vững chắc, như vậy mới có thể từng bước một đi xa hơn. Ví dụ như là sắp xếp đám bách tính được cứu từ Ô Nha Sơn, kia quanh Thủ Sơn Tông, coi như căn cơ của tông môn. dù sao thì những bách tính này có hảo cảm rất lớn với Thủ Sơn Tông, chính là những căn cơ thích hợp nhất. Đương nhiên, bởi vì những gì tiểu tử tông chủ nói cũng có lý, vậy nên ý tưởng này của hắn cũng đành phải tạm thời lùi lại. Sau khi bữa tiệc này kết thúc thì đệ tử Thủ Sơn Tông được vô số dân chúng nhiệt tình đưa tiễn, họ dần dần rời Thanh Giang Thành. Sau một cuộc thảo luận thì những chuyện nên làm đều đã làm. Việc đưa thiệp yêu cầu quận tông kiểm tra chuyện những người kia giao dịch với yêu ma là do tiểu tử tông chủ đi làm. Mà việc phân phối chiến lợi phẩm với quận phủ cùng ngũ đại tông môn như thế nào thì do hai vị trưởng lão Thanh Tùng và Hàn Thạch đi làm. Chuyện này thì Phương Thốn vô cùng yên tâm, trong yêu quật có rất nhiều vàng bạc châu báu, pháp trận ngọc giản, thậm chí là xương cốt của đại yêu. Những vật này đều là đồ tốt, nếu là lúc bình thường, thì sợ là quận phủ và ngũ đại tông đều sẽ tranh đoạt đến sứt đầu chảy máu, nhưng hôm nay lại khác. Hiện tại sợ là Phạm Lão Tiên Sinh với ngũ đại tông môn đã xem những vật này như ma quỷ, họ không có lý do để tranh đoạt. Nếu để Thủ Sơn Tông mang trở về thì có thể dùng để chế tạo pháp bảo, bố trí đại trận hộ sơn, cho vào bảo khố. Mà những bách tính được cứu trở về từ Ô Nha Sơn, thì mặc dù Phạm Lão Tiên Sinh đã nói qua rằng sẽ sắp xếp thỏa đáng, nhưng đó cũng chỉ là nói qua loa, cuối cùng vẫn sẽ dẫn họ về Thủ Sơn Tông mà thôi. Phương Thốn suy nghĩ một chút rồi giao chuyện này cho Vũ Thanh Ly, hắn là đại đệ tử chân truyền của Thủ Sơn Tông mà mình xem trọng, dù sao cũng nên có chút công đức trong tay. Mà Phương Thốn cũng không chỉ hoãn lâu, trong đêm chạy một mạch về Thủ Sơn Tông. Khi về tới Sơn Môn thì hắn nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt từ đệ tử Tông Môn. Tất cả mọi người biết rằng bắt đầu từ hôm nay, Thủ Sơn Tông sẽ trở nên khác biệt. Đối với những đệ tử Thủ Sơn Tông bọn họ mà nói, thì thời điểm tìm được bảo thân pháp, về họ đã đoán được rằng Tông Môn sẽ nghênh đón tôn vinh huy hoàng, nhưng lại không nghĩ tới ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Từ lúc tìm được bảo thân pháp đến giờ cũng mới mấy tháng, ai ngờ danh tiếng của Thủ Sơn Tông lại nổi tiếng khắp quận Thanh Giang như vậy. Nhìn những đệ tử trải qua trận chiến với khuyển ma này vinh quang trở về, thì trong lòng một vài đệ tử vì lúc trước lo lắng nên không dám đi cùng. Với cả một vài đệ tử chưa kịp trở về, vì nhiệm vụ bên ngoài đều tràn đầy hâm mộ. Phương Thốn nói vài câu với các đệ tử rồi trở về trong điện. Trải qua một trận chiến ở núi Ô Nha, hắn cũng có chút chuyện cần phải suy nghĩ rõ ràng. Khuyển ma đã chết, khi nữ thần vương trở về thì sẽ nói chuyện của huynh trưởng cho mình. Đối với Phương Thốn thì chuyện này mới là chuyện quan trọng nhất. Mặc dù chính hắn cũng biết những người có liên quan tới chuyện của huynh trưởng rất mạnh, bản thân mình còn quá yếu ớt, thậm chí ở trong mắt rất nhiều người còn không bằng con kiến. Vậy nên ẩn nhẫn rồi tu luyện tăng thêm thực lực có lẽ là đúng, nhưng đây không phải là cách mà hắn thích. Cuối cùng ai rồi cũng sẽ quên một số việc, theo thời gian thì cho dù hận thù có sâu đến mấy cũng sẽ phai nhạt dần. Hắn không muốn phải đưa ra quyết định vào lúc đó. Mà càng nghĩ đến vấn đề này thì càng nảy sinh ra nhiều vấn đề khác. Nhưng vấn đề chính bây giờ là tu vi của mình quá thấp. Từ góc nhìn của người bên ngoài thì khi mình chém giết khuyển ma đều thận trọng từng bước, dễ như trở bàn tay, dường như là người có công lực không tệ. Vấn đề là ở chỗ chém giết con khuyển ma này, vốn dĩ, là phải dễ như trở bàn tay. Dù sao thì đây cũng chỉ là một con chó của Thất Vương Điện. Hoặc có thể nói, nó thậm chí còn không phải là một con chó, mà chỉ là một sủng vật. Chó có thể giúp chủ nhân cắn thì mới gọi là chó, mà sở dĩ con khuyển ma này bị ném vào núi Ô Nha là, bởi vì cho dù có ăn cửu khí cửu chuyển đại đạo diệu sinh đan, vào thì trong thời gian ngắn nó, cũng không thể trưởng thành đến trình độ có thể giúp vị Thất Điện Hạ kia đi cắn người. Mà bản thân mình thì sao? Mới vừa vặn tu thành trúc cơ cảnh không lâu. Sợ là còn không có tư cách để làm quân cờ của người khác, chỉ có thể làm cho bụi trên bàn cờ. Nhưng mà một phen chém giết khuyển ma này, hắn cũng hơi ngạc nhiên với thuật pháp của Thủ Sơn Tông. Nhất là chiêu thần minh bách binh kia làm cho Phương Thốn, phát hiện ra một chút bí mật sâu xa. Chiêu thần thông này hắn đã âm thầm tập luyện rất nhiều lần, nhưng chưa từng giao thủ qua với người khác. Mà lúc đến núi Ô Nha hắn mới phát hiện uy lực của thần thông này, dường như vượt qua tưởng tượng của mình. Nhất là khi đối mặt với cường địch thì tất cả tâm thần đều thi triển ra thần uẩn. Điều này làm cho hắn cảm thấy uy lực của chiêu này vượt xa lúc mình luyện tập. Nghĩ kỹ lại thì Phương Thốn cảm giác thần minh bí điển này dường như không đơn giản. Trước đây lúc nói chuyện với huynh trưởng qua thư thì hắn từng nói, qua bất kỳ một tông môn nào có thời gian thành lập vượt qua 100 năm đều có bí mật của mình. Nếu thời gian thành lập vượt qua 300 năm thì chắc chắn có bí mật không đơn giản, mà thời gian thành lập của Thủ Sơn Tông cũng phải ngàn năm rồi. Phương Thốn suy nghĩ sâu hơn một chút. Nhất phẩm tiên thánh, nhị phẩm âm dương, chữ âm có thể coi là ma, chữ dương có thể coi là thần. Lúc đầu Thủ Sơn Tông được gọi là thần minh tông, mà bảo thân pháp thì gọi là thần minh luyện thân kinh, thuật pháp thì là thần ma bí điển. Chữ thần này là để lộ ra uy phong hay là còn có thâm ý khác? Càng nghĩ thì Phương Thốn càng cảm thấy hứng thú với thần minh bảo thân hơn. Bây giờ tu vi của mình quá thấp, mượn thiên đạo công đức phổ nên có được thiên tư ba tấc ba phân ba ly, Nhưng mà việc tu hành cũng không thể chỉ dựa vào cảm giác đi mò mẫm, mà mượn công đức đọc lục kinh, khiến cho mình có được thiên phú đối với luyện khí đạo, còn vô tướng bảo thân kinh mà huynh trưởng thôi diễn, thì để cho mình có căn cơ đối với hệ thống tu luyện của thế giới này. Cho nên mình mới có thể đẩy ngược thần minh luyện thân pháp, mới có thể hơi cảm nhận được chỗ thần dị của thần minh pháp này. Nhưng bây giờ tu vi của mình quá thấp, cho nên nhìn thứ gì cũng như có một tầng giấy mỏng ngăn cách vậy. Có thể nhìn thấy nó là cái gì nhưng lại không thấy quá rõ ràng. Vì vậy, mình cũng nên chuẩn bị mở cánh cửa ngưng quang cảnh ra rồi. Trong lòng Phương Thốn thầm nghĩ, việc tự tay chém khuyển ma khiến cho hắn có 10 vạn công đức, hơn nữa thông qua đệ tử Thủ Sơn Tông, cùng với các tán tu giang hồ mà mình thuần phục kia, thì trong khoảng thời gian này công đức trong tay đã vượt qua 20 vạn. Như vậy mình cũng đã có đủ tích lũy để trùng kích ngưng quang cảnh. Dù sao, luyện tức phá trúc cơ cùng với trúc cơ phá ngưng quang rất khác nhau. Muốn thăng lên trúc cơ thì cần tu luyện bảo thân, nhất là mình tu luyện vô tướng bảo thân nên cần rất nhiều công đức. Thế nhưng thăng lên ngưng quang thì cần có thiên phú, mà thiên phú mình đã có. Thân là đệ đệ của tiên sư Phương Xích, vậy nên việc này mình cũng không nên giấu, ngược lại phải khoe ra càng nhiều càng tốt. Vào ngũ tông xem qua kinh nghĩa, vậy thì cơ hội thăng cấp lên ngưng quang đã có được. Để tránh phức tạp thì nên khởi hành sớm mới được. Uống xong một chén trà, suy nghĩ đều đã thông suốt thì Phương Thốn mới gọi tiểu hồ nữ tới. Công tử, đây ạ. Tiểu hồ nữ cụp cái đuôi ủ rũ xuống đem kinh nghĩa mà mình sao chép mấy ngày này, dâng lên trước mặt Phương Thốn. Phương Thốn cầm lấy nó, lật vài trang thì hài lòng, nhẹ gật đầu, lần này ta ra ngoài 4 ngày, mỗi ngày bắt ngươi sao chép kinh nghĩa 20 lần, 4 ngày chính là 80 bản, xem ra ngươi làm cũng không tệ lắm, để ta đếm xem. Được lắm, không ngờ là đủ hết. Tiểu hồ nữ lập tức lộ ra một nụ cười thẹn thùng, cái đuôi vểnh lên trời. Phương Thốn bỗng nhiên khẽ chau mày, hả? Hai cái tai nhọn của tiểu hồ nữ lập tức vểnh lên, dường như hơi lo lắng. Phương Thốn từ từ mở kinh nghĩa ra, ánh mắt nhìn vào giữa chồng kinh nghĩa, sắc mặt dần dần trầm xuống. Hắn dương mắt nhìn sang tiểu hồ nữ, thì phát hiện nàng đã không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của mình. Đem cái phất trần tới đây. Phương Thốn buông kinh nghĩa xuống, từ từ nói. Đuôi của tiểu hồ nữ cụp xuống đất, ủ rũ cúi đầu lấy phất trần để vào tay Phương Thốn. Tay đâu? Tiểu hồ nữ vươn móng vuốt đầy lông của mình. Phương Thốn nhíu mày, cởi lông ra. Tiểu hồ nữ thi triển biến hóa, cởi lông trắng, lộ ra tay nhỏ trắng nõn. Ngươi thành tinh rồi, lại biết dùng lông đệm vào thì sẽ không đau. Sắc mặt Phương Thốn cực kỳ nghiêm túc, kéo cái tay nhỏ qua đánh. Thật là một con hồ ly giỏi, còn học được việc nói dối người khác. Nhìn hồ ly nhà khác xem. Tiểu hài tử này không đánh là không được, rõ ràng là một con hồ ly trung thực, không ngờ lại lười biếng như vậy. Lười biếng thì thôi đi, lại còn muốn lừa dối để vượt qua bài kiểm tra nữa. Một chồng kinh nghĩa kia thì phía trên và phía dưới đều là những bản được chép gần đây, nhưng có vài trang ở giữa, nếu nhìn kỹ thì chính là vết mực cũ. Đây chẳng phải là lấy những tờ giấy đã viết hồi trước để kẹp vào cho đủ số lượng, hay sao? Phương Thốn rất giận dữ, hôm nay nhất định phải đánh nàng thật đau, không phải chỉ vì tiểu hồ ly này lười biếng mà cũng bởi vì nàng thực sự quá ngốc. Trước khi rời núi, nàng viết mực màu xanh, mà mấy ngày nay nàng lại viết mực màu đen, hai màu này đâu có giống nhau. Vừa lười biếng lại vừa ngốc, đây chẳng phải là lý do để đáng bị đánh sao? Bốp, bốp, bốp. Sau khi đánh vào lòng bàn tay 3 lần, Phương Thốn nói, suy nghĩ lý do làm sao mà ta lại phát hiện ra đi. Vâng. Tiểu hồ nữ cụp lỗ tai xuống, cái đuôi cũng rũ xuống theo, ôm lấy chồng kinh nghĩa trên bàn ủ rũ cúi đầu rời đi. Phương Thốn nói, quay lại. Tiểu hồ nữ lập tức xoay người lại, đứng ngay ngắn tại chỗ. Không cần lo lắng, một ngày ta chỉ đánh 1 lần. Phương Thốn khoát tay áo. Nhìn nàng rồi nói, năm đó cha mẹ ngươi có truyền thụ cho ngươi cách tu hành không? Tiểu hồ nữ đột nhiên nghe Phương Thốn hỏi về vấn đề này thì không khỏi ngẩn ra, sau đó lắc đầu. Trong núi của yêu ma thường là nơi chứa nhiều tinh hoa nhật nguyệt của trời đất, ở lâu ngày thì sẽ tự sinh ra linh trí. Vì vậy, việc bọn chúng tu hành đa số là dựa vào bản năng, sau khi huyết mạch đủ mạnh mẽ thì sẽ thức tỉnh. Điều này thật ra giống như một loại bản năng đã ăn sâu vào máu, cũng giống như nuôi hổ và dê ở một chỗ, dù là không có người dạy. Thì hổ cũng nhất định sẽ không lớn lên giống như những con dê. Đương nhiên, thiên hạ rộng lớn, sẽ có những trường hợp ngoại lệ. Khi còn là thú thì đã vậy, sau khi hóa thành yêu ma thì vẫn như thế. Ví dụ như con khuyển ma kia, nó có bản lĩnh như vậy cũng không phải do người khác dạy, mà là nó mượn đan khí để khai khiếu, sau đó lại nuốt bách tính, nội lực lớn dần lên, rồi tự nhiên mà lĩnh ngộ ra. Nhưng khuyển ma này có chút khác biệt so với tiểu thanh linh. Cha mẹ tuy là yêu thú nhưng lại muốn giống con người nên đã bắt đầu luyện thần thông. Học lễ nghĩa, cùng với dạy bảo con cái để thế hệ sau bớt hung ác đi. Lại được truyền lại nhiều bí thuật của các yêu thú đời trước, nên họ đã tổng kết ra một ít cách thức tu luyện rồi truyền thụ lại cho con cháu giống, như nhân tộc. cho nên Phương Thốn mới hỏi tiểu hồ nữ rằng nàng đã học qua cách tu hành hay chưa. Mà khi nàng lắc đầu thì Phương Thốn đã hiểu tình huống hiện tại của nàng. Khi cha mẹ của tiểu hồ ly này chết thì tuổi của nàng vẫn còn nhỏ, sợ là còn chưa kịp học gì. Hơn nữa núi Thanh Hồ của các nàng cũng chỉ là một yêu quật loại nhỏ, cũng sẽ không có bí kíp lợi hại gì. Sau khi cân nhắc một lát thì Phương Thốn bỗng nhiên cười cười, nói, vậy ngươi có muốn tu hành hay không? Ánh mắt của tiểu hồ nữ lập tức sáng lên, sau đó nhìn thoáng qua phất trần trong tay Phương Thốn thì lại hơi trầm tư. Bình thường mới chỉ chép một ít kinh văn mà đã bị đánh đau như vậy, nếu tiến hành tu hành. Sắc mặt Phương Thốn lập tức tối sầm lại. Tiểu hồ nữ giật mình phản ứng lại, gật đầu nói, muốn. Phương Thốn nói, ngươi thật sự muốn. Tiểu hồ nữ hơi do dự một chút, sau đó lại gật đầu kiên định, hai tay giơ lên thể hiện vẻ đồng ý. Ta chỉ hỏi ngươi có muốn tu luyện hay không, mà biểu cảm của ngươi giống như là đang cùng ta đi giết người vậy. Phương Thốn nhìn vẻ mặt của nàng thì trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, đây cũng không phải là một học sinh ngoan. Rõ ràng ngươi là yêu quái trên núi mà sao lại nhát gan như thỏ vậy. Nhưng mà có lẽ chuyện này cũng có chút liên quan tới mình. Yêu quái trên thế gian này đều rất hung ác và tàn nhẫn, nhưng tiểu hồ nữ này lại có chút khác biệt so với những kẻ khác. Sinh ra đã là một yêu nữ nhỏ bé của một gia đình yêu thú tầm thường. Mặc dù huyết mạch của gia đình này không lớn, lại còn bị xa lánh, nhưng vẫn dư sức chăm sóc cho tiểu hồ ly. Về sau nàng gặp phải biến cố lớn, nhưng còn không đợi nàng cảm nhận rõ được thế giới hắc ám của yêu thú, thì đã bị vị cô tốt bụng kia đưa đến bên cạnh mình. Sau đó được Phương lão gia cùng phu nhân yêu thương nuôi dưỡng. Nuôi thì nuôi, nhưng mà không ngờ nàng lại biến một tiểu hồ ly trong nhà kính. Thế này làm sao mà được? Phương Thốn nhìn thoáng qua phất trần trên bàn, nghĩ rằng mình phải để nàng biết thế giới này hắc ám ra sao. Ngươi lại đây. Suy tính một hồi thì hắn nhẹ nhàng thở dài, lấy ra một cái hộp nhỏ làm từ bạch ngọc. Bên trong hộp này có là một viên đan dược màu trắng nhạt, to như đốt ngón cái. Mùi của đan rất thơm, từ xa ngửi đã khiến người khác thoải mái. Nếu đem pháp lực vận vào hai mắt thì có thể hơi nhìn thấy ba tầng đan quang. Viên này chính là cửu khí cửu chuyển đại đạo diệu sinh đan. Sau khi khuyển ma bị chém, viên đan dược này đương nhiên là được hắn cầm về. Nhưng dù sao đan này cũng là từ trong bụng, chó móc ra, Phương Thốn chắc chắn sẽ không dùng. Nhưng mà hắn cũng biết rõ viên đan dược này chính là đồ tốt hiếm có, sợ là mỗi một linh dược bên trong đan này đều là tiên phẩm, đừng nói là quận Thanh Giang hay Thủ Sơn Tông, sợ là kể cả ở thần cung thì loại đan dược này vẫn chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mặc dù khuyển ma đã dùng 6 đạo đan quang, nhưng dược tính còn lại vẫn là cực dai. Thậm chí có thể nói, đan quang càng ít thì dược tính càng chân quý. Khuyển ma cũng chỉ sử dụng 6 đạo đan khí bên ngoài, vẫn lưu lại 3 đạo chân quý nhất. Phương Thốn quay đầu thì nhìn thấy tiểu hồ ly cũng đang nhìn chằm chằm vào đan dược, cười nói, ngươi thấy đan dược này thế nào? Tiểu hồ nữ nuốt một ngụm nước miếng, nói, thơm quá đi. Phương Thốn bất đắc xoa đầu của tiểu hồ ly, nói, đem lò luyện đan từ phòng chứa đan ra đây đi. Tai tiểu hồ nữ run lên, dù không biết Phương Thốn đang định làm gì nhưng vẫn thành thật chạy tới phòng chứa đan, chỉ trong chốc lát nàng đã mang lò đan ra. Lò luyện đan này là do Phương Thốn tiện tay mua, chất lượng cũng xem như không tệ, nặng tầm 300 cân, cũng may tiểu hồ nữ là yêu thú nên mới bê được. Phương Thốn đem cái hộp kia đặt ở trong lò đan, sau đó nhìn về phía tiểu hồ nữ, nói, bắt đầu từ ngày hôm nay, ngươi theo ta luyện dưỡng tức pháp, chỉ cần vận chuyển khí huyết là được, mỗi ngày một canh giờ, ngồi bên cạnh đan lô này tu luyện, hấp thụ đan khí trong lò tràn ra. Tiểu hồ nữ nghe xong thì ngẩn người, gật đầu nói, vâng. Phương Thốn lại nói, mỗi ngày vẫn cần phải luyện chữ, ta giúp ngươi tìm mẫu, về sau mỗi ngày sao chép ít nhất 3 canh giờ. Tiểu hồ nữ lại ngẩn người, qua một lúc lâu thì mới nhẹ giọng thở dài, chán nản nói, vâng. Nghe âm thanh này thì dường như trong lòng nàng đang rất mệt mỏi. Tốt, trước tiên ngươi chép kinh nghĩa thêm 30 lần nữa đã. Phương Thốn nín cười, nhìn nàng đi lấy kinh văn. Cũng không biết vì sao, nhìn tiểu hồ nữ đau đầu, trong lòng hắn có chút vui vẻ. Đối với việc tu hành của tiểu hồ nữ thì hắn đã có kế hoạch sơ bộ. Đầu tiên là lấy cửu khí cửu chuyển đại đạo diệu sinh đan, để giúp nàng đặt vững căn cơ. Chỉ là hắn cũng không muốn nàng trực tiếp nuốt viên đan dược này. Nếu như vậy thì quá bất cẩn, nếu vô tình xảy ra vấn đề gì thì không tốt. Bây giờ đặt đan trong lò luyện đan, mỗi ngày hấp thụ một ít là thể vững chắc căn cơ, nâng cao chân khí. Mà trước tiên cũng chưa cần dạy nàng các phương pháp tu luyện vội, để nàng chú tâm vào việc nâng cao khí huyết trong cơ thể. Khí huyết cường đại thì sẽ thức tỉnh thiên phú của hồ tộc. Đến lúc đó rồi tiếp tục dạy nàng phương thức tu luyện vẫn chưa muộn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sau khi tiểu hồ nữ rời đi thì Phương Thốn lại hướng ánh mắt đến tiểu thanh liễu. Tên này chính là một tên tham ăn chính hiệu, trên miệng vẫn còn dính đầy mỡ gà chưa lau. Còn chưa tới giờ ăn cơm, gà này là ngươi lấy từ đâu vậy? Phương Thốn hơi kinh ngạc, nhưng cũng chẳng quan tâm, trực tiếp hỏi, ngươi đã tu luyện đến cảnh giới nào rồi? Tiểu Thanh Liễu nghe thấy thì sững sờ, ta không có cảnh giới. Phương Thốn nghĩ nghĩ, đổi đề tài, nói, ta hỏi ngươi, lúc trước ông chủ Tần dạy ngươi cái gì? Lúc trước Tiểu Thanh Liễu giúp đỡ Phương Thốn ra ngoài tìm sát thủ, kết quả là tìm tới tên ông chủ Tần này, mặc dù việc phải làm thất bại hoàn toàn, nhưng không ngờ ông chủ Tần lại phát hiện ra Tiểu Thanh Liễu, vô cùng hợp ý hắn nên hắn vui vẻ dạy cho vài chiêu. Chỉ là lúc Tiểu Thanh Liễu muốn bái hắn làm sư phụ thì ông chủ Tần lại không đồng ý. Nghe thấy Phương Thốn hỏi thì vẻ mặt Tiểu Thanh Liễu lập tức hớn hở. Công tử, rốt cuộc người cũng không nhịn được muốn học rồi sao? Ta sẽ dạy lại cho người, bí thuật sư phụ dạy ta cực kỳ hữu dụng. Ví dụ như là cậy khóa cửa lẻn vào nhà, chui vào gầm giường của đại cô nương, sờ quá phụ. Ngừng. Phương Thốn bỗng nhiên hô to, khẽ nhíu chân mày. Chưa nói đến việc những thứ này đều là không đứng đắn. Hắn nhớ tới một chuyện khác, hình như ông chủ Tần từng nói qua rằng, ngươi không được truyền thụ những chiêu thức này ra ngoài. Tiểu Thanh Liễu kinh ngạc nói, đúng là đã từng nói qua, ta còn từng thề, nhưng mà nói với công tử thì sao có thể coi là truyền ra ngoài. Phương Thốn trầm mặc suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu, nói, quy củ của ông chủ Tần vẫn phải giữ, đây là sự tôn trọng của chúng ta đối với hắn. Ta gọi ngươi tới chủ yếu là muốn hỏi ngươi, con đường tu hành của ngươi có cần sự trợ giúp của ta không? Ta cũng không có bản lĩnh để thành tài, vậy thì cần trợ giúp làm gì? Tiểu Thanh Liễu ngây ngốc nói, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, công tử, thực ra ta có chút hứng thú với thần thông của Mộ Kiếm Tông. Phương Thốn hơi giật mình, cười nói, ngươi muốn học ngự kiếm thuật? Không. Tiểu Thanh Liễu nói, ta là cảm thấy rất hứng thú đối với công phu độn thổ của bọn hắn. Phương Thốn nghe vậy thì sửng sốt. Trời ạ, lần đầu tiên có hắn có cảm giác bất lực như vậy. Bây giờ mình đã lĩnh ngộ vô tướng bỏ thân kinh. Hầu như tất cả phương pháp tu hành của luyện khí sĩ trên thế gian này đều có thể nhìn thấu. Nhưng duy nhất kẻ thân cận bên mình này thì nhìn thế nào cũng không hiểu. Không có biện pháp, Tiểu Thanh Linh còn có thể dạy một chút, Tiểu Thanh Liễu thì cũng chỉ có thể mặc kệ. Tuy nhiên bây giờ, kế hoạch này của mình vẫn phải làm. Thủ Sơn Tông đã trở thành đại tông chuyên trảm yêu trừ ma trong lòng dân chúng. Vậy thì bước kế tiếp dĩ nhiên chính là ra mắt mấy tên thần tượng. Kế hoạch bồi dưỡng thần tượng trong giới tu hành. Trong 3 ngày trở lại Thủ Sơn Tông, Phương Thốn đã sắp xếp một số việc. Bươm bướm mà trước đây hắn mang đến núi Ô Nha đều thả về phía sau núi. Những con bướm này mặc dù là do hắn vô tình nuôi ngày trước, nhìn cũng không có sức mạnh gì cường đại, nhưng sau đó Phương Thốn lại phát hiện ra rằng hiệu quả của những con bướm này rất được. Làm theo nguyên tắc nuôi nấng chúng, hắn đã chọn một u cốc không người thật yên tĩnh ở sau Ngọc Cảnh Phong, lập pháp trận xung quanh, chuyên dùng để nuôi bươm bướm. Bên trong u cốc này, hắn chôn đầu của yêu vương và khuyển ma mang từ núi Ô Nha về xuống. Những thứ như yêu đan, yêu cốt cùng yêu huyết của yêu vương đều đã bị lấy ra, mà những thân thể yêu thú này nếu cứ tùy tiện vứt lại đây, thì có khả năng sẽ dẫn dụ rất nhiều yêu quái đến, cho nên Phương Thốn đều nhặt tất cả trở về, dùng để làm phân bón. Hắn hiểu được, nếu dùng những thứ máu thịt này của yêu vương, thật tốt thì sẽ nuôi ra rất nhiều thứ kỳ diệu. Nhất là con khuyển ma kia, nuốt bao nhiêu máu thịt của dân chúng. Cơ thể nó chắc sắp biến thành quỷ rồi, có thể nói, nếu không phải ngũ đại tông hợp sức với nhau diệt trừ con khuyển ma này thì dù Phương Thốn có sắp xếp như thế nào đi nữa cũng chưa chắc có thể giết nó dễ dàng, mà cơ thể còn lại của nó cũng đã được vô số máu thịt người làm nên, là thứ độc nhất vô nhị trên thế gian, hoặc có thể nói là một thứ tà ác nhất trên thế gian. Thế gian có vô số yêu ma, cường giả cũng có vô số, nhưng có con yêu ma nào chỉ trong nửa năm ngắn ngủi dùng đan dược tiên phẩm, sau đó lại giết chết vô số dân chúng. Đồng thời đem khí thánh và khí tà ma cân bằng trong cơ thể. Nói theo trình độ nào đó thì cơ thể con khuyển ma này cực kỳ đặc biệt. Theo lý thuyết, cơ thể này mà hầm thành một nồi thịt thơm, cũng không tệ. Chỉ tiếc, khuyển ma ăn thịt người, Phương Thốn cũng không muốn ăn nó, sợ tâm lý sẽ sinh ra bóng ma. Cho nên, phương pháp duy nhất có thể lợi dụng triệt để nó, chính là dùng làm phân bón. Cơ thể mục nát, sẽ hóa thành đất bùn, sinh ra cỏ mục nát. Trong thuyết pháp cỏ mục sinh huỳnh ở phía trên Linh Kinh có viết rằng, nếu cỏ mục nát được sinh ra vào giữa tháng, tử khí tràn ngập đất trời, thì sẽ sinh ra đom đóm. Nhưng đối với điều này thì Phương Thốn cũng hiểu, đom đóm thật ra không phải sinh ra như vậy, nhưng đất bùn từ máu thịt con yêu ma này, rất có khả năng sẽ sinh ra được những loại cổ trùng lợi hại, cho nên hắn mới nuôi bươm bướm ở chỗ này. Những thông tin này được ghi chép trong bút ký yêu huyết nuôi cổ trùng chi pháp của Linh Tú giáo viên. Chẳng qua là cuối cùng sẽ nuôi ra được cái gì thì Phương Thốn cũng không biết. Không thể trách hắn. Trong bút ký của Linh Tú có ghi lại vô số cách nuôi cổ trùng, mỗi một loại đều vô cùng cổ quái, mà những nguyên liệu của Phương Thốn thì đều vô cùng phong phú, hoàn toàn không phải những thứ mà người thời đó như Linh Tú có thể nghĩ ra. Vù vù, một đám bươm bướm lộng lẫy bay vào bên trong u cốc, lập tức xúm vào cơ thể của yêu ma. vẻ đẹp của bươm bướm có vẻ tương phản mạnh với máu trong bụng khuyển ma. Nhất là hai con bươm bướm trên thân mọc đầy vằn đen vậy mà giống như có linh tính, bay múa ở trong cốc một vòng, sau đó bay thẳng đến chỗ chôn máu thịt của khuyển ma, giống như là bọn chúng có thể cảm nhận được bên trong đó có ẩn chứa khí tà ma quỷ quái. Hai con bươm bướm này chính là thôn phệ hai tán tu giang hồ có cảnh giới trúc cơ mà sinh ra, không chỉ kích cỡ cơ thể, mà khí tức tà ma trên người chúng cũng mạnh hơn những con bươm bướm khác rất nhiều, bây giờ lại được nuôi dưỡng bởi máu thịt khuyển ma, nghĩ thoáng qua. Bản thân Phương Thốn cũng cảm giác không chắc chắn lắm. Luyện cổ trùng như thế này, không biết đến cuối cùng sẽ luyện ra cái gì. Tưởng tượng xong, hắn dùng mình, vì sao lại cảm giác mình như mấy nhà khoa học điên nhỉ? Cảm thấy không nên chủ quan, hắn lại sai người ở bên ngoài khu vực tăng thêm một tầng pháp trận nữa, sau đó dựng lên một tấm biển ghi rằng người vào sẽ phải chết. Sau đó hắn nghĩ lại, lực uy hiếp của tấm biển này vẫn chưa đủ. Thế là lại dựng lên một cái nữa, bên trong có linh hồn yêu thú, người dám vào sẽ chết. Vậy là được rồi nhỉ? Phương Thốn hài lòng phủi tay. Dùng thời gian mấy ngày, sắp xếp xong xuôi hết khu vực luyện cổ trùng này thì Vũ Thanh Ly cũng đã trở về tông môn, những bách tính được cứu từ núi Ô Nha thì bây giờ đều đã được sắp xếp ở một mảnh đồng bằng tại phía đông Thủ Sơn Tông. Sau đó Thủ Sơn Tông lấy ra một lượng ngân lượng giúp đỡ bọn họ xây dựng nhà tranh, đưa cho bọn họ lương thực, hạt giống, sắp xếp cho bọn họ khai hoang trồng ruộng ở xung quanh. Những người dân này này vốn làm nghề nông ở xung quanh núi Ô Nha, còn có một phần là người dân lưu lạc. Đừng nói là giúp bọn họ xây dựng nhà cửa, lại cấp cho khẩu phần lương thực, thật ra chỉ cần Thủ Sơn Tông nguyện ý chia cho bọn họ một miếng đất để đặt chân, thì bọn họ đã cảm kích đến cúng bái ngày đêm rồi. Bọn họ vốn đã được Thủ Sơn Tông cứu, bây giờ lại có nhà có cửa, sự kính trọng đối với Thủ Sơn Tông không cần nói cũng biết. Có kế có mưu, cẩn thận trật tự, chuyện này Vũ Thanh Ly làm không tệ. Phương Thốn rất hài lòng với việc Vũ Thanh Ly có thể sắp xếp ổn thỏa những người dân này, trong thời gian ngắn như vậy, thậm chí còn không nhờ hắn giúp đỡ gì. Càng là việc nhỏ như thế này thì lại càng khảo nghiệm được năng lực làm việc. Vũ Thanh Ly có thiên phú cao trong tu hành, làm việc cũng rất ổn thỏa. Đương nhiên, Vũ Thanh Ly cũng tự cảm thấy việc này không khó. Đầu tiên hắn đi quận phủ tìm Văn Thư để thương lượng về việc tiếp quản chuyện của những người dân này. Theo lý mà nói đây thật ra là chia sẻ công việc với quận phủ. Thế nhưng người Văn Thư kia thấy hắn đến nhờ vả, thì theo thói quen cũng muốn một chút chỗ tốt, thế là liền gây khó dễ cho hắn. Thế là Vũ Thanh Ly giận đến tái mặt. Suy nghĩ xem nên cho bao nhiêu chỗ tốt thì phù hợp. Nhưng không ngờ, hắn còn chưa nghĩ ra đáp án, không hiểu sao người Văn Thư kia run lên một cái, lập tức đồng ý với hắn. Mà việc sắp xếp những người dân này đốn củi khai hoang, trồng cây trồng cỏ, cũng nảy sinh rất nhiều vấn đề nhỏ. Ví dụ như nhà họ Trương không muốn ở cùng một chỗ với nhà họ Vương, nhà họ Lý và nhà họ Tôn tranh nhau một bãi đất để xây nhà. Ông già họ Đồng muốn ở cùng với quá phụ họ Lưu. Những việc như thế vô cùng hỗn loạn, những vấn đề to nhỏ lẫn lộn đều khiến cho người ta điên đầu. Mà Vũ Thanh Ly, chỉ cần liếc nhìn thì lập tức không còn bất kỳ tranh chấp nào xảy ra. Đến bây giờ ông già họ Đổng và quá phụ họ Lưu một người ở đầu Đông một người ở đầu Tây, gặp nhau cũng không dám nói gì. Chuyến đi đến Ngũ Tông lần này ngươi đi cùng ta đi. Phương Thốn cũng không giải thích gì nhiều với Vũ Thanh Ly, chỉ nói cho hắn một tiếng như vậy. Vũ Thanh Ly cũng không hỏi gì, chỉ nói, được. Qua mấy ngày, đồ vật để Tiểu Thanh Liễu đi mua đều đã có đủ, mà chuyện bên trong Thủ Sơn Tông cũng bắt đầu vận hành đâu vào đấy. Phương Thốn không kéo dài nữa, nói một tiếng với tông môn rồi mang theo Tiểu Hồ Ly đang luyện đan, Tiểu Thanh Liễu, cùng Vũ Thanh Ly, tất cả bốn người cùng leo lên Pháp Chu, chậm rãi rời khỏi khu vực Thủ Sơn Tông. Phương công tử, chúng ta thật sự là vì bù đắp thuật pháp bên trong thần minh bí điển, nên đi Ngũ Tông sao? Vào lúc này, buồm đã dương cao, mây trắng lượn lờ trong phi thuyền tạo thành một cảnh tượng rất yên bình. Phương Thốn đang nằm thoải mái trên ghế mây, vừa uống trà. Vừa đọc kinh văn trong tay, Tiểu Hồ Ly thì đang luyện chữ ở khoang thuyền. Bên cạnh chính là lò luyện đan cùng cửu khí cửu chuyển đại đạo diệu sinh đan. Ở bên trong, nàng vừa luyện chữ, vừa phun ra đan khí nuôi dưỡng huyết mạch. Trên vách khoang có một cửa sổ làm từ thủy tinh. Phương Thốn lúc nào cũng có thể nhìn vào vậy nên nàng cũng không dám lười biếng. Mà Tiểu Thanh Liễu thì ngồi ở phía trước, vừa nắm bánh lái, vừa hát sơn ca. Cái gì mà dắt tay muội muội theo ta đi, sờ đầu của muội muội thật dịu dàng. Mấy người này đều giống như đi ra ngoài du lịch, chỉ có Vũ Thanh Ly đang tập trung lo bao nhiêu việc. Tới đó để làm gì vậy? Nghe Vũ Thanh Ly nói, Phương Thốn buông kinh văn xuống, quay đầu nhìn hắn cười. Vũ Thanh Ly nhíu mày, nói, có thể có được thần minh bí điển, thì không giống như là thiếu thốn, giống như là... Phương Thốn liền giật mình, giống như là cái gì? Vũ Thanh Ly hơi chần chừ, nói, giống như là còn có nhiều hơn. Thiên tài quả nhiên là thiên tài. Phương Thốn kinh ngạc nhìn Vũ Thanh Ly một lúc, trong lòng thầm khen một tiếng. Vũ Thanh Ly khác với những đệ tử khác của Thủ Sơn Tông, đệ tử Thủ Sơn Tông sẽ đi theo truyền công trưởng lão, được truyền thụ từng chút thuật pháp thần thông trong thần minh bí điển, mà trong đó có rất nhiều pháp thuật thần thông thậm chí phải lập được công lớn, thì mới được học, mà Phương Thốn thi triển thần pháp thần minh bách binh ở núi Ô Nha, nhất định là chân truyền, người đảm đương chức trách lớn thì mới có thể được học. Nhưng Vũ Thanh Ly lại được Phương Thốn trực tiếp cho xem thần minh bí điển. Hắn đã nhìn qua tất cả thuật pháp. Nhưng dù là như vậy, hắn có thể phát hiện ra một chút ý nghĩa trong đó thì cũng đã rất đáng gờm rồi. Thần minh luyện thân pháp của Thủ Sơn Tông bây giờ, chính là do Phương Thốn dựa vào thuật pháp bên trong thần minh bí điển đẩy ngược mà ra. Tuy nhiên một chút pháp môn bên trong thần minh bí điển là do hắn thêm vào. Mà điều này, có lẽ đã chứng minh vốn dĩ thần minh luyện thân pháp, cũng không phải là tu 36 mạch. Phương Thốn có thể nhìn ra loại vấn đề này thì cũng không bất ngờ, nhưng mà Vũ Thanh Ly lại có thể thấy được thì thật sự rất hiếm có. Mỗi một thiên tài đều là một bảo vật. Đá ở núi, khác cũng có thể tạo thành ngọc. Phương Thốn chưa giải thích thêm, chỉ cười nói, không cần biết là nhiều hay là ít, nếu là không trọn vẹn thì phải bù đắp, phải nghiên cứu nhiều hơn. Vũ Thanh Ly nhẩm lại lời nói này, trầm tư suy nghĩ. Phương Thốn nhìn dáng vẻ chăm chú suy nghĩ của hắn thì cũng chỉ cười, không định xen vào. Ngươi là thiên tài mà, cứ để người suy luận tiếp là được. Cũng vào lúc này, Tiểu Thanh Liễu đã hát đến, nâng chân muội muội lên, ta bắt đầu. Chén trà trong tay Phương Thốn suýt chút nữa rơi, vội vàng quay đầu lại, quát, im miệng, bỏ ngay chân của muội muội xuống. Ngũ đại tông môn đều tham dự trận cược kia, đương nhiên cũng đều bại dưới tay Phương Thốn. Mà Phương Thốn muốn vào tàng kinh điện của ngũ đại tông môn, thì cũng cần phải có thứ tự trước sau, tông môn hắn chọn đầu tiên chính là Mộ Kiếm Tông. Mộ Kiếm Tông nằm ở phía tây Thủ Sơn Tông. Cách khoảng 1.000 dặm, trong sơn môn có một dãy núi gọi là Kiếm Lâm, trong đó có nhiều ngọn núi đâm thẳng lên trời như quỷ phủ phách trảm mà thành, từ xa nhìn lại trông giống như ma kiếm có chuôi, hỗn loạn cắm trên đất. Từ sớm đã bảo Tiểu Thanh Liễu tới đưa thiệp, Mộ Kiếm Tông đương nhiên biết Phương Thốn muốn tới đây. Khi Phương Thốn dùng pháp chu xuyên qua tầng tầng vân khí, lúc hạ xuống trước Mộ Kiếm Tông, đã có 2 vị trưởng lão tới chờ. Đã đường đột quấy rầy, tiền bối chớ trách, chớ trách. Phương Thốn dừng pháp chu trước sơn môn, khách khí hành lễ với 2 vị trưởng lão kia, nói. Mà 2 vị trưởng lão Mộ Kiếm Tông nhìn Phương Thốn, sắc mặt ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Trước đây khi Mộ Kiếm Tông và các tông môn khác thu trận cược này thì đã biết sớm muộn gì, cũng sẽ có một ngày như vậy. Giữa các tông môn cũng có nhiều cuộc thương nghị thảo luận, nên ứng đối với việc này thế nào. Nhưng mà không ngờ được nhanh như vậy Phương Nhị Công Tử đã tới, bọn họ thậm chí còn chưa thương lượng ra được một đối sách tốt. Nghĩ đến Mộ Kiếm Tông nhà mình, vốn là một trong ngũ đại tông môn, tốt hơn Thủ Sơn Tông nhiều, mà khoảng cách 2 tông tương đối gần, có rất nhiều lợi ích xung đột, cũng rõ ràng nhất. Bây giờ, Thủ Sơn Tông tìm được bảo thân pháp, quay trở về được hàng ngũ lục tông, người đầu tiên chịu ảnh hưởng chính là Mộ Kiếm Tông. Trong lòng vốn đã không tình không nguyện, thì sao sắc mặt 2 vị trưởng lão có thể vui vẻ được? Cười mà giống như là khóc, chỉ miễn cưỡng nói, không biết Phương Thốn trưởng lão dự định xem bao lâu? Phương Thốn cười nói, nhiều thì 1 tháng. Ít thì mấy ngày, nếu như có thể lĩnh ngộ chút đương nhiên là tốt, nếu không lĩnh ngộ được cũng sẽ không lời oán giận. Trưởng lão truyền công của Mộ Kiếm Tông hít một hơi, nói, vậy công tử đi theo ta. Các ngươi đi đỗ pháp chu, lấy một chút lễ vật, lát nữa ta sẽ đi bái kiến tông chủ Mộ Kiếm Tông. Phương Thốn quay lại dặn dò Tiểu Thanh Liễu và Vũ Thanh Ly một câu, sau đoa cười quay người, đạp lên sương mù bay giữa không trung theo chân 2 vị trưởng lão, bây giờ bên trong một kiếm tông đều là bầu không khí yên lặng thanh u. Xem ra người biết Phương Thốn đi tới Mộ Kiếm Tông cũng không nhiều. Dù sao, trước đó không lâu Phương Thốn chém giết khuyển ma, đã khiến lòng người toàn bộ quận Thanh Giang bàng hoàng, ai cũng không biết chọc vào vị Phạm lão tiên sinh cấp trên kia, sẽ có thể vì vậy mà rước lầy mầm tai vạ gì không, càng không biết vị mầm tai vạ này có thể ảnh hưởng đến cả quận Tông Thanh Giang không, bởi vậy nên thái độ của Mộ Kiếm Tông đối với vị Phương Nhị, công tử trước mặt này ít nhiều cũng có chút chỉ dám nhìn từ xa. Ha ha, Phương Nhị công tử cũng biết, Mộ Kiếm Tông ta truyền thừa 800 năm, phép thuật thuật pháp, chính là xưa nay không truyền ra ngoài, cho dù là đệ tử học thành từ Mộ Kiếm Tông rồi xuống núi, nếu không được sự cho phép của tông môn, cũng không thể đem thuật pháp phép thuật truyền lại cho con cháu, dù sao mỗi một thức phép thuật thuật pháp đều là tâm huyết của tiền bối, hậu bối chúng ta lại tùy tiện truyền thụ cho người khác, há không phải là bất kính với tiền bối sao? Đứng trên đằng vân, vị Việt trưởng lão đứng bên tay trái kia cười khổ giải thích nói, có điều trong trận chiến ở Ô Nha Sơn, ngũ tông ta đều thua trong tay Phương Nhị công tử, mặc dù cái này, ai, bất luận thế nào, thua chính là thua, Mộ Kiếm Tông ta đường đường đại tông truyền thừa 800 năm, đương nhiên sẽ không chơi xấu, cho nên cái này, Phương Nhị công tử muốn xem, không thành vấn đề chỉ hy vọng công tử đừng truyền ra ngoài, thuật pháp phép thuật, cũng không thể truyền ra ngoài. Phương Thốn cười nói, nếu như ta lĩnh hội được, truyền cho đệ tử tông môn, có tính là truyền ra ngoài không? Sắc mặt hai vị trưởng lão một kiếm tông lập tức có chút xấu hổ, nói, cái này chúng ta cảm thấy tốt nhất vẫn là. Sao hai vị trưởng lão lại lo lắng như vậy? Phương Thốn cười với bọn họ nói, Phương Nhị chỉ xem thuật pháp phép thuật, không dám đánh chủ ý lên bảo thân pháp của Mộ Kiếm Tông. Nếu không có bảo thân pháp, vậy thì có tu thuật pháp thần thông cũng sẽ chỉ là ngoại đạo, không chiếm được tinh túy của Mộ Kiếm Tông. Hơn nữa, lúc trước khi Tiên Đế Đại Hạ thống nhất Đông Sơn, quận Tông Thiên Hạ nhao nhao cúi đầu, không phải cũng đã từng bị cưỡng chế giao ra bí phổ thuật pháp của Tông Môn, trong thần cung sao, chẳng lẽ một kiếm tông không có giao? Sắc mặt hai vị trưởng lão Mộ Kiếm Tông đều có chút xấu hổ, nhất là vị Việt trưởng lão kia, lúc này càng là có chút không đất dung thân. Trước đây chính là hắn đề nghị Mộ Kiếm Tông và Ngũ Đại Tông Môn cùng đi Ô Nha Sơn chém yêu, mà vụ đánh cược với Thủ Sơn Tông này thực ra cũng là đã bẩm báo với Tông Môn, có được sự đồng ý của Tông Chủ, thật không ngờ được, sau đó lại đột nhiên xảy ra chuyện. Trận này, Mộ Kiếm Tông nhìn chắc thắng cược đến cuối cùng lại là thua, không những không kiếm được chút nào, ngược lại đến cả thuật pháp phép thuật nhà mình cũng bị người khác xem, đã chọc cho Tông Chủ tức giận một trận lớn. Tông Chủ nổi giận, đương nhiên phải có người gánh trách nhiệm, thế là khiến tình cảnh của hắn bây giờ ở trong Tông Môn rất gian nan. Đương nhiên hắn cũng biết, đây là Tông Chủ giận cho đánh mèo vào mình, nhưng lại không tiện nói cái gì. Yên lặng thừa nhận là được. Phương Thốn cũng cười cười, không tiếp tục nhiều lời, đi theo hai vị trưởng lão về phía bên trái của kiếm lâm. Cũng là vào lúc này, chiếc pháp chu của Phương Thốn, dưới sự hướng dẫn của các chấp sự Thủ Sơn Tông đi về phía bên trái Mộ Kiếm Tông, không bao lâu sau đã đến một nơi trong cốc, chấp sự kia nói, pháp chu dừng ở đây là được, ngày thường các vị cũng có thể nghỉ chân ở chỗ này. Ở đây à? Vũ Thanh Ly nhìn thoáng qua, bỗng nhiên khẽ nhíu mày. Đây là một sơn cốc nhỏ nhỏ, bên trong có ba phòng, nhìn cũ nát, kết đầy mạng nhện. Hắn là người thích sạch sẽ, đương nhiên có chút không thoải mái, trong lòng nghĩ rốt cuộc phải quét dọn mấy lần mới có thể ở đây. Có điều mấy vị chấp sự của Mộ Kiếm Tông kia, nhìn thấy bộ dáng của hắn thì trong lòng liền có chút trầm xuống, cho là hắn rất không hài lòng. Nhưng đã sớm được dặn dò, đương nhiên cũng không thể nhượng bộ, chỉ là nói, nếu muốn ở, chính là ở chỗ này. Từ trong lời của bọn họ, Vũ Thanh Ly nghe được có chút khí thế hùng hổ dọa người, lập tức hơi nhíu mày, liếc nhìn về phía bọn họ. Mấy vị chấp sự kia kinh hãi, cùng nhau lui về phía sau một bước như là gặp đại địch. Ha ha, không cần khẩn trương, không cần khẩn trương, chúng ta không có ác ý, chuẩn bị đưa lễ vật của công tử đem tới xuống đi. Ngược lại bên Tiểu Thanh Liễu thì vội vàng đứng lên hòa giải. Vũ Thanh Ly thấy tính tình Tiểu Thanh Liễu thế mà lại tốt như vậy, cũng hơi có chút bất ngờ nhìn hắn một cái. Mấy vị chấp sự Mộ Kiếm Tông kia lại có chút xem thường, trên làm dưới theo, bọn họ đều biết Tông Chủ thua trận cược này, lại muốn mở tàng kinh điện nhà mình ra cho đệ tử Thủ Sơn Tông nên rất không vui. Tất nhiên các loại thu xếp cũng không quá long trọng, thái độ còn ở đó, dù sao Mộ Kiếm Tông chúng ta chính là bộ dáng như thế, các ngươi muốn ở thì ở, nếu không ở cũng tùy ngươi. Cũng không phải chúng ta muốn vào tàng kinh điện của Thủ Sơn Tông, vậy thì còn cần nhìn sắc mặt của các ngươi hay sao? Trong lòng nghĩ vậy nên lúc thấy Tiểu Thanh Vũ dắt Vũ Thanh Ly, lên pháp chu bắt đầu chuyển đồ xuống. Mấy vị chấp sự đứng một bên nhìn, cũng không có ý phụ một tay, mặc cho bọn họ khiêng ba cái dương xuống. Sau đó thì thấy Tiểu Thanh Liễu mở một cái dương ra, con mắt lập tức mở to. Đây, giọng nói của bọn hắn đều đã có chút phát run. Tiểu Thanh Liễu cười nói, công tử nhà ta xưa nay không thích chiếm tiện nghi của người khác. Mà vào lúc này, dưới sự dẫn đường của hai vị trưởng lão Phương Thốn đã đi tới trước tàng kinh điện, chỉ thấy tàng kinh điện này của Mộ Kiếm Tông cao khoảng 7 trượng, cực kỳ uy nghiêm, trước điện có mấy vị đệ tử canh gác, trong có vài phần rất trang nghiêm, sau khi đẩy cửa đi. Vào thứ gặp đầu tiên chính là một mảnh đất trống vuông rộng khoảng 3 trượng, mà bên trong thì là từng loạt, một hàng rồi lại một hàng giá đỡ màu đen. Trên kệ bày đủ điển tích, rõ ràng là nội tình của Mộ Kiếm Tông. Phương Nhị công tử muốn xem cái gì, xin cứ tự nhiên chỉ là, trước khi xem nói một tiếng với chấp sự của tông ta là được. Trên mặt vị Việt trưởng lão kia cố nở nụ cười, gật đầu nói. Phương Thốn khẽ gật đầu một cái, rồi chậm rãi đi lên, tiện tay lấy một cuốn kinh nghĩa trên kệ, từ từ mở ra. Sau đó lại bỏ xuống, tiếp tục đi về phía trước, dường như là muốn tìm hiểu sơ lược một chút rốt cuộc bên trong tàng kinh điện, này có cái gì? Hai vị trưởng lão và một đám chấp sự cùng đi đến đều có một chút khẩn trương, mà đau lòng nhìn hắn. Mà Phương Thốn lại không để ý đến bọn họ, hắn chỉ chậm chậm dạo bước, trái lật, phải nhìn một chút, rất nhanh đã phát hiện, bên trong tàng kinh điện của Mộ Kiếm Tông này, để phía trước đều là một ít ghi chép về luyện khí sĩ của đại hạ, cùng với địa lý sông núi thế gian. Một đạo kinh nghĩa tu hành lại cực kỳ thiếu, mà đi vào bên trong, lại có thể nhìn thấy một vài bút ký lĩnh hội về những người nhiếp hồn, các loại thuật pháp ngự vật. Đi vào bên trong nữa, lại thấy kinh nghĩa càng ngày càng ít, cho, dù là thuật pháp trúc cơ cảnh cũng không có mấy đạo. Tới khu vực cuối cùng của tàng kinh điện này, rõ ràng có thể thấy được rất nhiều cấm chế phức tạp, giá đỡ cũng là bằng ngọc, còn có một vài thuật pháp các loại cấm linh chuyên để bảo vệ điển tịch chân quý, lại nhìn thấy những giá đỡ này đều đã hoàn toàn trống không, nhìn một cái trống rỗng không đặt cái gì, so với những kinh nghĩa điển tích ở những giá đỡ bên trên kia rực rỡ muôn màu, tạo thành khác biệt rất lớn. Đây là rời đi. Phương Thốn nhìn một, trong lòng lãnh đạm cười một tiếng. Một kiếm tông này đúng là có chút hẹp hòi, lần này mình tới là bởi vì cược thắng chứ không phải xin bọn họ, nhưng bây giờ đến cũng là cửa đằng sau, chẳng những không có một cuộc tiên yến đón tiếp, thậm chí ngay cả tông chủ bọn họ cũng không lộ diện, mà cái này còn đỡ, buồn cười nhất là bên trong tàng kinh điện này, điển tịch thuật pháp chân quý, bảy đại kiếm thức bí điển, đều bị chuyển đi. Vậy ta còn đến nơi này của các ngươi xem cái gì? Những địa chí phong thủy, kỳ văn dị trí kia, chẳng lẽ ta còn không biết đi lên đường Hoa Kỳ mua sao? Mà khi Phương Thốn đi đến khu vực cuối cùng, nhìn trái nhìn phải, hai vị trưởng lão và chấp sự Mộ Kiếm Tông cũng hơi có chút khẩn trương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn họ lo lắng Phương Thốn nhìn ra cái gì rồi tới chất vấn, chỉ là tông chủ không cho phép nên cũng không có cách nào cả. Bởi vậy trong lòng đều vội vàng nhớ lại trước đó mình đã chép một bản, nghĩ đến khi Phương Thốn chất vấn, phải trả lời như thế nào. Nhưng ngoài dự liệu chính là Phương Thốn không có hỏi. Hắn chỉ ở trong điện nhìn thoáng qua, rồi cười nói, được rồi, đi thôi. Hai vị trưởng lão Mộ Kiếm Tông nao nao, hỏi dò, công tử muốn về nghỉ ngơi trước. Không phải. Phương Thốn lắc đầu, cười nói, ta đã xem qua tàng kinh điện của Mộ Kiếm Tông, đương nhiên nên cáo từ rồi. Cái gì? Hai vị trưởng lão Mộ Kiếm Tông nghe vậy, lập tức đều kinh hãi. Thậm chí nhất thời còn không biết nên vui hay là nên buồn. Lúc đầu hai người coi như chuẩn bị tốt tâm lý giải thích lý do thoái thác, nhưng nếu như Phương Thốn thật sự nhất định phải chất vấn thì bọn cũng cảm giác khó mà mở miệng, chỉ là mặt dày mày dạn ứng phó thôi, nhưng lại không nghĩ rằng Phương Thốn thế mà trực tiếp liền muốn rời đi, một chút ý chất vấn cũng không có, ở mức độ nào đó cũng giống như kết quả mà bọn họ tha thiết ước mơ, nhưng lại đột nhiên mơ hồ, trong lòng bọn họ cũng có chút không chắc. Vị công tử này dễ đuổi như vậy sao? Mà lúc tâm tình bọn họ bất định, Phương Thốn đã cười đi ra khỏi điện, trên mặt không có chút do dự nào. Hai vị trưởng lão vội vàng đuổi theo, trong lòng còn đang suy nghĩ nên nói cái gì để đẹp mặt chút. Mà lúc này, ở sơn cốc mà Mộ Kiếm Tông sắp xếp lúc đó, tất cả ba cái dương đều mở ra để khiến cho các vị chấp sự của Mộ Kiếm Tông cuồng loạn trong lòng, thậm chí đã luống cuống tay chân. Tông chủ gửi kiếm âm truyền thư đến cho mấy vị chấp sự, thì chợt thấy Tiểu Thanh Liễu ngẩng đầu nhìn lên, khiêng mấy cái dương lên quay đầu trở về phía Pháp Chu, sắc mặt lập tức biến thành ngạc nhiên. Đây là lại làm cái gì vậy? Công tử nói người không xem kinh nghĩa của Mộ Kiếm Tông. Tiểu Thanh Liễu vừa gọi Vũ Thanh Ly chuyển dương và vuốt ve tiểu hồ ly ở trong dương, cười với mấy vị chấp sự Mộ Kiếm Tông nói, công tử nhà ta xưa nay là một người không thích chiếm tiện nghi của người khác, nhưng cũng sẽ không bị người khác chiếm tiện nghi. Nói rồi cười to, đi thôi, đi đến nhà khác. Đây. Thế mà bọn họ lại thật sự khiêng mấy cái dương về, mấy vị chấp sự Mộ Kiếm Tông này đã gấp như kiến bò trên chảo nóng. Dường như theo bản năng, bọn họ liền tiến lên một bước như muốn ngăn cản. Thế nhưng Vũ Thanh Ly quay đầu nhìn bọn họ một cái lập tức dọa cho bọn họ lui về sau hai bước. Lúc này, Phương Thốn đã từ giữa không trung đằng vân đi xuống, lên thẳng Pháp Chu. Trên mặt hắn không có nửa ý vui cười, còn vái lễ chào tạm biệt với hai vị trưởng lão tới đưa tiễn kia, miệng nói, quấy giấy rồi. Dường như hai vị trưởng lão cũng không ngờ được có thể đuổi vị Phương Nhị công tử này đi dễ dàng như vậy, đang vẻ mặt vui mừng bất ngờ hoàn lễ, trên mặt bọn họ đều có ý như chút được gánh nặng. Lúc này đang nghĩ thật là may, không cần lại bị tông chủ trách tội. Sớm biết như vậy, có lẽ tông chủ không cần cố ý trốn đi. Pháp Chu bay lên không, khuấy động vân khí, trực tiếp bay về phía ngoài Mộ Kiếm Tông. Hai vị trưởng lão nhìn nhau cười, thở phào một hơi. Có một chấp sự ở một bên nhìn thấy Pháp Chu thật sự cứ thế rời đi, không thể để ý đến bối phận nữa, vội vã kéo lấy trưởng lão, không thể để bọn họ đi. Hai vị trưởng lão khẽ nhíu mày nói, vì sao? Nghĩ thầm đại sự như vậy, lúc nào đến lượt một chấp sự nhỏ như ngươi định đoạt. Ngày thường chấp sự trước mặt các vị trưởng lão đều là khắp nơi hành sự cẩn thận, bây giờ lại không lo được nữa, chỉ vội vã kêu to, bọn họ mang đến ba phần đại lễ. Cái gì mà lễ với không lễ, đừng ở chỗ này nói nhảm. Hai vị chấp sự nghe thấy lời này, đều sắp bị chọc giận đến bật cười, phất tay áo nói, chấp, sự tiên môn, mắt nhìn sao lại nông cạn như vậy. Bọn họ biết Phương Thốn tới đương nhiên sẽ chuẩn bị lễ vật. Đừng nói là tới xin pháp cho dù chỉ là tới cửa, thân là trưởng lão Thủ Sơn Tông cũng phải chuẩn bị một chút lễ vật, đây là cấp bậc lễ nghĩa, thế nhưng mà đối với một kiếm tông mà nói, trong lòng chỉ là không muốn Thủ Sơn Tông xem được tuyệt học nhà mình, chỉ cầu vị trưởng lão Thủ Sơn Tông này rời đi, nào có ham muốn chút lễ vật của hắn. Lễ vật quý giá đến đâu, có thể có mấy phần giá trị, lẽ nào còn chân quý hơn so với thuật pháp kinh nghĩa nhà mình sao? Mà rõ ràng là pháp chú đi rất nhanh, hai vị trưởng lão không phản ứng kịp, các chấp sự đã rất gấp. Lễ vật hắn chuẩn bị là pháp kiếm, lôi phù, phong khiếu quyết. Hai vị trưởng lão nghe vậy cùng hỏi lại, cái gì? Còn chưa nói xong, chợt nghe thấy sâu trong kiếm lâm, có kiếm khí xâm nhiên vội vã dựng lên. Sau đó một phía dưới mặt đất ầm ầm rung động, khi tới gần, một đạo kiếm khí bỗng nhiên phá đất mà lên. Bên trong có một người phất tay áo quát lên, khách quý ở đâu? Trong nháy mắt, hai vị trưởng lão kinh hãi, tông tông chủ. Chúng ta thật sự cứ thế rời đi. Lúc này, pháp chu của Phương Thốn đã đi xa vài dặm. Dù sao Vũ Thanh Ly cũng hơi kinh ngạc, không ngờ được nói đến là đến nói muốn đi là đi. Mà Phương Thốn cũng không nói gì cả, chỉ là cười tủm tỉm nhìn ba cái dương đang mở ra trước mặt. Trong dương thứ nhất, đó chính là một trường kiếm phong cách cổ xưa nhìn cũng không ra được chân dị thế nào, nhưng mà một chút vũ nát trên vỏ kiếm kia lại có đồng văn luyện linh, mơ hồ phác họa ra đồ án một vầng trăng, cùng với mấy ngôi sao dày đặc tô điểm. Đây là lúc trước hắn bỏ ra 1 vạn lượng hoàng kim, nghe ngóng khắp nơi, cuối cùng dùng một chút thủ đoạn giang hồ mới mua về được. Kiếm này, chính là bội kiếm của tổ sư lập đạo Mộ Kiếm Tông, phẩm giai không cao, nhưng lại cực kỳ có ý nghĩa. Vốn dĩ kiếm này vẫn luôn được thờ dưới bài vị của tổ sư Mộ Kiếm Tông, nhưng mà năm đó, khi đại yêu tôn lên phía Bắc xâm phạm, Mộ Kiếm Tông phải lui gấp, đánh mất kiếm pháp này, về sau nghe ngóng nhiều nơi vẫn luôn không có manh mối, mà luyện khí sĩ Thanh Giang biết được việc này. Có không ít người đều âm thầm cười Mộ Kiếm Tông, nghe chút yêu ma tới, đã vội vàng chạy trốn giữ mạng, đến cả bội kiếm của gia sư cũng ném đi. Cũng chính vì nguyên nhân này, Mộ Kiếm Tông vẫn luôn coi chuyện này là vô cùng nhục nhã, đã sớm muốn tìm kiếm này về. Trong dương thứ hai là một chồng lôi phù, không dưới 300 tấm. Đây là lúc trước đó khi Phương Thốn chuẩn bị giết khuyển ma ở núi Ô Nha mua nhưng không dùng đến, mặc dù mạnh hơn Thủ Sơn Tông chút, nhưng thực ra thời gian qua Mộ Kiếm Tông cũng cực kỳ khó khăn. Đây là một tài nguyên cực kỳ cao cấp rồi. Mà trong dương thứ ba, thì là một quyển pháp quyết viết tay. Tên là Thần Minh Phong Khiếu Quyết, chính là một đạo thuật pháp trung tầng của Thủ Sơn Tông. Sau khi tu luyện pháp quyết này, có thể khép kín đại khiếu trên người, có tác dụng rất lớn đối với người tu luyện độn pháp. Nó cực kỳ phù hợp với độn địa kiếm thức của Mộ Kiếm Tông. Trước đó, Phương Thốn đã nhìn thấy đệ tử Mộ Kiếm Tông xuất thủ ở núi Ô Nha, thậm chí còn chứng kiến trưởng lão của bọn họ đánh nhau với khuyển ma. Đương nhiên sẽ nhìn ra được kiếm thi độn pháp của Mộ Kiếm Tông cực kỳ huyền diệu, nhưng mà mỗi lần khi phá đất lên sẽ bị đối thủ phát giác, có phong khiếu quyết này thì có thể giấu giếm được tối thiểu một hơi đối với đối thủ. Cao nhân đấu pháp, một hơi này chính là chí mạng. Phương Thốn lật khắp tàng kinh điện của Thủ Sơn Tông, mới tìm được đạo pháp môn có tác dụng lớn với Mộ Kiếm Tông. Cho nên lúc này hắn cũng không lo lắng. Phương trưởng lão, xin dừng bước. Quả nhiên. Chưa đến 10 dặm đã nghe được một luồng vận chuyển pháp lực phát ra âm thanh nôn nóng, từ trong gió xa truyền đến vang lên ở phía sau pháp chu. Phương Thốn cười cười, đứng dậy đi vào boong thuyền, Tiểu Thanh Liễu thức thời để pháp chu đi chậm lại. Vũ Thanh Ly hoài nghi trong lòng, cũng vội vàng đi theo lên trên boong thuyền thì thấy bên trong vân khí xa xa, mấy đạo kiếm quang vội vã lướt đến, người đi đầu mặc đại bào màu xanh, tóc rối tung, vó vẻ hơi tuấn lãng, mà ở phía sau hắn, có hai vị trưởng lão vội vội vàng vàng. Lại đi cùng với hắn, nhìn tu vi và khí độ này, không khó để đoán ra vị này hắn là tông chủ của Mộ Kiếm Tông. Phương nhị công tử hữu lễ. Thừa dịp pháp chu chậm lại, rốt cuộc vị tông chủ Mộ Kiếm Tông này cũng đuổi kịp, thở hồn hển hồng hộc mấy hơi, loạng choạng ở trong mây hành lễ với Phương Thốn, cười nói, vừa rồi ta đang bế quan ngộ kiếm, không biết Phương nhị công tử đại giá quang lâm, thật là thất lễ, thứ tội. Phương Thốn cười nói, vốn định đến tham kiến tiền bối, biết ngài đang bế quan. Cũng chỉ đành xin cáo lui trước. Tông chủ Mộ Kiếm Tông kia ngượng ngùng cười nói, đây là lời nói ở đâu vậy, nếu sớm biết Phương nhị công tử tới, bất luận thế nào cũng phải xuất quan gặp mặt mới phải. Nói xong liền liếc nhìn, giống như là đang trách hai vị trưởng lão kia không hiểu quy, củ, thế mà không đi gọi mình xuất quan, sau đó lại nói với Phương Thốn, không phải Phương nhị công tử muốn tới Mộ Kiếm Tông ta lĩnh hội thuật pháp phép thuật sao, sao vừa đến đã muốn đi rồi. Phương Thốn cười nói, ta đã xem qua, thuật pháp Mộ Kiếm Tông rất nhiều, nhưng không có thứ ta cần, vậy thì không tiện quấy rầy nữa. Không quấy rầy. Tông chủ Mộ Kiếm Tông vội vàng nói, có lẽ Phương nhị công tử không biết, thuật pháp phép thuật của Mộ Kiếm Tông ta, trông giữ cực nghiêm, vốn cũng không phải là đặt cùng một chỗ, nếu như Phương nhị công tử không chê, xin hãy quay lại, phía trên chủ điện còn có một tàng kinh điện nữa. Vũ Thanh Ly nghe tông chủ Mộ Kiếm Tông nói, sắc mặt đã có chút không giấu được sự cổ quái. Nhịn không được quay đầu, nhìn ba cái dương kia trong khoang thuyền một chút. Không cần. Phương Thốn trên pháp chu lại cười lắc đầu nói, vãn bối đã định đi tới Lạc Thủy Tông, tìm chút cơ hội. Cái này, Thực ra lời tông chủ Mộ Kiếm Tông nói đã tương đối rõ ràng, lại không ngờ được rằng Phương Thốn sẽ cự tuyệt, hắn bỗng nhiên nặng nề thở dài, nói, Phương nhị công tử, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta đã tìm bội kiếm của tổ sư ra Mộ Kiếm Tông rất lâu, nếu như Phương nhị công tử bằng lòng bỏ đi những thứ yêu thích, Mộ Kiếm Tông ta nguyện ý lấy kiếm quyết của hai đại kiếm thức đến cho ngươi lĩnh hội. Hai đại kiếm thức? Phương Thốn cười cười, cũng không trả lời. Hắn biết Mộ Kiếm Tông có 7 đại kiếm thức, nhờ vào đó mới đứng vững được ở quận Thanh Giang. Thấy Phương Thốn không đồng ý, lông mày tông chủ Mộ Kiếm Tông nhăn lại rồi lại buông ra, cắn răng nói, 3 đại kiếm thức, thế nào? Phương Thốn vẫn là cười không nói. Tông chủ Mộ Kiếm Tông, thấy thế thì sao có thể không biết trong lòng Phương Thốn là cố ý làm khó dễ mình, tâm đã dỉ máu, nhưng nghĩ tới pháp kiếm kia, vẫn quyết định, cắn chặt hàm răng, nếu như thế, 4-5 đại kiếm thức, có thể rồi chứ? Phương Thốn cười, lắc đầu. Ngươi, tông chủ Mộ Kiếm Tông thấy vậy, sắc mặt đã khó coi đến cực điểm, ta đã rất có thành ý, cái này không liên quan gì đến việc tiền bối có thành ý hay không. Đến lúc này, Phương Thốn mới mở miệng cười nói, vãn bối đến lĩnh hội pháp quyết của Mộ Kiếm Tông, không phải là xin, cũng không phải, là ta thắng tiền đặt cược kia rồi tới đòi nợ tiền đánh bạc là chuyện đương nhiên, mà pháp kiếm kia cùng với hai thứ đồ vật khác, thì ta với tư cách là trưởng lão Thủ Sơn Tông, cùng là nhất mạch đồng đạo trong Thanh Giang, khi tới bái kiến tiền bối Mộ Kiếm Tông. Đem lễ vật đến là chuyện đương nhiên. Nói rồi, hắn từ từ đứng thẳng người lên, nói, nhưng mà Mộ Kiếm Tông đã không coi ta như khách, vậy thì vì sao ta còn phải dâng lễ vật? Đã là đến đòi tiền đặt cược, ta cần gì phải làm giao dịch với Mộ Kiếm Tông? Cho nên, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, quay người trở về khoang thuyền, hôm nay coi như ta nhường Mộ Kiếm Tông ngươi một bước, tiền nợ đánh bạc kia ta miễn cho các ngươi. Cáo từ, ngươi đây thật sự muốn đi. Tông chủ Mộ Kiếm Tông và hai vị trưởng lão ngây ngốc đứng nhìn Phương Thốn trở về Pháp Chu, dần dần đi xa. Nhất thời, tâm tình cực kỳ phức tạp. Gần như không dám tin, Phương Thốn lại cứ đi như thế. Rõ ràng là mình đã đồng ý lấy 5 đạo kiếm phổ trong 7 đại kiếm thức ra, cho hắn tham khảo, nhưng hắn vẫn cứ nói đi là đi, giống như rất tức giận. Còn nữa đó là hắn đến ngay cả thương lượng cũng không muốn thương lượng với mình. Nhưng pháp kiếm của tổ sư gia nhà mình làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự trơ mắt nhìn hắn mang đi hay sao? Những thứ đồ khác, chân quý có thể là hiếm có, cũng không đáng kể, nhưng pháp kiếm kia lại khác. Nếu như đổi thành người khác ở đây, sợ là tông chủ Mộ Kiếm Tông này đã dùng chút thủ đoạn cưỡng ép lấy lại pháp kiếm này. Nhưng mấu chốt là, người trên pháp chu kia lại là Phương Nhị Công Tử. Mà hiển nhiên vị Phương Nhị Công Tử này ngay cả tông chủ nhà mình cũng không nể mặt, nói một tiếng đi là đi, sắc mặt hai vị trưởng lão phía sau đã trở nên cực kỳ khó coi, nhìn thấy tâm tình tông chủ nhà mình cực kỳ không vui, nhưng cũng không dám đứng ra. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi nghĩ, sớm biết như vậy, ngay từ đầu cần gì phải hẹp hòi như thế. Chính lúc trong lòng bọn họ đang oán thầm, tông chủ Mộ Kiếm Tông bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn về hướng hai người bọn họ. Đều là chuyện tốt các ngươi làm đó. Giọng nói giống như là nghiến răng nói ra, ẩn giấu lửa giận. Trong lòng hai vị trưởng lão kia cực kỳ khó chịu, nhưng cũng chỉ đành hành lễ, vâng vâng vâng, tông chủ chớ trách. Nhưng mà pháp kiếm kia, chúng ta thật sự, hắn nghĩ hay lắm. Nộ khí của Mộ Kiếm Tông chủ chưa tiêu, trầm giọng quát, bội kiếm của tổ sư, sao có thể ở trên tay người khác? Thật sự cứ đi như thế. Lúc này, ở trên Pháp Chu xuyên thẳng qua mây, rất nhanh đã không nhìn thấy bóng dáng của tông chủ Mộ Kiếm Tông và hai vị trưởng lão, Vũ Thanh Ly cũng có chút mơ hồ, chợt quay đầu nhìn về phía Phương Thốn, khuôn mặt hắn cũng là đầy nghi hoặc. Khó khăn lắm tông chủ Mộ Kiếm Tông mới thả miệng, cứ như vậy rời đi, hình như, có chút mùi hờn dỗi. Đúng thật là như vậy, cái khác không nói, pháp kiếm kia, chẳng phải là lãng phí bạc vô ích sao? Cấp bậc lễ nghĩa là cấp bậc lễ nghĩa, giao dịch là giao dịch, nửa điểm cũng không thể sai. Phương Thốn cười nhếch môi, điểm một cái lên trên cái dương kia, sau đó để mình ngồi thoải mái hơn chút, nói, ta cũng có thể trực tiếp đưa pháp kiếm này cho Mộ Kiếm Tông. Đây là cấp bậc lễ nghĩa, nhưng mà muốn ta dùng nó để đổi lấy ngũ đại kiếm thức của Mộ Kiếm Tông, thì không thể được, nếu không thì, ba kiện đại lễ đổi lấy kiếm thức Mộ Kiếm Tông. Vậy thì bốn tông kia lại muốn ta phải bỏ ra bao nhiêu mới được? Vũ Thanh Ly nghe xong, trầm mặc một hồi nói, vậy ngươi tới một chuyến, chính là muốn làm khó Mộ Kiếm Tông. Không phải là muốn làm khó hắn, mà là vì để cho người ta biết chúng ta có thể làm khó người ta. Phương Thốn cười nói, dù sao cũng phải để người ta biết ta cũng có tính khí, mới có thể khiến bọn họ trước khi làm việc cân nhắc cái tính khí này. Vũ Thanh Ly chăm chú nghĩ nghĩ, giống như cảm thấy mình cũng không cần cái này. Mỗi lần gặp người khác, đối phương đều sẽ nhường mình một bước theo bản năng. Bỏ qua vấn đề này không nghĩ nữa, hắn chợt có chút hiếu kỳ mà nói, thật sự nhường Mộ Kiếm Tông một bước, không xem pháp điển của bọn họ. Hắn nghĩ hay lắm. Phương Thốn nghe vậy nở nụ cười, bí điển thuật pháp của ngũ đại tông môn, một cái cũng không thể thiếu. Nói rồi khoát tay áo, đi thôi, đi về Lạc Thủy Tông, đãi ngộ lần này, có lẽ không giống với lúc trước. Pháp Chu nhẹ nhàng xuyên qua vân khí, đi thẳng về phía một trong ngũ đại tông môn khác là Lạc Thủy Tông. Lạc Thủy Tông nằm ở phía bắc quận Thanh Giang, khác với các tông môn khác chính là ở chỗ nó nằm trên dòng nước, mấy dòng nước từ nơi sau uốn lượn chảy xuống, giao thoa nhau ở đây, hóa thành một nơi bị nước bao quanh bốn phía, mà ở giữa mấy dòng nước xen lẫn lại có mấy ngọn núi đột ngột mọc lên từ dưới đất, tạo thành một địa thế sông núi vây quanh ba phía, cũng xem như là nơi nổi bật nhất trong sáu tông. Mà trước đó Phương Thốn đoán không sai, lúc bọn họ đi tới Lạc Thủy Tông quả nhiên có được đãi ngộ không giống lúc trước. Phương nhị công tử từ xa vất vả tới, trên dưới Lạc Thủy Tông, ta không biết có bao nhiêu đệ tử muốn nhìn thấy phong thái của Phương nhị công tử. Pháp Chu vừa mới lái vào chỗ dòng sông xen lẫn nhau giống như đai lưng ngọc đã nhìn thấy phía trên cổng Lạc Thủy Tông, bốc lên mấy đoá tường vân, xa xa tiến lên đón, vân khí tản ra là, có thể thấy được trên mây có ba vị trưởng lão và một đám chấp sự, còn có hơn 10 vị đệ tử, đều là mặt đầy ý cười, chắp tay với Phương Thốn ở phía xa xa, giống như là đang nghênh đón một vị bằng hữu cũ. Để các vị tiền bối chờ, sai lầm này của vãn bối thật không nhỏ. Phương Thốn cũng hết sức phối hợp, rất nhanh đi xuống khỏi Pháp Chu gặp đám người ở trên mây. Ha ha, Phương nhị công tử là đến lấy tiền nợ đánh bạc cả Lạc Thủy Tông ta, tiền nợ đánh bạc cũng là nợ, đón tiếp chủ nợ, cũng nên ân cần một chút đi. Trong ba vị trưởng lão, người đứng đầu chính là Trần trưởng lão, đã từng đi về thành Liễu Hồ lựa chọn học sinh, là một người quen vừa nói chuyện vừa làm việc, vừa cười trêu ghẹo, đã ở một bên làm dấu tay xin mời với Phương Thốn hướng về trong sơn môn, cười nói, cái khác không nói, Phương nhị công tử đến Lạc Thủy Tông ta chính là khách quý. Trong núi đã chuẩn bị rượu nhạt, tạm thời bày tiệc mời khách Phương nhị công tử. Vậy thì nhất định phải quấy dày thêm mấy chén. Phương Thốn cũng cười, ngươi nhường ta nhường ngươi, cùng nhau đi xuống khỏi đám mây. Vũ Thanh Ly ở trên Pháp Chu phía sau, cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nếu nói ở Mộ Kiếm Tông chính là bị ngó lơ, thì ở Lạc Thủy Tông này chính là đãi ngộ của khách quý. Vào trong núi, quả nhiên thấy mây trôi phía sau núi của Lạc Thủy Tông đã chuẩn bị tiên những linh quả, có hai vị trưởng lão đã ở chỗ này chờ, hơn nữa cùng với ba vị trưởng lão rời núi nghênh đón Phương Thốn, thì lần đón tiếp này có khoảng 5 vị trưởng lão, mà tông chủ Lạc Thủy Tông, mặc dù dựa vào thân phận, không dễ dàng gì tiếp khách, nhưng cũng đã cho đệ tử dưới tay mình đặc biệt đưa một bình linh nhưỡng tới, có thể nói là cho đủ thể diện. Phương nhị công tử cứ yên tâm, trận cược trước kia, nếu Lạc Thủy Tông ta đã thua, vậy thì có chơi có chịu. Chuyện ngươi vào tàng kinh điện Lạc Thủy Tông ta đã sớm bẩm báo với tông chủ, khi nào muốn đi, cứ tự nhiên qua là được, không cần nói cho chúng ta biết. Điều lo lắng duy nhất là Lạc Thủy Tông ta chuyên tu đạo phù triện, thuật pháp phép thuật lại không phát triển. Trên tiệc rượu, mấy vị trưởng lão ân cần nói, bầu không khí thật vui, qua mấy tuần rượu thì cười lớn giao đãi với Phương Thốn. Cởi mở, rộng lượng, phần khí phách này ngay cả đệ tử chấp lễ ở một bên hầu hạ Vũ Thanh Ly, cũng đều sửng sốt. Mấy vị trưởng lão quá khiêm tốn rồi. Phương Thốn cũng cười hồi đáp, cao nhân Lạc Thủy Tông xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thuật pháp tinh diệu, ai dám khinh thường. Trần trưởng lão Lạc Thủy Tông cười hỏi, không biết Phương nhị công tử hứng thú với pháp môn nào? Phương Thốn hơi trầm ngâm, nói, nội tình Thủ Sơn Tông phong phú, vãn bối bái nhập tông môn, sợ là học một thứ còn chưa học hết, thì sao dám có lòng tham, chỉ là tùy tiện nhặt một chút kinh nghĩa pháp môn, mở rộng tầm mắt, cũng bổ sung một chút thiếu hụt của tông môn mà thôi. Hai bên giống như là một bên so với một bên còn khách khí hơn. Lời nói một người so với một người càng dễ nghe hơn. Mà nói đến đây, tâm tình mấy vị trưởng lão Lạc Thủy Tông đều rất vui mừng, nhìn nhau, trong lòng đã nắm chắc. Trong đó có một vị trưởng lão cười nói, nếu Phương nhị công tử đã nói, như thế thì để mấy tên đệ tử không hăng hái kia đến đây đi. Phương Thốn nghe thấy, có chút hiếu kỳ. Cũng vào lúc này, trong lương đình cách trận tiệc rượu không xa, đã có mấy đệ tử Lạc Thủy Tông chờ ở đó. Trong mấy người này, tuổi tác lớn nhất gần 30 tuổi, nhỏ nhất hình như nhỏ hơn Phương Thốn một chút. Trong đám người này, một người nam tử thân mặc nhu bào màu đen nhìn về phía thiếu niên mặc nhu bào màu vàng nhạt ở bên người, cười nói, Hạc sư đệ, bình thường nghe ngươi nói nhiều về vị Phương nhị công tử kia lợi hại như thế nào, bây giờ sắp gặp chân nhân, không biết là có để cho chúng ta thất vọng không? Nam tử mặc nhu bào màu vàng nhạt chính là đồng môn lúc ở thành Liễu Hồ của Phương Thốn, Hạc Chân Trương, nghe vậy thì nhíu lông mày. Cười ha ha nói, ta nói với các ngươi, thật là đừng có đùa, vị Phương nhị công tử kia không có đơn giản, thiên phú cực cao, người bên ngoài đều trông mong nhìn thấy, nhất là cách làm người, hào phóng, hào sảng, dám chơi dám chịu, lão Hạc ta kết giao được một bằng hữu như vậy, coi như là không tệ. Ngừng. Đồng môn bên cạnh vội vàng hô dừng, nói, vừa nhắc đến Phương nhị công tử này, ngươi lại nói không ngừng nghỉ, bây giờ muốn nói chính sự với ngươi, vị Phương nhị công tử này, rốt cuộc là bây giờ có tu vi gì, có thật là khó đối phó như người nói không? Tu vi gì? Hạc Chân Trương nghe vậy sửng sốt một chút, ta nào biết hắn tu vi gì? Ánh mắt mấy vị đồng môn nhìn Hạc Chân Trương đều cực kỳ yên lặng, đang suy nghĩ là không biết có nên đánh chết hắn không đây? Bỏ đi. Vị đệ tử Lạc Thủy Tông mặc nhu bào màu đen cười nói, chính là vị Phương nhị công tử này bất phàm, thân phận lại cao hơn, tên tuổi có tiếng, cũng chỉ là tu sĩ trúc cơ vừa tu thành bảo thân. Lẽ nào chúng ta còn thua được hắn, lúc trước khi ở trận Ô Nha Sơn, sau khi các vị đồng môn trở về đều là không ngừng khen hắn, mà ta, ngược lại thật muốn xem vị Phương nhị, công tử này có khí phách kinh diễm một quận giống như huynh trưởng hắn năm đó không? Các vị đồng môn thấy vậy, đều là lớn tiếng nói hay, Diệp sư huynh là thiên tài số một của Lạc Thủy Tông ta, quả nhiên khí phách. Thanh danh vị Phương nhị công tử kia dù có tiếng nhưng tu vi không cao, đây chính là lúc chúng ta xưng hùng. Ha ha, đợi chút nữa gặp Phương nhị công tử. Chúng ta phải lấy ra được phong phạm của đệ tử đại tông môn, không thể để cho người khác xem nhẹ. Người bên ngoài chỉ thấy sở trường của Lạc Thủy Tông ta là phù triện, bây giờ chính là lúc để chúng ta dương danh. Ai? Hạc Chân Trương ở một bên, nhìn đám đồng môn này vung tay vung chân, bộ dáng tràn đầy tự tin, trong lòng thở dài một tiếng. Có điều, thấy bầu không khí đám đồng môn đang nhiệt liệt, nhất là vây quanh vị đệ tử mặc nhu bào màu đen kia cổ động tán dương, hắn cũng đành lộ ra một bộ dáng khâm phục. Dùng sức nắm tay thành nắm đấm. Giọng nói càng lớn hơn, nói, Diệp sư huynh nói rất hay. Đệ tử Lạc Thủy Tông lăng ấn, bái kiến Phương trưởng lão Thủ Sơn Tông. Đệ tử Lạc Thủy Tông Diệp Huyền Chân, bái kiến Phương trưởng lão Thủ Sơn Tông. Đệ tử Lạc Thủy Tông Hạc. Hê hê, Phương nhị công tử, đã lâu không gặp. Rất nhanh đã có 4 năm đệ tử Lạc Thủy Tông bị gọi tới, đứng thành một hàng, chăm chú hành lễ với Phương Thốn. Nhìn một cái là có thể cảm giác được bọn họ khí vũ hiên ngang, khí cơ ẩn phù. Rõ ràng là tu vi bất phàm, trong đó có một nam tử mặc nhu bào màu đen, con mắt trắng đen rõ ràng, sáng ngời có thần, trên mặt có chút ngạo khí, nhìn một cái là có thể cảm giác được khí huyết quanh người hắn ngưng luyện như thủy ngân, pháp lực u trầm, đã là trúc cơ cảnh đỉnh phong, khoảng cách đến cảnh giới ngưng quang chỉ kém một cửa nữa. Mà xen lẫn những người này, chỉ có một người không hiện khí cơ, co đầu rụt cổ, đang nhìn Phương Thốn cười ngượng ngùng. Không phải ai khác chính là đồng môn của Phương Thốn lúc còn ở thư viện Bạch Sương. Ở thành Liễu Hồ, Hạc Chân Trương. Ồ, đệ tử Lạc Thủy Tông đầy thần túc, khí cơ không tầm thường, quả nhiên có phong phạm của đại tông môn. Phương Thốn ngồi ở đó, cố ý nhìn Hạc Chân Trương, khen một câu. Sao lời này nghe có vẻ như là đang nói mát vậy? Trưởng lão ở một bên đã hiểu, lập tức trừng Hạc Chân Trương một cái, dọa cho hắn lập tức rụt cổ lại. Phương Thốn cười cười với mấy vị trưởng lão ở bên người, lần đầu tiên đến Quý Tông, gặp đám tiểu bối, cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể thiếu. Nói rồi liền bảo, Tiểu Thanh Liễu cầm mấy món đồ đi qua phát cho từng người. Trên thực tế, Phương Thốn cũng không hiểu Lạc Thủy Tông gọi những đệ tử này ra ngoài làm cái gì, chỉ là, tự hắn có tính toán của mình, nếu Lạc Thủy Tông khách khí như vậy, thì mình đương nhiên cũng không thể mất mặt, giá đỡ trưởng bối này vẫn là phải có. A, mấy vị trưởng lão Lạc Thủy Tông có chút hiếu kỳ, hơi duỗi dài cổ. Tiểu Thanh Liễu thể hiện quy củ trước mặt mọi người, bưng lấy từng cái dâng lên, mà mấy vị đệ tử Lạc Thủy Tông kia mặc dù hành lễ cực kỳ quy củ với Phương Thốn, nhưng cũng biết tuổi tác Phương Thốn không lớn, thậm chí còn nhỏ hơn một chút so với bọn họ, sở dĩ là trưởng bối cũng chỉ, bởi vì hắn là trưởng lão của Thủ Sơn Tông chỉ là, dựa vào quy củ giữa lục đại tông môn, thì nhỏ hơn hắn một bối phận mà thôi. Nhưng khi thấy hắn muốn dùng bộ dáng trưởng bối ban thưởng cho mình, trong tâm kiêu ngạo tự nhiên có chút không vui. Nhất là nam tử mặc nhu bào màu đen, vốn định nhã nhặn từ chối, lại không ngờ được hai tay Tiểu Thanh Liễu nâng tới. Lại là một quyển trục được đựng trong một chiếc hộp màu vàng óng hẹp dài, nhìn hoa ấn bên trên quyển trục kia thì lập tức kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn. Đây là... Trưởng lão ở một bên uống rượu, cũng không khỏi hiếu kỳ nhìn qua, con mắt hơi sáng lên. Tống tiên sinh triều ca tháng trước viết bi thiếp, vừa hay mới đến Thanh Giang. Phương Thốn cười giải thích một câu, sắc mặt của mấy vị trưởng lão ở xung quanh lập tức có hơi ngạc nhiên. Vị tống tiên sinh này chính là triều ca, hoặc nói là đại gia đệ nhất thư pháp của đại hạ. Một tay bi văn có 102 trong hiền hạ, được phong thư phóng. Đệ tử Lạc Thủy Tông tu phù đạo nhiều cũng chính là vì yêu thư pháp, cho dù là những đệ tử không coi trọng phù đạo này cũng là như thế. Mà tự thiếp của vị tống lão tiên sinh này là thứ hút hàng nhất, bình thường thứ bọn họ có thể tìm được phần lớn chỉ là bản sao, không có nửa điểm thần ý của thư thiếp, mà thứ Phương Thốn đưa tới rõ ràng chính là bi thiếp thật làm cho người ta động lòng. Loại thư pháp mọi người viết, vốn chia làm mấy cấp độ, trực tiếp viết ra, bồi lên. Đương nhiên là chân quý nhất, giá trị có thể đến vạn kim hoặc là vô giá, mà lâm rắn khắc bia, rồi nhuộm mực ấn ra bi thiếp thì đứng thứ hai, vẫn có thể cảm nhận được ý cảnh và thư pháp của lão tiên sinh, thậm chí có thể cảm nhận được một chút thần ý cùng khí phách ở trong mỗi câu chữ. Mà những từ những thác ấn này khắc lại, mới gọi là thư thiếp, giá trị ít hơn mấy phần lớn là chỉ có thể thưởng thức. Phương Thốn tiện tay đưa ra, chính là bi thiếp của Triều Ca, đương nhiên là cực kỳ hiếm có. Ngạo ý trong lòng mấy vị đệ tử Lạc Thủy Tông lập tức biến mất hơn nửa, ngoài miệng còn muốn từ chối nhã nhặn, nhưng cái tay đáng chết đã cầm lấy rồi. Cảm ơn Phương trưởng lão. Nhận bi thiếp, đương nhiên phải nói lời cảm ơn, mà lúc nói lời cảm ơn lại vô thức cúi thấp đầu. Quả nhiên không hổ là Phương nhị công tử, xuất thủ thật là hào phóng. Hạc Chân Trương xếp ở phía sau cùng, cùng thò đầu ra nhìn, vất vả lắm mới đến phiên mình, vẻ mặt đầy tươi cười vươn tay, nhưng không ngờ, đến chỗ hắn, Tiểu Thanh Liễu chợt bỏ bi thiếp vào trong bao vải, rồi đưa tay lục lọi một trận, lấy ra một cái vò màu đen, vẻ mặt cười xấu xa nói, Hạc công tử, đây là đồ tốt công tử giữ lại cho ngươi. Cái gì? Hạc Chân Trương nhận lấy cái vò đen kia, biểu cảm có chút mơ hồ. Người xung quanh đều tò mò, từng cười đều xoay đầu nhìn lại, nhìn về phía Hạc Chân Trương. Đều biết vị Hạc sư đệ này là đồng môn của Phương nhị công tử, nghe nói quan hệ cũng không tệ lắm, xem ra, thật là có chút chiếu cố đặc biệt. Đồ tốt. Tiểu Thanh Liễu xích lại gần lỗ tai Hạc Chân Trương, cười nhẹ nói, đây chính là yêu vương cái gì nhỉ, ngâm cái gì đó, chuyên trị cái gì đó. Bốp. Mặt Hạc Chân Trương lập tức đỏ lên. Mà trong nháy mắt con mắt của những đồng môn kia cùng các trưởng lão cũng trợn tròn. Đến ngay cả Vũ Thanh Ly đứng bên người Phương Thốn, cũng đều bất động thanh sắc nhéo nhéo cái mũi, muốn bóp ý cười về. Tiểu Thanh Liễu cũng không phải luyện khí sĩ, dù hắn có ép giọng nói tới thấp mấy cũng không thoát được lỗ tai của những người này. Nhất thời ánh mắt mọi người nhìn Hạc Chân Trương vừa cổ quái vừa kiêng kỵ. Ngươi, cái này. Mặt Hạc Chân Trương đã đỏ đến rỉ máu, có lòng muốn làm ra bộ dáng ghét bỏ, nhưng nghĩ lại, đây chính là cái yêu vương kia. Thế là liền cẩn thận từng ly từng tí thu vào, bộ dạng thẹn mắt phục tùng, nói lời cảm ơn Phương nhị công tử. Không cần khách khí. Phương Thốn ngồi ở bên trên cười tủm tỉm gật đầu với Hạc Chân Trương, cười nói, ở chỗ ta còn có không ít, đều có thể cho ngươi. Hạc Chân Trương lập tức hít vào một hơi, muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói. Ha ha, gọi những đệ tử này tới vốn là muốn bọn họ thể hiện một chút, lại không ngờ rằng được Phương trưởng lão trọng thưởng trước. Thấy chúng đệ tử nhận phần ban thưởng của mình. Một vị trưởng lão của Lạc Thủy Tông cười nói với Phương Thốn, Phương nhị công tử, mặc dù Lạc Thủy Tông ta tu là phù đạo, nhưng cũng có bảo thân của chính mình, đương nhiên cũng là do các vị tiền bối sáng tạo một chút thuật pháp phép thuật, chỉ dựa vào ngôn ngữ sợ là trong thời gian ngắn khó nói được rõ ràng, bởi vậy chúng ta mới gọi những đệ tử này tới, để từng người biểu diễn, cũng xin công tử chỉ điểm. Phương Thốn nghe vậy thì cười gật đầu, nói, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Đến lúc này cũng đã hiểu được một chút cách nghĩ của các trưởng lão Lạc Thủy Tông. Phương trưởng lão tại thượng, vãn bối bêu xấu rồi. Nghe được phân phó của trưởng lão, mấy vị đệ tử Lạc Thủy Tông lập tức cùng nhau lùi lại, một người nhìn khoảng trên dưới 20 tuổi ở giữa đi ra. Vị đệ tử này mặt mày thanh tú, lúc trước đã nói tên là Lăng Ấn, thi lễ với Phương Thốn. Sau đó nói, vãn bối nhập môn tu hành ở Lạc Thủy Tông 4 năm, được sư trưởng chỉ điểm, tu thành một đạo tiểu hỏa kinh thuật, xin trưởng lão thưởng thức, không tiếc chỉ điểm. Nói rồi tay nắm ấn pháp. Thúc động pháp lực, hư không xung quanh ẩn ẩn biến hóa, giống như gợn sóng, dường như hư không có chút tái đi. Sau đó, hắn đột nhiên bước sang bên cạnh một bước, đồng thời chỉ quyết về phía trước, miệng quát một tiếng chói tai, đi. Soạt. Theo tiếng hét này, một đạo linh quang giống như linh tước bay ra từ bên cạnh hắn, đánh thẳng vào mặt đá cách đó người trượng. Sau đó, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, linh tước này không trực tiếp phá vỡ nham thạch kia mà lại xuyên thủng, mà quỷ dị là chỗ bị xuyên thủng không có mảy may mảnh đá và khói bụi nào. Giống như là bốc hơi ngay lập tức. Thấy một màn này, Vũ Thanh Ly cũng không khỏi nhíu mày. Mà sau khi vị đệ tử này thi triển pháp thì vái chào thi lễ, lui sang một bên. Một vị đệ tử khác đứng dậy, hành lễ nói, vạn bối vào Lạc Thủy Tông 7 năm, tu được một thức dẫn giang pháp. Vừa nói xong thì bước ra mấy bước, đi đến trước mỏm đá, đối mặt với đỉnh nước giao thoa, bắt đầu múa ấn, chân đạp cương bộ, thân hình xoay chuyển mấy vòng, đột nhiên chỉ về một phía, có thể thấy được cách sông tối thiểu mấy trượng. Thế mà lại vang lên tiếng sét đùng đoàng, sau đó nước sông lật ngược mấy trượng, trùng trùng, điệp điệp giống như mãnh thú đi ngược dòng nước, đi đủ vài chục trượng rồi tiêu tan. Nhìn thấy một thức này, đến ngay cả mấy vị trưởng lão Lạc Thủy Tông đều không nhịn được mà vuốt râu mỉm cười. Khoảng cách nước sông xa như vậy mà còn có thể có uy thế cỡ này, nếu như thi triển ở bờ sông, uy lực đương nhiên sẽ càng đáng sợ hơn. Vãn bối Diệp Huyền Chân, tu được là Đại La Lưu Vân Tụ, cả gan bêu xấu, xin Phương trưởng lão chỉ điểm. Vị cuối cùng đi ra, chính là nam tử mặc nhu bào màu đen, hắn vái chào thi lễ với Phương Thốn, sau đó lúc ngẩng đầu lên, trên mặt liền đã nhiều hơn mấy phần ngạo ý, lui về sau mấy bước, tùy tiện nhìn, thân hình bất động, sau lưng có mấy đạo phù triện bỗng nhiên bay lên, bừng bừng giấy lên hỏa diễm, phát ra kim quang, có một số cái ngưng tụ lại thành băng xương. Mà Diệp Huyền Trân này thì đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mấy đạo phù triện, sau đó hai tay áo bay ra ngoài rung lên, trong nháy mắt chúng giống như một con linh xà sống, lăn lăn lộn lộn, liên tiếp thu ba đạo phù triện kia vào. Ba đạo phù triện kia vốn có sức mạnh không giống nhau, sau khi thu vào trong tay áo thì đồng thời nở rộ thần uy. Mà lúc này, Diệp Huyền Trân vung vẩy tay áo, thân hình phiêu giật xuất trần, pháp lực cũng sinh ra các loại biến hóa. Hoặc là cuộn lại, hoặc là quét, hoặc là quấn, hoặc là kiềm hãm, hoặc là phóng khoáng, pháp lực đan xen, lại phức tạp tinh xảo đến cực điểm. Rầm rầm, tay áo hắn vũ động, thân hình hơi thu lại, rũ tay áo về phía trước, sau đó từ từ thu hồi. Trên mặt đất, thình lình xuất hiện ba đạo phù triện, có vết tích hỏa thiêu, có kẽ nứt kim quang còn có băng xương lưu lại. Sức mạnh ba đạo phù triện đúng là đều bị hắn hóa giải trong nháy mắt. Lặng yên không một tiếng động, thậm chí còn có loại ý biến nặng thành nhẹ. Không tệ. Nhìn ba đạo phù triện trên mặt đất, trên mặt năm vị trưởng lão Lạc Thủy Tông đều đã không nhịn được mà lộ ra ý cười. Nhìn bộ dạng như vậy, nếu như không có Phương Thốn ở đây, bọn họ thậm chí còn muốn vỗ tay tán dương. Mở mấy vị đệ tử Thủ Sơn Tông, ở một bên thì nhao nhao nhìn ba đạo phù triện kia trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Một chút tài mọn, không đáng nhắc đến, xin Phương trưởng lão chỉ giáo. Mấy vị đệ tử Lạc Thủy Tông này sau khi thi triển xong thuật pháp của mình, thì lại đứng chung với nhau, cùng hành lễ với Phương Thốn rồi cao giọng nói. Cấp bậc lễ nghĩa rất đủ, lời nói cũng rất cung kính. Nhưng ý lĩnh giáo này, bất luận thế nào cũng không che giấu được. Bỗng nhiên Vũ Thanh Ly hiểu bọn họ muốn làm gì, lập tức nhíu mày bất động thanh sắc nhìn Phương Thốn. Đến ngay cả thần sắc Hạc Chân Trương cũng hơi nghiêm túc, lặng yên ném một ánh mắt về phía Phương Thốn. Liếc nhìn mấy vị đệ tử Lạc Thủy Tông kia đều đứng thành một hàng nhìn chính mình, mà mấy vị trưởng lão Lạc Thủy Tông ở bên người cũng là vuốt râu cười, dáng vẻ hết sức hài lòng với biểu hiện của mấy vị đệ tử này. Phương Thốn lập tức cảm thấy chuyện này là cố ý, hóa ra Lạc Thủy Tông đánh cái chủ ý này. Bản thân mình bây giờ là đến Lạc Thủy Tông cầu pháp, được vào tàng kinh điện là bởi vì mình thắng trận cược trước đó, cho nên Lạc Thủy Tông không có lý nào để không cho mình đi vào, cũng bởi vì lúc trước Lạc Thủy Tông đã nghe được hành động của mình ở Mộ Kiếm Tông, nên sẽ càng không làm ra chuyện làm tổn thương thể diện lẫn nhau, cho nên bọn họ chẳng những đồng ý mà còn cực kỳ sảng khoái, hào phóng mà đồng ý. Không những đồng ý cho mình vào tàng kinh điện, mà còn tìm những đệ tử trúc cơ cảnh, xuất sắc nhất trong tông môn để từng người biểu diễn. Nhưng mà nguyên nhân cũng chính là như vậy khiến cho Phương Thốn khó xử. Những đệ tử này nếu đã tự mình biểu diễn, vậy người thân là trưởng bối, đương nhiên phải đánh giá vài câu. Nếu như không chỉ điểm được những đệ tử này, thậm chí không nhìn ra sự tinh diệu trong thuật pháp của họ, nói rõ tu vi của mình chỉ thường thôi, vậy thì cần gì nhất định phải đi vào tàng kinh điện chứ? Trực tiếp để những đệ tử này của chúng ta dạy ngươi mấy chiêu là xong rồi. Đây cũng không phải chúng ta hẹp hòi mà là bởi vì chúng ta hào phóng, sợ ngươi tự mình đi vào tàng kinh điện, xem không hiểu những kinh nghĩa thuật pháp phép thuật kia, săn sóc như vậy. Mà đến lúc này, cho dù Phương Thốn có nhất định muốn đi vào tàng kinh điện, Lạc Thủy Tông cũng có thể thuận lý thành chương sắp xếp mấy vị đệ tử tông môn đi cùng. Nhìn bây giờ bọn họ với Hạc Chân Trương tới là biết, Hạc Chân Trương nhập môn không lâu, có chênh lệch không ít với những đệ tử kiệt xuất này, hắn tới đây không để làm gì cả, chỉ thuần túy là chuẩn bị để sau đó hắn đi bên người Phương Thốn. Nói trắng ra, Lạc Thủy Tông có chơi có chịu, cũng không lo lắng Phương Thốn học được cái gì. Bọn họ chỉ lo lắng Phương Thốn vào tàng kinh điện, sẽ nhớ lại hết, sau đó tiết lộ toàn bộ kinh nghĩa pháp môn của Lạc Thủy Tông ra ngoài. Cho nên, bọn họ thà rằng để đệ tử nhà mình dạy hắn mấy chiêu. Loại hành vi này, ở một mức độ nào đó cũng không khác gì Mộ Kiếm Tông, chỉ là Lạc Thủy Tông làm cao minh hơn nhiều. Đối mặt với loại tình huống này làm sao bây giờ? Phương Thốn cười tủm tỉm nghĩ, đương nhiên là... Bây giờ, ý đồ đã thực hiện được, mấy vị trưởng lão cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cười tủm tỉm nhìn Phương Thốn. Cùng lúc đó, mấy vị đệ tử Lạc Thủy Tông lộ ra tuyệt chiêu cũng mặt đầy mong đợi nhìn Phương Thốn, trên mặt đều có chút ngạo khí. Đối với bọn họ mà nói, cái này thực ra cũng là một loại khiêu chiến, thông qua loại khiêu chiến này để Phương Nhị Công Tử biết khó mà lui. Tên tuổi của Phương Nhị Công Tử bây giờ không nhỏ, nếu chuyện này thành công, trên mặt bọn họ cũng sẽ có hào quang. Mà trong mắt những người này bây giờ hoặc có lo lắng hoặc có chờ mong. Phương Thốn cười cười giương tay áo, nói, không tệ. Nghe được Phương Thốn nói như vậy, vẻ mặt mấy vị trưởng lão Lạc Thủy Tông tràn đầy tươi cười. Trần trưởng lão cười với Phương Thốn, nói, nếu như Phương Nhị Công Tử không chê, vậy. Sau đó liền nghe được Phương Thốn cười nói, là đệ tử theo học phù đạo, cũng coi như là không tệ. Hả? Sắc mặt mấy vị trưởng lão Lạc Thủy Tông lập tức trở nên có chút cổ quái. Là đệ tử tông môn theo phù đạo, coi như là không tệ. Nói cách khác, đặt bên cạnh cấp độ những tông môn khác cũng là như nhau. sắc mặt mấy vị đệ tử Lạc Thủy Tông ở phía dưới cũng biến thành khó coi. Ngược lại chỉ có Hạc Chân Trương bỗng nhiên khẽ giật mình, cảm thấy một màn này sao lại có chút quen thuộc đây. Sau khi nghe được lời nói của Phương Thốn, thì bầu không khí lập tức trở nên hơi nặng nề. Không chỉ sắc mặt của mấy vị trưởng lão Lạc Thủy Tông lộ ra vẻ xấu hổ, mà ngay cả sắc mặt của mấy vị đệ tử Lạc Thủy Tông cũng không tốt lắm. Họ đều nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn Phương Thốn, dường như cũng có mấy lời muốn nói, nhưng lại lo lắng nói ra thì sẽ hơi bất kính. Dù sao vừa rồi mình cũng nhận lễ vật của người ta, nếu nói chuyện quá không khách khí, để người ta không xuống đài được thì làm sao bây giờ? Tặng lễ, vẫn có tác dụng. Ngược lại thì Phương Thốn cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy sắc mặt đám người Lạc Thủy Tông thay đổi. Lạc Thủy Tông chính là đại tông chuyên về bùa chú duy nhất tại Thanh Giang. Bùa chú rất thần kỳ, nổi danh cả ngoan quốc, mà ba vị này thì mặc dù không có chủ tu bùa chú, nhưng bất kể khả năng dùng hỏa linh hay là dẫn sông thì đều nước chảy mây trôi, thậm chí còn thần diệu khó lường, biến hóa đa đoan. Thế nhưng nhìn tuổi tác ba vị này thì cũng không quá nhỏ, khí huyết căn cơ lại vững chắc hiếm thấy, vấn đề duy nhất là... Hắn hơi dừng lại, nhìn về hướng ba vị kia, cười nói, vì sao các ngươi đều chưa bước vào ngưng quang cảnh? Cái gì? Ngưng quang? Nghe thấy lời nói của Phương Thốn thì mọi người đều cảm thấy rất kinh ngạc. Cũng không có ai khinh thường lời nói của vị Phương nhị công tử này, thế nhưng lời nói của hắn rất vô lý nha. Để luyện khí sĩ bước vào ngưng quang cảnh thì cực kỳ khó khăn. Ngưng quang vốn khác biệt với luyện tức và bảo thân, không phải dựa vào tích lũy là có thể đột phá. Cảnh giới này cần ma luyện cùng với thiên phú. Giống như trong 1.000 người, cùng vẽ trứng gà thì người có đột phá, có thành tựu cũng chẳng có bao nhiêu. Việc này thì các vị lão sư cũng không thể giúp được, phải dựa vào chính bản thân mình. Mỗi 3 năm Lạc Thủy Tông đều sẽ thu mười mấy đệ tử, mà bên trong tông môn bọn hắn, tính cả các trưởng lão với đệ tử thì khoảng hơn 300 người. Mà bên trong 300 người này thì có thể nắm ra một bó to bảo thân cảnh, hàng năm đều có số lượng lớn tu sĩ bảo thân cảnh xuống núi. Vậy nhưng trong những đệ tử đó thì người có thể tu thành ngưng quang cảnh, cũng chỉ có mười mấy người. Nguyên nhân là bởi vì hai chữ thiên phú. Cũng không phải chỉ Lạc Thủy Tông, mà toàn bộ thế gian này thì số lượng luyện khí sĩ chênh lệch giữa hai cảnh giới bảo thân, cảnh cùng ngưng quang cảnh là vô cùng lớn. Hỏi người khác lời này cũng giống như là hỏi vì sao ngươi hát nhiều như vậy mà vẫn chưa trở thành ca sĩ vậy. Mà nghe thấy Phương Thốn hỏi câu nói này thì sắc mặt của ba vị đệ tử Lạc Thủy Tông đều lộ ra vẻ xấu hổ. Bọn hắn đều là hàng tuyển trong trúc cơ cảnh của Lạc Thủy Tông, có thể xưng là nhân tài kiệt xuất. Họ đã là trúc cơ, vậy dĩ nhiên việc đột phá ngưng quang là có thể. Trên thực tế, trong 3 người bọn họ, thì vị Diệp sư huynh kia chính là người có hy vọng đột phá ngưng quang cảnh nhất. Phương nhị công tử người cũng mới chỉ tu thành bảo thân không lâu, thậm chí khí huyết còn không sung mãn bằng chúng ta. Vậy mà ngươi lại mở miệng hỏi điều này, chẳng ra thể thống gì cả. Mà ở trong bầu không khí ngột ngạt và khó xử này, Phương Thốn vẫn chưa vội vàng giải thích gì. Hắn xoay người qua, hướng về phía Vũ Thanh Ly nói, Vũ sư đệ, ngươi có thể xuất thủ thi triển một đạo thần thông không? Vũ Thanh Ly nghe vậy thì khẽ gật đầu một cái, buông bầu rượu trên tay xuống. Mấy vị trưởng lão Lạc Thủy Tông đều không biết Phương Thốn đang nghĩ gì, đành phải đưa ánh mắt về phía Vũ Thanh Ly. Ngay cả Hạc Chân Trương thì lúc này cũng hơi kinh ngạc. Vũ Thanh Ly đi vào trong sân, hướng về phía mấy vị trưởng lão hành lễ rồi nói, ta gia nhập Thủ Sơn Tông nửa năm, tu thần minh hiển ma thân. Mới chỉ nửa năm, điều này... Mấy vị trưởng lão cũng đệ tử Lạc Thủy Tông kia theo bản năng hơi suy nghĩ, sau đó bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Lúc này, Vũ Thanh Ly hơi trầm ngâm huy động pháp lực, hoàn toàn không có vẻ chật vật gì, giống như là tiện tay kết ấn, tùy ý biến hóa, thế nhưng theo pháp lực của hắn huy động, thì xung quanh người hắn chợt có khí tức thần ma khuấy động, sau lưng thì dường như hiển lộ ra một tượng thần u ám mịt mờ, quanh thân đều có những tia chớp màu đen quấn quanh. Vù! Bỗng nhiên tượng thần kia mở mắt. Một luồng khí tức lạnh lẽo bay về phía mấy vị trưởng lão. Lách cách. Một vị trưởng lão Lạc Thủy Tông kinh hãi, chén trà trong tay bị đổ. Đây là thuật pháp gì? Một vị trưởng lão Lạc Thủy Tông khác cũng chợt đứng lên, trong con mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão? Lão Vũ, ngươi làm sao lại mạnh như vậy rồi? Bên cạnh vang lên một tiếng kinh hô, đó chính là Hạc Chân Trương, lúc này bộ dáng hắn giống như là gặp quỷ vậy. Chiêu này là Phương công tử truyền cho ta, hắn nói thế nào thì ta làm theo thế đó. Vũ Thanh Ly từ từ thu lại pháp lực, nhẹ nhàng trả lời, sau đó trở về bên người Phương Thốn, nhấc bầu rượu lên. Hà! Nghe thấy câu trả lời của Vũ Thanh Ly, mấy vị trưởng lão của Lạc Thủy Tông đều vội vã hướng ánh mắt về phía Phương Thốn. Thuật pháp mà Vũ Thanh Ly thi triển đã thực sự vượt ra khỏi dự kiến của bọn hắn quá nhiều. Thân là trưởng lão, đều là cảnh giới kim đan, đương nhiên ánh mắt sẽ không kém. Bọn hắn đều nhìn ra được thuật pháp của vị đệ tử Thủ Sơn Tông này, mặc dù uy lực còn chưa đủ mạnh. chỗ tinh diệu trong việc vận chuyển pháp lực cũng chưa chắc có thể lọt vào mắt bọn hắn, nhưng đạo thần uy trong chiêu đó lại khiến bọn hắn kinh hãi, nhất là khi huy động pháp lực đến cực hạn thì thần ma mở mắt, cửu u môn mở, khiến cho bọn hắn rất kinh hãi. Đệ tử này đã đột phá ngưng quang cảnh rồi sao? Chưa, hắn chưa đột phá, nhưng bọn hắn đều hoàn toàn chắc chắn rằng việc vị đệ tử Thủ Sơn Tông này đột phá ngưng quang chỉ là vấn đề thời gian. Thuật pháp huyền diệu như vậy thì rất khó có thể thành thạo, nhìn mấy đạo thần uẩn kia thì biết. Lúc này mới tu hành được nửa năm. Nếu như là để Vũ Thanh Ly giao thủ với mấy vị đệ tử Lạc Thủy Tông này, thì ai thắng ai bại còn rất khó nói, dù sao tu vi cùng nội tình cũng ngang nhau. Nhưng nếu chỉ xét về một chiêu này, vậy thì mấy vị đệ tử Lạc Thủy Tông này có thúc ngựa, cũng không đuổi kịp. Cũng bởi vì ý thức được chuyện đáng sợ này, nên bọn hắn mới hướng ánh mắt nhìn về phía Phương Thốn. Một vị đệ tử chỉ mới nhập tông môn nửa năm, mà đã có thể tu luyện thuật pháp tới loại trình độ, như thế này thật sự là do Phương Nhị công tử dạy sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đến lúc ta thể hiện rồi. Cảm thụ được bầu không khí xung quanh, Phương Thốn thầm nghĩ trong lòng. Kỳ thật uy lực của thần thông này cũng khiến Phương Thốn hơi bất ngờ. Lúc trước chẳng qua là hắn cảm thấy Vũ Thanh Ly rất thích hợp với đạo thần thông này, bởi vậy cố ý chỉ điểm hắn tu hành. Nhưng, Phương Thốn cũng không nghĩ tới việc Vũ Thanh Ly tu luyện một chiêu này lại hiệu quả như vậy. Trên Ô Nha Sơn, khi thức thần thông này thi triển ra thì ngay cả khuyển ma hung ác điên cuồng, cũng quay đầu chạy. Mà hôm nay, nhìn tên này thi triển thì dường như uy lực lại tăng lên. Tuy trong tâm cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không thể hiện ra trên mặt, Phương Thốn chỉ nhẹ nhàng thở dài, nhíu mày. Hắn nhìn về phía đệ tử Lạc Thủy Tông Lăng Ấn, nói, tiểu hỏa linh thuật của ngươi không tệ. Vị đệ tử Lăng Ấn bị gọi đến tên thì vẻ mặt hơi ngạc nhiên, vừa nãy ngươi còn nói. Phương Thốn lên tiếng, lúc ngươi thi pháp thì vì sao lại muốn hóa ra một con chim chu tước? Lăng Ấn bối rối, không biết có nên giải thích hay không? Người ngốc nói, trời sinh ngũ cực, nam có chu tước. Đây vốn là lẽ thường, trời sinh ngũ tướng ở ngũ cực, nam tướng chính là chu tước, là hỏa tướng chi thần, bởi vậy lúc luyện khí thuật thi triển hỏa tướng chi pháp, thì sẽ bái thần linh ở phương nam, cảm thụ hỏa chân ý trong đó. Việc Phương Thốn hỏi về vấn đề này làm cho người ta cảm thấy hoang đường. Nếu như không thấy lúc trước Vũ Thanh Ly thi pháp thì chắc chắn vị đệ tử sẽ cố gắng phản bác một câu. Nhưng sau khi thấy Vũ Thanh Ly thi pháp thì hắn lại cảm thấy Phương Nhị công tử rất cao thâm mặt chắc. Nào dám hỏi, việc ngươi cảm ngộ nam tướng chu tước, cùng với việc ngươi dùng hỏa diễm biến thành chim chu tước là hai chuyện khác nhau. Phương Thốn ngắt lời hắn, nói, tiểu phi linh ấn của ngươi là ngưng hỏa chi ý, mượn ba khu đại mạch dương quan, não hộ, phù đột, lại dựa vào pháp lực của ngươi. Lúc thi triển pháp thuật này thì uy lực quả thật không tầm thường, ý tồn tại trước hình, thần tồn tại trước ý. Ngươi cho rằng đem hỏa linh hóa thành chim tước thì càng thật hơn, càng tiếp cận thần ý hơn. Nhưng trên thực tế lại là càng vô thần hơn, uy lực càng yếu hơn. Nói xong lông mày Phương Thốn nhăn lại, nhớ kỹ, người đang tu thuật pháp, chứ không phải là ảo thuật. Ta, cả người vị đệ tử Lăng Ấn này choáng váng, muốn giải thích mà lại nói không nên lời. Ngay cả mấy vị trưởng lão Lạc Thủy Tông xung quanh thì lúc này cũng hơi sửng sốt. Đạo tiểu phi linh ấn pháp này vốn là do tiền bối truyền xuống, hậu bối học theo, tiền bối thi triển đi ra hình dạng hỏa tước, hậu bối cũng học theo như vậy, ai ngờ bây giờ lại bị Phương Thốn bác bỏ. Hơn nữa còn nhìn thấu phương hướng kinh mạch của chiêu thức, lời nói cũng bao hàm đạo lý rõ ràng. Mà tại lúc này, Phương Thốn nhìn về phía vị đệ tử thi triển thuật dẫn sông, cao mày nói, thủy tướng pháp mà ngươi thi triển cũng không tệ, một thức thần thông liền nhấc lên mấy chục con sóng, đẩy ngược sông lớn mấy chục trượng. Nhưng đây cũng chỉ là biểu hiện của sức lực mạnh, tuy ngươi có thể làm được, nhưng tùy tiện ba tên luyện khí sĩ, có tu vi bảo thân liên thủ thì cũng có thể làm được, ngươi muốn biểu hiện sức mạnh của mình lớn sao? Đường đường là luyện khí sĩ. Mục tiêu của ngươi trong tương lai là chạy trên bờ sông kéo thuyền. Mặt vị đệ tử kia đỏ bừng, không dám cãi lại. Còn có ngươi nữa. Phương Thốn quay đầu nhìn về hướng Diệp Huyền Chân. Mà Diệp Huyền Chân thấy Phương Thốn nói đến chính mình, thì vẻ mặt cũng lập tức trở nên ngưng trọng, nhưng vẻ kiêu ngạo vẫn không giảm. Vừa rồi hắn nghe được Phương Thốn nói ra vấn đề của hai vị sư đệ mình, nói chúng tim đen khiến cho người ta không thể bác bỏ, mà những vấn đề kia cũng quả thực có xuất hiện, mà càng như vậy thì hắn lại càng hiếu kỳ người này sẽ chỉ ra vấn đề của mình như thế nào. Mình là đại đệ tử của Lạc Thủy Tông, được công nhận là người mạnh nhất ở cảnh giới trúc cơ, mà thiên phú của mình cũng rất tốt, thậm chí ngay cả một vài trưởng bối ngưng quang cảnh cũng khen không dứt miệng, mà mình đệ tử có hy vọng đột phá ngưng quang cảnh nhất Lạc Thủy Tông. Nếu như vị Phương Nhị công tử này quả thực muốn tìm khuyết điểm của mình, vậy coi như có thất lễ thì cũng phải muốn. Nếu ta đoán không sai, thì ngươi đã kẹt hơn một năm tại cảnh giới trúc cơ đại viên mãn đúng không? Lúc Diệp Huyền Chân đang suy nghĩ thì bỗng nhiên Phương Thốn mở miệng, hỏi một câu. Diệp Huyền Chân khẽ giật mình, do dự nói, đã 2 năm. Phương Thốn nói, vậy ta đoán rằng ngươi sẽ còn kẹt thêm 2 năm, thậm chí là mắc kẹt mãi mãi. Điều này, nghe thấy lời nói của Phương Thốn thì Diệp Huyền Trân sững sờ, thực sự không biết nên trả lời như thế nào. Ngươi quá tinh tế. Mà Phương Thốn nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Diệp Huyền Trân thì lại càng bình tĩnh hơn, giọng nói mang theo vẻ vừa thân cận vừa nghiêm túc nói, thuật pháp của ngươi tinh tế đến cực điểm. Thậm chí khi nhìn thuật pháp của ngươi, ta có thể thấy được sự lý giải của ngươi trên kinh nghĩa của Lạc Thủy Tông, có thể thấy được sự chăm chú nghiên cứu, cố gắng để cho thuật pháp trở nên hoàn hảo của ngươi, tuy nhiên ngươi vẫn không phá được bình cảnh, phải không? Đôi mắt của Diệp Huyền Trân trừng lớn, hô hấp trở nên hơi khó khăn. Điều mà Phương Thốn nói đúng là vấn đề mà hắn đau đầu nhất. Từ rất lâu trước kia, hắn đã là người có hy vọng đột phá ngưng quang cảnh nhất trong Lạc Thủy Tông, mà bây giờ đã qua 2 năm hắn vẫn chưa thể đột phá, ngược lại thì trước đó, hai vị sư đệ sư muội không được ai xem trọng đã sớm đột phá, chỉ còn hắn vẫn bị kẹt. Hắn xin các sư trưởng giúp đỡ, nhưng chính các sư trưởng cũng cảm thấy căn cơ của hắn rất vững chắc, không có vấn đề gì. Nhưng nếu hắn không có vấn đề, vậy mà hết lần này tới lần khác đều không thể đột phá, ngươi nói thử xem điều này có đáng giận hay không? Nhưng lời nói của Phương Thốn dường như đang nói thẳng vào trái tim của hắn. Ạch, kiến thức của Phương Nhị công tử độc đáo, khiến người khác bội phục, chỉ là, ngươi cảm thấy những đệ tử này nên làm thế nào để tiến bộ đây? Trong bầu không khí có phần trầm mặc này, mấy vị trưởng lão Lạc Thủy Tông liếc nhìn nhau. Nếu ngay từ đầu Phương Thốn nói những lời như vậy thì mấy vị trưởng lão của Lạc Thủy Tông sẽ không coi ra gì, thậm chí sẽ khịt mũi coi thường. Dù sao tu vi của Phương Thốn cũng chỉ là trúc cơ cảnh, đừng nói là trước mặt bọn hắn, mà ngay cả trước mặt 3 vị đệ tử Lạc Thủy Tông này thì cũng được coi là người có hiểu biết ít. Nhưng mà Phương Thốn lại để cho Vũ Thanh Ly xuất một chiêu tinh diệu nhập thần kia, khiến cho bọn họ không dám coi thường. Hơn nữa thực sự Phương Thốn đã dạy được một đệ tử chỉ tu hành nửa năm, mà thần ý sung mãn. Các vị trưởng lão quá khen rồi, ta chỉ tiện tay chỉ điểm một chút mà thôi. Phương Thốn cười cười, thi lễ với mấy vị trưởng lão Lạc Thủy Tông, một cái rồi sắc mặt lộ ra vẻ hơi chăm chú. Nói, nhưng mà nếu đã nói thì ta cũng xin chỉ ra điểm xấu một chút. Trong mắt của ta thì Lạc Thủy Tông có nội tình thâm hậu, truyền thừa tinh diệu, mấy vị sư chất cũng đều có thiên phú cực giai, tu hành khắc khổ, nhưng mà cách tu luyện công pháp lại hơi sai nha. Cũng không thèm để ý đến sắc mặt của mấy vị trưởng lão Lạc Thủy Tông, Phương Thốn nhìn về vị đệ tử xuất thủ thứ nhất Lăng Ấn, nói, mặc dù tiểu hỏa linh thuật là thần thông huyền diệu, uy lực cực lớn, nhưng có thể vị sư đệ này đang tu luyện không đúng cách. Chiêu này vốn là chiêu thức chế ngự địch, truy cầu đến uy lực, nếu là ta tu chiêu này thì trước tiên sẽ đả thông ba mạch, pháp lực tinh thuần, khổ tâm ma luyện để truy cầu cấp độ cao hơn, đợi đến khi một chiêu này tu ra được hỏa hầu thì cần gì lấy lửa hóa chu tước sẽ tự hiển lộ ra. Sau đó hắn nhìn về phía vị đệ tử họ Lăng kia, nói, đến lúc đó, thức thần thông này của ngươi cũng sẽ có được thần ý. Vị đệ tử họ Lăng kia nghe những lời này thì há to miệng. Mà Phương Thốn thì bỗng nhiên nói, đúng rồi, về sau ngươi tu luyện thì có thể thử dùng hai mạch nhân nghênh cùng ế phong xem. Vị đệ tử họ Lăng kia hoàn toàn sửng sốt, điều này, hai mạch này cũng không nằm trong phép bảo thân của Lạc Thủy Tông. Chỉ là thử vận chuyển pháp lực qua một chút mà thôi, vấn đề không lớn. Phương Thốn nhìn về phía hắn cười nói, nếu ngươi cảm giác hiệu quả không lớn, thì đến lúc đó cứ việc dừng lại. Cũng không đợi vị đệ tử họ Lăng kia lên tiếng, trong mấy vị trưởng lão Lạc Thủy Tông, cũng có người âm thầm suy nghĩ lời nói của Phương Thốn, dần dần ánh mắt hơi lóe lên, nhờ vào nhị mạch cùng phương pháp tu luyện tiểu hỏa linh thuật, kia mà hắn dường như phát hiện ra một vùng đất mới. Còn không mau tạ ơn Phương Nhị công tử chỉ điểm. Vị trưởng lão kia nhìn thấy vị đệ tử này không phản ứng gì thì lên tiếng quát. Lăng Ấn kinh hãi, vội vàng hành lễ với Phương Thốn. Phương Thốn nhẹ gật đầu rồi nhìn về phía vị đệ tử thi triển chiêu dẫn giang kia, nói, pháp lực của ngươi thâm hậu, căn cơ cực tốt, rất thích hợp để tu luyện thần thông hệ thủy. Nhưng nếu mà là ta tu chiêu dẫn giang, này thì sẽ không bao giờ lần nào cũng huy động toàn bộ pháp lực, để khống chế dòng sông. Nước chính là vật chí nhu, nhưng lại có sức mạnh vỡ đê chuyển núi. Việc ngươi cố gắng khống chế dòng sông chính là đang đối địch với dòng sông. Ngươi đã học thủy tướng pháp, vậy ngươi phải cảm nhận được dòng chảy của sông, mượn lực dẫn đạo, chứ không phải là cưỡng ép khống chế. Nếu mà là ta thì ta dùng ít hơn 3 phần pháp lực, nhưng lại nhiều thêm 1 phần thần niệm, như vậy thì sẽ tiết kiệm sức lực hơn so với trước đây. Vị đệ tử kia nghe được thì trên mặt lộ ra vẻ giật mình, hắn càng nghĩ thì càng thấy có đạo lý, nhưng lại hơi chần chờ. Nhưng mà thần thức của ta cũng không mạnh mẽ. Nếu đã không mạnh mẽ, vậy thì học cách để trở nên mạnh mẽ đi. Phương Thốn trực tiếp ngắt lời hắn, nói, chẳng lẽ ngươi có thể thành công nếu ngươi đi trên con đường sai lầm sao? Vẻ mặt vị đệ tử kia chấn động, vội vàng thi lễ với Phương Thốn. Về phần lưu vân quảng tụ của ngươi, cuối cùng Phương Thốn nhìn về phía Diệp Huyền Trân, cười nói, nếu như muốn có được thần uẩn, thì đầu tiên ngươi phải nhập thần, khi dùng trái tim để cảm nhận thì vạn sự đều sẽ thông. Trong lòng chỉ có thuật pháp này, các thuật pháp khác chỉ là phù du. Trong lòng ngươi phải luôn tin rằng thuật pháp này là hoàn hảo, nếu chỗ nào hơi có khuyết điểm thì phải tu luyện cẩn thận tỉ mỉ. Nếu như trong lòng ngươi luôn nhìn những thuật pháp khác thì làm sao có thể có được thần uẩn? Diệp Huyền Chân chỉ cảm thấy Phương Thốn hơi cao thâm mặt chắc, vậy nên lời nói của hắn mang theo vẻ lễ phép, thế nhưng trong tâm cũng có ngạo khí, nhất thời khó mà tiếp nhận vấn đề sai lầm của mình. Nhưng lúc này nghe thấy lời nói của Phương Thốn thì cũng không dám vô lễ, hắn vô thức nói, thật là như thế nào? Phương Thốn không chút nghĩ ngợi, cười nói, quên đi. Sắc mặt Diệp Huyền Chân lộ ra vẻ cổ quái, quên đi. Đúng vậy. Phương Thốn gật đầu, nói, những gì sư trưởng dạy bảo, những gì kinh nghĩa ghi lại, đều phải quên hết đi. Chỉ dựa vào lĩnh ngộ của mình, tự mình lý giải cách tu luyện, mặc kệ ảnh hưởng bên ngoài, chính mình tu, chính mình luyện. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền Chân, ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng, quên đi tất cả, mới có thể ôm thiên địa. Lúc nói hắn nói những lời này thì đang thầm nín cười. Quên đi tất cả, mới có thể ôm thiên địa. Diệp Huyền Chân nghe xong thì cảm giác cả người như gặp phải trọng kích, bờ môi run rẩy, trong lòng dường như mở ra một cánh cửa mới. Quên đi tất cả, mới có thể ôm thiên địa. Quên. Bản thân mình khổ tu mấy năm, một lòng muốn nhờ vào đó để hiểu thấu thần ý, đột phá ngưng quang cảnh, vậy mà lại phải quên. Mặc kệ ảnh hưởng bên ngoài. Chính mình tu, chính mình luyện. Không thể nào hình dung được một câu nói này có bao nhiêu lực trùng kích, đối với Diệp Huyền Chân kẻ mà đã khổ tu 2 năm không đột phá. Trên thực tế, nếu như trước đó Phương Thốn không để cho Vũ Thanh Ly xuất ra thần thông thì bây giờ lời hắn nói Diệp Huyền Chân chưa chắc sẽ nghe, cho dù là nghe thì cũng không thật sự để ý quá nhiều. Nhưng mà bây giờ thì Diệp Huyền Chân lại thật sự nghe lời của Phương Thốn, chăm chú suy nghĩ. Từng hình ảnh khổ tu, từng hình ảnh cố gắng đột phá trong 2 năm nay ùa về. Thậm chí ngay cả hình ảnh lòng thương xót cùng mỏi mệt mà người khác dành cho mình lúc mình chuẩn bị đột phá cũng dâng lên trong buồng tim. Còn có hình ảnh mình phải nhìn những vị sư đệ lúc trước không bằng mình dần dần vượt qua. Loại cảm giác này nên hình dung thế nào? Càng không thể đột phá thì càng liều mạng tu hành, không dám lười biếng chút nào. Mà càng nỗ lực nhiều thì càng cảm thấy mình không thể phá được cảnh giới. Đây là thiên ý sao? Mình thật sự không có thiên phú trong việc đột phá sao? Đến cuối cùng là mình đã làm sai chỗ nào mà lại mắc kẹt mãi như vậy? Trước đây mình đã suy nghĩ những vấn đề này cực kỳ nhiều, bây giờ lại nghĩ tới một lần nữa. Điều khác biệt chính là lúc trước nghĩ tới thì sẽ chỉ càng thêm buồn rầu, mà bây giờ đã có đáp án. Quên đi ư, ha ha. Diệp Huyền Chân nghĩ đến đây thì sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó lại lộ ra vẻ quái dị, lông mày nhíu lại, trong đầu dường như là có thứ gì đó đột nhiên biến mất, bất kể như thế nào cũng không nhớ lại nổi, mà hắn cũng dứt khoát không muốn nghĩ đến nữa, chỉ nghĩ chính mình nên làm gì, chính mình muốn làm gì, tất cả mọi thứ hóa hư vô, chỉ còn lại suy nghĩ của chính mình. Mà vẻ mặt của hắn cũng dần dần thay đổi, cuối cùng hắn chợt cười to. Hai cánh tay hắn run run phất lên, mang theo vẻ vụng về, chân thì siêu vẹo đi về trước một bước rồi lại lùi lại một bước, nhìn hắn như đang múa vậy. Điều này, sau khi mấy vị trưởng lão Lạc Thủy Tông nghe được những lời của Phương Thốn thì đều đang cố gắng suy nghĩ, nhưng lúc nhìn thấy sự kỳ lạ của Diệp Huyền Chân thì lập tức kinh hãi, còn tưởng rằng đệ tử này bị điên bởi những lời nói của Phương Nhị công tử rồi, vội vàng đứng lên kêu to, "Diệp, chớ có làm phiền hắn." Thế nhưng vào lúc này Trần trưởng lão bỗng quát khẽ một tiếng, ngăn mấy người bên cạnh lại. Ánh mắt hắn sáng rực lên, nhìn chăm chú Diệp Chân Huyền. Mấy vị trưởng lão khác cũng phát hiện điều không đúng, giật mình vội vàng nhìn về hướng Diệp Chân Huyền. Cái phất tay này của hắn, vẫn vụng về khó xử như vậy, thế nhưng theo thời gian dần trôi, từ cái động tác vụng về này lại khiến cho người ta nhìn ra một chút linh khí. Dù sắc mặt của hắn có vẻ hơi điên cuồng, nhưng từ bên trong cái điên cuồng này lại dường như ẩn chứa một loại thanh minh. Ngay cả pháp lực quanh người hắn cũng giống như đang hơi biến hóa, sinh ra một cảm giác lạ thường. Chẳng lẽ hắn muốn đột phá? Một vị trưởng lão bỗng nhiên thốt ra, sau đó lại vội che miệng của mình lại. Bọn hắn dùng ánh mắt khó mà che giấu được vẻ kinh dị bên trong này, nhìn về phía Phương Thốn. Phương Thốn nhìn Diệp Huyền Chân thì trên mặt lộ ra vẻ tán dương cùng ý cười. Nhưng trong lòng thì suy nghĩ, ôi trời, không thể nào. Tất cả những người đoán được khả năng này đều đang nghẹn họng nhìn chân chối. Đôi mắt mở to như mắt gà trọi chăm chú nhìn Diệp Huyền Chân. Càng nhìn thì càng chắc chắn, lúc này pháp lực của Diệp Huyền Chân đã biến hóa ngày càng rõ ràng, mỗi lần hắn phất tay thì pháp lực lại càng huyền diệu hơn một chút, còn nếu như xem chiêu lưu vân quảng tụ của hắn thì lúc này, cách hắn thi triển thậm chí có thể nói là hoàn toàn sai lầm, mỗi một cái phất tay, mỗi một đạo pháp lực biến hóa đều không giống trong kinh nghĩa. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, lưu vân quảng tụ mà hắn thi triển ra thì đều biến hóa tinh tế tới cực điểm. Tất cả mọi người đều im lặng, chỉ còn tiếng tay áo vung vẩy. Bất kể là 5 vị trưởng lão của Lạc Thủy Tông hay là mấy vị đệ tử, thì đều mang vẻ mặt căng thẳng và kinh ngạc nhìn Diệp Huyền Chân, nhìn hắn càng múa càng nhanh, bước chân khi thì lảo đảo, khi thì tinh tế, khi thì chậm rãi, khi thì nhanh gọn, tới cuối cùng thì hắn bỗng nhiên cười một tràng dài, hai cái tay áo bỗng nhiên run run phất về phía không trung, giống như là muốn liên kết với hư không vậy. Mà tại khoảnh khắc này trong nhận thức của mọi người, thậm chí cảm thấy pháp lực của hắn biến hóa tinh diệu đến cực điểm, hòa cùng thiên địa. Soạt, loại cảm giác huyền diệu đến cực điểm cũng chỉ tồn tại trong nháy mắt, giống như là ảo giác. Mà trong khoảnh khắc ảo giác này xuất hiện thì Diệp Huyền Chân đột nhiên thu hồi tất cả pháp lực, lặng lặng đứng yên tại chỗ. Hai cái tay áo chậm rãi rơi xuống, rũ ở bên người của hắn. Khí tức quanh thân bốc lên như nước sôi, sau đó lại chậm rãi thu liễm, từ từ ẩn vào trong cơ thể của hắn. Diệp Huyền Chân đứng yên tại chỗ rất lâu mới chậm rãi xoay người, cúi đầu thật sâu với Phương Thốn. Trên mặt Phương Thốn cũng lộ ra nụ cười tán dương, nhẹ nhàng gật đầu với hắn. Ôi trời! Thật sự đột phá! Hắn thật sự lĩnh ngộ, đột phá ngưng quang ngay tại chỗ. Trời ơi! Toàn bộ các trưởng lão của Lạc Thủy Tông đều sửng sốt. Các đệ tử cũng sửng sốt. Bọn hắn đắm chìm vào một cảm xúc chưa từng thấy, thậm chí coi cảm xúc đó là thần tích, tâm tình kích động không nói lên lời. Không biết có bao nhiêu ánh mắt đột nhiên quay lại tập trung vào Phương Thốn. Những ánh mắt kia đều tràn đầy vẻ ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Không chỉ có đệ tử, ngay cả mấy vị trưởng lão Lạc Thủy Tông cũng như vậy. Mà dưới tất cả những ánh mắt này, Phương Thốn ngồi ngay ngắn bất động, bình tĩnh lạnh nhạt, giống như là chỉ làm ra một việc nhỏ. Đương nhiên, những trưởng lão và đệ tử của Lạc Thủy Tông này không biết rằng Phương Thốn cũng đang cực kỳ ngạc nhiên. Những lời vừa rồi hắn nói với ba vị đệ tử này cũng là có căn cứ. Thiên tư của hắn bây giờ là ba tấc ba phân ba ly, đã rất nhạy cảm đối với việc vận chuyển pháp lực, mà hắn đọc hiểu lục kinh, thiên phú đối với lục kinh cũng thực sự hơn người, nhất là hắn tu luyện vô tướng bảo thân kinh, căn cơ càng hùng hậu hơn so với người bình thường. Muốn nhìn ra các vấn đề về mặt tu hành thì thực sự dễ như trở bàn tay. Cũng không phải bởi vì tu vi hắn cao hơn những trưởng lão Lạc Thủy Tông này, mà là bởi vì tầm nhìn của hắn đủ rộng. Những trưởng lão Lạc Thủy Tông này đều tu hành dựa trên nền tảng của 36 mạch. Thế nhưng lúc vừa bắt đầu Phương Thốn đã tu 108 mạch. Điều này giống như là ở một nơi nào đó sắp có hạn hán, có người nghe nói đến thì cho rằng hạn hán không thể tới, vậy nên chịu đói. Mà có một ít người thì nhận ra hạn hán sắp tới, vậy nên tích trữ một lượng lương thức, sau đó bán lấy lời. Càng có một ít người thì sẽ nhìn ra vì sao nơi này có hạn hán, rồi sẽ thử giải quyết vấn đề hạn hán. Những đệ tử Lạc Thủy Tông này chính là cảnh giới chịu đói. Trưởng lão Lạc Thủy Tông thì là cảnh giới có thể nhìn ra cơ hội buôn bán. Còn Phương Thốn thì là cảnh giới có thể nhìn ra lý do của trận hạn hán. Đương nhiên, nếu nói về điều này thì người lợi hại nhất phải là Phương Sích, người sáng tạo vô tướng bảo thân kinh như hắn, cũng đã có thể thấy rõ thiên địa vận chuyển, thậm chí tìm hiểu ngược dòng đến bản nguyên của cảnh giới. Nếu không có vô tướng bảo thân kinh, thì Phương Thốn cũng không thể nào làm được như này. Chỉ là, coi như Phương Thốn có thể thấy được thì cũng không thể một câu đánh thức được người khác, giúp người khác lĩnh ngộ được. Vừa rồi hắn chỉ là vạch một chút chỗ thiếu sót của mấy vị đệ tử Lạc Thủy Tông này, giúp đỡ bọn hắn đỡ đi đường quanh co hơn mà thôi. Thế nhưng ai mà nghĩ tới, Diệp Huyền Chân lại phối hợp tốt như vậy. Ta tùy tiện nói một câu mà ngươi đã đột phá. Lúc này trong lòng Phương Thốn đang vô cùng đặc sắc. Thế nhưng trên mặt cũng chỉ có thể mỉm cười. Phương nhị công tử, lão phu không biết nên nói cái gì cho phải. Sau khi sửng sốt nửa ngày, thì vị trần trưởng lão của Lạc Thủy Tông kia mới đột nhiên nhảy dựng lên, thân hình lóe lên đi tới bên người Diệp Huyền Chân. Tay áo phủi nhẹ, pháp lực đảo qua nhìn thấu tu vi, lúc này xác định được Diệp Huyền Chân đã thật sự đột phá ngưng quang cảnh, mà trạng thái cũng rất tốt khiến khuôn mặt hắn dường như muốn hóa đá. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi xoay người, đường đường là một trưởng lão kim đan cảnh của một tông, vậy mà lại cúi đầu hành lễ với Phương Thốn. Ai ra? Phương Thốn được hành lễ thì cũng vội vàng đứng dậy, quay sang trần trưởng lão để hoàn lễ, cười nói, trưởng lão đừng có khen ta, đây thật sự không phải công của Phương Nhị ta. Thật sự là do Diệp Sư Điệt bỏ nhiều công sức thường ngày, đến thời điểm đột phá thì lại trùng với lúc ta chỉ điểm hắn mà thôi. Câu này là hắn nói thật, Phương Thốn nghĩ nửa ngày, đều cảm thấy mình không có bản lĩnh này. Chỉ có thể nói là vừa đúng lúc tên kia đột phá thì hắn, nói bừa vài câu mà thôi. Diệp Huyền Chân có thể đột phá thật sự là vì sự tài giỏi của hắn. Ha ha, Phương trưởng lão, chúng ta tận mắt nhìn thấy, người còn nói như vậy, thật sự sẽ làm chúng ta xấu hổ đến chết mất. Mấy vị trưởng lão của Lạc Thủy Tông nghe thấy vậy lại đều đứng lên, vừa cười khổ, vừa hành lễ, vẻ mặt cảm khái. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đúng là bọn hắn không tin lời nói của Phương Thốn, muốn vượt qua cảnh giới này, thì Diệp Huyền Chân hẳn đã phải vượt qua từ 2 năm trước rồi. 2 năm trước đó, dù hắn có cố gắng bao nhiêu thì cũng không thể phá cảnh. mà bây giờ, bởi vì một câu nói của ngươi mà hắn đột phá cảnh giới, ngươi lại nói là trùng hợp. Ai mà tin đây? Ngay trước mặt chúng ta, một câu nói đã giúp một vị đệ tử đột phá cảnh giới, nhất là trước đó mọi người cũng đều thấy được điểm thần dị của tên đệ tử Thủ Sơn Tông họ Vũ kia. Hắn cũng bảo rằng mình có được thần ý nhanh như vậy, đều dựa vào việc có người chỉ dẫn. Điều này có nghĩa là gì? Thực lực chân chính. Ha ha, lời của vãn bối nói đều là thật, nội tình của Lạc Thủy Tông vốn đã thâm hậu. Các vị tiền bối cũng đều là người có tu vi hơn người, chẳng lẽ lại không nhìn ra chỗ thiếu sót của những đệ tử này, chắc chắn các ngươi chỉ cố ý để bọn hắn có thêm kinh nghiệm thôi, lần này vãn bối nói nhiều, thật sự là không tốt. Nhìn ra được sự việc này không thể nói rõ ràng nên Phương Thốn đành phải cười khổ nói. Không tốt. Ha ha, không tốt kiểu này, nhiều thêm mấy lần mới tốt. Mấy vị trưởng lão Lạc Thủy Tông nghe thấy Phương Thốn nói vậy thì tâm trạng rất tốt, thậm chí còn có chút cảm động. Bọn hắn dạy đệ tử lâu như vậy mà không có đột phá cảnh giới. Vậy mà lại được một câu nói của Phương Thốn giúp đột phá, chuyện như thế thật sự vô cùng kỳ diệu, nếu là Phương Thốn chạy ra bên ngoài, trắng trợn tuyên bố, nói trưởng lão Lạc Thủy Tông không biết dạy đệ tử, chỉ như vậy thôi đã có được danh tiếng lớn rồi, tương đương với việc dẫm qua đầu toàn bộ Lạc Thủy Tông mà trèo lên trên, đến lúc đó, Lạc Thủy Tông muốn giải thích cũng khó khăn. Mà bây giờ, người ta thế mà còn giữ gìn mặt mũi cho mình. Thiên phú của Phương Nhị công tử vừa cao, lại vừa biết làm người như vậy, thực sự là... Dù biết rõ vị Phương Nhị công tử này nhất định sẽ mang lại nhiều phiền phức, nhưng trong lòng bọn hắn vẫn nảy sinh hảo cảm với hắn. Chuyện lần này, hẳn là ổn rồi nhỉ. Nhìn những ánh mắt sợ hãi trong sân, Phương Thốn thầm nghĩ trong lòng. Một câu đã giúp đệ tử của tông chúng ta vượt qua chướng ngại trong tâm, đột phá cảnh giới. Mà khi trên dưới Lạc Thủy Tông cũng cực kỳ kích động, dường như đang coi Phương Thốn là thần thánh. Lúc này trên tông chủ phong của Lạc Thủy Tông, cũng đang có một vị nam tử mặc áo bào đen. Hắn nghe được một vị trưởng lão bẩm báo thì kinh ngạc, vẻ mặt mang theo vẻ nghiêm túc xoay người qua. Chính xác tuyệt đối, chính là người rất có tiếng kia, người đã qua 2 năm vẫn chưa thể đột phá, Diệp Huyền Chân. Vị trưởng lão kia kích động nói, lúc vị đệ tử này vừa mới nhập môn, tông môn vốn đã coi hắn như đệ tử tinh anh để bồi dưỡng, nhưng lại không nghĩ tới, mặc dù vị đệ tử này không có thiên phú trong việc tu luyện bùa chú, nhưng lại yêu thích tu luyện thuật pháp, thấy hắn đột phá cảnh giới khá nhanh nên các trưởng lão cũng chỉ điểm thêm. Vốn cho rằng hắn có thể đột phá ngưng quang, tu đến kim đan, thì ngoài bùa chú ra Lạc Thủy Tông ta sẽ có thêm danh vọng trên phương diện thuật pháp. Nhưng không ngờ, kẻ này lại cứ kẹt tại trúc cơ đỉnh phong, trọn vẹn 3 năm cũng không có tiến triển, các trưởng lão đều đã chuẩn bị từ bỏ. Nhưng ngay tại lúc này, vị Phương Nhị công tử kia thế mà chỉ cần một câu nói, đã giúp hắn khai thông tất cả. Điều này không hợp lý, người chỉ có từng đó tu vi, và tuổi tác lại có thể đi khai thông cho người khác sao? Tông chủ Lạc Thủy Tông càng nghe, sắc mặt càng trở nên kinh ngạc. Nghe thì không hợp lý, nhưng chúng ta đã tận mắt nhìn thấy. Vị trưởng lão đến bẩm báo cũng thở dài, mà, lúc hắn nói mấy câu đó, thì lão phu càng nghĩ, lại càng cảm thấy lĩnh ngộ được thêm. Quên đi tất cả, mới có thể ôm thiên địa, chà, càng nghĩ thì càng cảm thấy có ý nghĩa thâm sâu, rất thần kỳ. Lời này quả thực cũng rất có đạo lý, có chút ý cảnh hư hư thực thực. Tông chủ Lạc Thủy Tông cũng trầm ngâm thật lâu, sau đó mới thở dài nói. Nhưng mà đạo lý bực này chỉ sợ không phải Phương Nhị công tử có thể lĩnh ngộ ra. Trưởng lão lập tức giật mình, điều này, nếu ta đoán không lầm, đây là do tiên sư Phương Xích lĩnh ngộ đi. Tông chủ Lạc Thủy Tông bỗng nhiên nở nụ cười, dường như đã nắm được chân tướng, cười nói, cấp độ cảnh giới như tiên sư thì hẳn là có lĩnh ngộ cực sâu đối với đại đạo, chỉ vài câu nói của bọn hắn thì cũng thực sự là, có khả năng chạm tâm tư của ngươi, vào thời khắc mấu chốt, làm cho ngươi bộc phát. Nhưng mà... Lấy tu vi cùng tuổi tác của Phương Nhị công tử mà có thể dùng những lĩnh ngộ này, biến hóa cho bản thân sử dụng, có thể thấy rằng thiên tư cực kỳ cao. Vị trưởng lão này nghe tông chủ nói thì cũng không khỏi, thầm gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Sau khi hơi do dự, hắn nói, vậy chuyện vị Phương Nhị công tử này nhập tàng kinh điện. Cái này còn phải hỏi sao, cho hắn vào. Tông chủ Lạc Thủy Tông nở nụ cười, không chút nghĩ ngợi trả lời, vị Phương Nhị công tử này có tiền, còn có thủ đoạn. Lại còn có chỗ dựa, có dũng khí, thì ta đều không cảm thấy hiếm lạ, nhưng mà thiên tư của hắn thì ta lại cảm thấy thú vị. Ha ha, vậy thì điều này là cơ hội tốt của Lạc Thủy Tông chúng ta. Mượn trận đánh cược lúc trước thì bây giờ hắn muốn xem cái gì chúng ta cho hắn xem, tương lai nếu hắn gặp xui xẻo, thì Lạc Thủy Tông, chúng ta chỉ cần bảo rằng chúng ta bị hắn dùng quy định của trận đánh cược ức hiếp, không thể không cho hắn tiến vào tàng kinh điện, mà nếu tương lai hắn thật sự có thành tựu, vậy Lạc Thủy Tông chúng ta chính là những người có con mắt tinh đời. Lúc hắn khó khăn bấp bênh thì giúp đỡ hắn trong lúc hắn khó khăn, bất luận là thế nào thì chúng ta đều sẽ kiếm bộn, không lỗ. Cơ hội tốt như vậy, vì cái gì không bắt lấy? 20 năm trước, thành nhỏ Liễu Hồ đã từng có một vị luyện khí sĩ tên là Phương Xích, tài năng xuất chúng, đè bẹp toàn bộ luyện khí sĩ ở Thanh Giang. Có thể nói đã qua 3-4 đời hay cho đến tận bây giờ, thì họ vẫn không thể vượt lên được, cũng không có ai còn dám tự xưng là thiên tài của Thanh Giang nữa. Thế sau khi vị Phương Sích, tiên sư đã qua đời thì người huynh đệ ruột của hắn ta cũng có thiên tư tuyệt thế, như hắn ta sao? Đa số mọi người không cho rằng như vậy. Rất nhiều người cảm thấy Phương Sích tiên sư có trước, vậy thì thiên tư của đệ đệ hắn cũng sẽ không quá kém. Nhưng nếu để nói là xuất hiện một người có thể sánh vai với hắn ta, đó lại là chuyện không thể nào. Một vị thiên tài nào ra đời là do trời xanh ban phước? Phương gia kia có đức có tài gì mà có thể sinh ra được hai thiên tài xuất chúng như vậy chứ? Tuy nói như vậy thì rất có lý, nhưng sau khi Phương Thốn đến Lạc Thủy Tông, thì mơ hồ có một số lời đồn khác truyền ra ngoài. Từ vị Phương nhị công tử này gia nhập vào tông môn ở Thanh Giang, thì đã nhận được rất nhiều sự chú ý, mà hắn không hề làm cho người khác thất vọng. Cho dù là việc mua linh mạch của Thủ Sơn Tông, hay là tìm được bảo thân pháp của Thủ Sơn Tông về, rồi là chém chết khuyển ma. Không có chuyện nào là không làm kinh hãi một phương. Nhưng mấy chuyện này không hề liên quan đến thiên tư tu hành của hắn. Đủ gan, đủ tiền, đủ thủ đoạn thì ai cũng làm được hết. Mà lời đồn truyền trong Lạc Thủy Tông lại không như thế. Chuyện này thì đệ tử của Lạc Thủy Tông hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Lúc ban đầu có rất ít đệ tử biết Phương Nhị Công Tử sắp đến, cho đến khi Diệp Huyền Chân phá cảnh mới truyền ra. Đối với bất cứ tông môn nào thì đệ tử phá cảnh đều là chuyện trọng đại, nhất là việc đột phá này còn được người ta gọi là ngưng quang cảnh của thần cảnh. Diệp Huyền Chân là một đệ tử tài năng của Lạc Thủy Tông, chuyện phá cảnh này vốn luôn được người khác chú ý đến, mà lúc họ nghe thấy Diệp Huyền Chân phá cảnh là do được Phương Nhị Công Tử giúp đỡ, vậy thì phải hắn phải kinh khủng đến thế nào cơ chứ? Lại còn có người có thể giúp đỡ việc người khác phá cảnh hay sao? Đây thực sự không thể chỉ gọi là thiên tài được nữa rồi. Quả nhiên trong vô số suy đoán, cũng có rất nhiều người nghi ngờ, hoặc là cảm thấy cái mà Phương Nhị Công Tử gọi là những lời giác ngộ đó, có lẽ không như lời hắn nói mà là nghe được từ huynh trưởng Phương Sích của mình, hoặc là cảm thấy chuyện giác ngộ này là giả. Dù sao thì người của Lạc Thủy Tông gian xảo thì ai cũng biết, không biết chừng là họ cố ý sắp xếp mấy thứ này để phá Mộ Kiếm Tông. Nhưng cho dù như thế nào thì từ lúc Phương Thốn vào Lạc Thủy Môn, danh tiếng của hắn đã được nâng lên. Bên ngoài đồn thổi mạnh mẽ như thế thì Lạc Thủy Tông cũng không khác gì. Giờ đây Phương Thốn đã ở bên trong khách điện cao quý nhất của Lạc Thủy Tông, toàn bộ việc ăn uống, sinh hoạt đều giống như các vị trưởng lão của Lạc Thủy Tông. Thực sự là hắn không hề giống một người trưởng lão từ tông phái khác đến, mà là giống như trưởng lão của chính Lạc Thủy Tông. Thậm chí có thể nói nếu không phải Phương Thốn khăng khăng từ chối ý tốt, thì Lạc Thủy Tông đã định phái mấy nữ đồ đệ đến hầu hạ cho hắn rồi. Mặc dù không chịu nhận sự hầu hạ của nữ đệ tử, Phương Thốn cũng nhận được đãi ngộ cực kỳ cao của đệ tử Lạc Thủy Tông. Không ai là không muốn gặp Phương Nhị Công Tử một lần, để cho hắn nhìn quen mắt một cái là được rồi. Luyện khí sĩ cần cái gì nhất chứ? Đương nhiên là cần mấy cái gọi là tài nguyên tu hành, bí điển pháp môn, thần đan dị bảo rồi. Nhưng nếu nói là cần nhất thì đó là sự nhanh nhạy. Trong những người tu hành có rất nhiều người không sợ khổ, cũng không sợ khó, tình nguyện liều mạng rèn luyện bản thân. Nhưng việc tu hành thì có những lúc không hề theo quy tắc, ngươi vừa cố gắng vừa liều mạng, nhưng vẫn luôn kẹt lại nơi cổ bình. Ngươi không làm cách nào mà tiến thêm nửa bước nữa, thế giờ phải làm sao đây? Mà ngay lúc này, nếu như có người có thể giúp đỡ mình thì sẽ may mắn đến thế nào cơ, chứ? Phương Thốn rất hưởng thụ đãi ngộ của Lạc Thủy Tông đưa đến cho mình. Mặc dù ở lại Lạc Thủy Tông, thì chưa thế xuất phát đến đủ ngũ đại tông môn để hắn có thể quyết định được kế hoạch của mình, nhưng kế hoạch đến Lạc Thủy Tông thì thuận lợi hơn so với hắn nghĩ. Giờ hắn không chỉ có thể tự do ra vào tàng kinh điện của Lạc Thủy Tông, tùy ý xem kinh nghĩa pháp điển, thậm chí là muốn mượn mấy điển tịch của trưởng lão Lạc Thủy Tông thì đối phương cũng vô cùng hào phóng mà cho mượn. Đặc quyền như thế này thì chỉ có một mình hắn là trưởng lão ngoại môn được hưởng, chứ những đệ tử chân truyền của Lạc Thủy Tông cũng chưa chắc có được đặc quyền này. Cơ hội hiếm thấy như thế này thì đương nhiên không thể bỏ lỡ. Vì vậy trong quãng thời gian này, Phương Thốn luôn ở lại trong Lạc Thủy Tông, chăm chú xem kinh nghĩa pháp điển. Lạc Thủy Tông là đại phù tông đứng đầu Thanh Giang, nên toàn bộ những điển tích đều liên quan đến phù chú. Cho dù là mấy thuật pháp thần thông không cần phải phù chú, thực ra cũng có dùng đạo lý của phù chú ở đâu đó, giống như tiểu hỏa linh thuật của vị đệ tử Lăng Ấn lúc trước, vốn là vẽ bùa vào trong không trung để lôi kéo lửa, còn thuật dẫn sông là mượn sức mạnh của phù chú để làm thuật pháp ngự thủy. Về phần Đại La Lưu Vân Tụ thì rõ ràng là lúc phù sư chiến đấu thì đã dùng để lấy được phù triện pháp môn của đối phương. Phương Thốn không thiên về thư kinh, cũng không hề có thiên phú quá cao về phù triện, vì vậy trọng điểm lúc này hắn muốn tu là thuật pháp khác ngoài phù triện của Lạc Thủy Tông. Mặc dù ở đây không có nhiều thứ như vậy, uy lực cũng không cao thâm lắm, nhưng dù sao Lạc Thủy Tông cũng có bảo thân pháp của riêng mình, có được bảo thân pháp thì tự nhiên sẽ có nhiều pháp thuật thần thông tương ứng, chỉ cần vậy là đủ rồi. Uy lực của những thuật pháp thần thông này không mạnh lắm, cũng không kỳ diệu gì, đối với Phương Thốn mà nói thì không quá quan trọng. Nhưng mà có nó thì hắn có thể thúc giục Chư Mạch luyện pháp, nâng cao bản thân. Đương nhiên, Phương Thốn không hề bỏ việc học phù đạo, mình không định học, nhưng mà vẫn còn tiểu hồ ly mà. Bởi vì mặt mũi Phương Nhị công tử quá lớn, vì vậy nên đừng nói là tự mình có thể tùy tiện ra vào tàng kinh điện, mà cả Vũ Thanh Ly, tiểu hồ ly, tiểu thanh liễu đều có thể đi theo hắn vào trong. Đương nhiên rồi, đối với họ mà nói, thì pháp thuật của Lạc Thủy Tông thực sự là không giúp được gì nhiều, không hiểu được luyện thân pháp của Lạc Thủy Tông, thì toàn bộ pháp thuật và thần thông, kinh sách, điển tích đều là học vẹt, học vào cũng chỉ là để mở mang tầm mắt thôi. Tốt xấu gì thì Lạc Thủy Tông có toàn bộ tập viết phù chú, vạn cổ pháp môn, Phương Thốn đều cho nàng ta tự chọn. Nhìn thấy tiểu hồ ly mặt mày ủ rũ như vậy, tâm trạng của Phương Thốn trở nên rất tốt. Trước đây chắc mấy người phụ mẫu mua cho con mô phỏng đề thi đại học trong 3 năm, 5 năm cũng vui vẻ như thế này nhỉ. Vài tháng sau, Phương Thốn đã xem điển tịch của Lạc Thủy Tông vô số lần, cũng đã tìm được 18 phương pháp điều khiển mạch rồi. Với người tu hành thì thời gian một tháng thực sự là không dài, cho dù là tìm hiểu một pháp thuật cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy được. Nhưng với Phương Thốn mà nói, tu luyện pháp thuật mà sau đó còn luyện cả phương pháp điều khiển kinh mạch, thực sự là một chuyện vô cùng đơn giản, thời gian một tháng là vô cùng đủ rồi. Hơn nữa, có thể học được 18 cách điều khiển kinh mạch từ Lạc Thủy Tông, thì cũng xem như là niềm vui bất ngờ. Lạc Thủy Tông và Thủ Sơn Tông đều tu 36 mạch, bảo thân pháp tứ phẩm, nhưng 36 mạch giữa hai môn phái lại hoàn toàn khác nhau. Giữa hai bên thì có nhiều sự trùng lặp, với một mức độ nào đó mà nói, thì thực ra chắc chỉ có một đại mạch của hai tông môn ra khác nhau, tiềm lực và đặc thù của bảo thân pháp được tu luyện ra thì lại khác hoàn toàn, số lần thực hiện cũng không giống nhau, sai biệt 18 mạch thì đã rất ổn rồi. Mà đến lúc này thì Phương Thốn thực sự đã có thể rời khỏi đây, nhưng hắn vẫn còn chuyện phải làm. Đến ngũ tông môn học pháp thuật là một chuyện quan trọng, nhưng không phải là chuyện quan trọng nhất. Lúc nào Phương Thốn vào trong tàng kinh điện của Lạc Thủy Tông cũng có đệ tử của Lạc Thủy Tông đến nhân cơ hội để bắt chuyện, có thể là hỏi han một số vấn đề, trong đó có không ít người là tò mò, nhưng cũng có một số người là muốn kết giao, đương nhiên cũng không thiếu những người có ý khiêu khích, vẫn may là Vũ Thanh Ly vẫn luôn đứng bên cạnh Phương Thốn, giúp hắn từ chối khéo. Nếu không thì Phương Thốn muốn an tĩnh đọc điển tích thì thực sự rất khó. Đương nhiên, người làm người xấu là Vũ Thanh Ly, Phương Nhị công tử vẫn là một người rất dễ gần dễ mến. Bình thường hắn đọc kinh pháp rất nhiều, cũng thường xuyên tụ họp với đám đệ tử Lạc Thủy Tông, bàn luận về pháp thuật, uống rượu phẩm trà, không hề có chút kiêu ngạo nào. Đệ tử của Lạc Thủy Tông vốn vì chuyện của Diệp Huyền Chân mà rất tò mò về Phương Thốn. Ai cũng muốn biết hắn có thần kỳ như trong truyền thuyết hay không, có thể dùng lời nói mà làm cho người khác tỉnh ngộ. Mà sau khi họ tiếp xúc với hắn thì rất nhanh đã phát hiện ra, Phương Nhị công tử có thiên tư cao siêu, mỗi một câu trong thất kinh mà có những người chưa hiểu được cũng như là lĩnh hội được, nhưng sau mỗi lần trò chuyện, mặc dù không thực sự dùng một câu nói làm cho người ta phá cảnh, nhưng mà thường làm cho người ta lĩnh ngộ nhiều hơn. Cái này cũng chưa là gì, quan trọng nhất vẫn là vị Phương Nhị công tử này có thiên phú cao như vậy, nhưng lại không hề tỏ ra kiêu ngạo, vênh vênh tự đắc. Thấy chuyện gì mình chưa hiểu thì sẽ không hề giả bộ hiểu mà thoải mái, thành thật xin chỉ giáo. Mà sau khi có được đáp án thì cũng sẽ không keo kiệt lời khen và sự tôn trọng. Cũng vì vậy nên không đến một tháng, trên dưới Lạc Thủy Tông toàn là lời khen ngợi đối với Phương Thốn. Hiển nhiên là một tháng này Phương Thốn tiếp xúc cũng chỉ hơn 20 người đệ tử của Lạc Thủy Tông. Nhưng mà trên dưới tông môn đâu đâu cũng đang thảo luận, hình như là cả mấy trăm người đều rất có thiện cảm với hắn. Rõ ràng hắn đến Lạc Thủy Tông chỉ trong thời gian một tháng, nhưng cứ như đã kết được rất nhiều bằng hữu ở đây. Trưởng lão tông môn gian xảo, không chịu làm bạn với ta, ta cũng đâu dám nhận mấy thứ có lợi. Ở trong khách điện, Phương Thốn bỏ quyển sách trong tay xuống, cười mà nói, trái lại thì đệ tử trong tông môn lại dễ thương hơn một chút, không ít người đã kết bạn với ta, nếu không do Vũ sư đe dọa mấy người chạy mất, thì nói không chừng ta còn có nhiều bạn bè hơn nữa. Ta đâu có dọa họ, có lúc còn muốn làm quen thân thiết với họ để thảo luận chút chuyện mà. Vũ Thanh Ly đứng bên cạnh có chút vô tội mà nói, cũng may mà tính tình hắn ta tốt, cũng không thích tranh cãi với người khác. Nên chỉ suy nghĩ vấn đề của Phương Thốn một chút rồi nói, làm bạn tốt với đệ tử tông môn đương nhiên là dễ hơn, bình thường ta hay nghe ngóng, thì đây đâu cũng thấy đệ tử Lạc Thủy Tông đang khen ngợi ngươi, trên dưới đều xem ngươi là người nhà mình, nhưng đệ tử cũng chỉ là đệ tử, chuyện lớn thì cũng không nhờ được gì. Phương Thốn hiểu hắn ta có ý gì? Lúc đầu lúc chém khuyển ma ở núi Ô Nha, có rất nhiều người đệ tử của ngũ tông cũng nhìn thấy khuyển ma hung ác điên cuồng, muốn ra tay giết chết. Nhưng mà lúc đó trưởng lão của họ đang ở bên cạnh, không cho phép họ ra tay, thế thì họ làm được gì cơ chứ? Một hai người đệ tử thì không làm được gì, nhưng nếu như làm bạn với từng người đệ tử trong ngũ đại tông môn thì sao? Hắn suy nghĩ bước tiếp theo của kế hoạch, nhịn không được mà nở nụ cười. Vũ Thanh Ly khẽ giật mình, quay đầu nói, có dự tính gì rồi? một tiếng kinh người. Phương Thốn nói xong liền nở một nụ cười mà nói tiếp, giới tu hành cũng cần phải có thần tượng. Việc trở nên nổi tiếng trong giới tu hành, thậm chí là đạt đến tầm cao thần tượng là điều vô cùng khó khăn. Chỉ một quận Thanh Giang đã có đến lục đại tông môn, có quận phủ nhất mạch, có các gia tộc lớn, có đan, phù, thảo, võ, linh, vân vân. Mỗi nơi đều có quy tắc riêng, mỗi nơi đều có thái độ của riêng mình. Có người giỏi mặt này, có thể không được công nhận ở mặt khác. Người gây kinh ngạc ở mặt này có thể bị chê cười ở mặt khác. Kỳ tài ở khắp nơi, mỗi người đều có nhu cầu riêng. Ai rảnh rỗi để ý đến người khác. Nhưng Phương Thốn không hề sốt ruột. Hắn chỉ lang thang một mình vào sáng sớm, bước đến trước một bức tường đá vuông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chào buổi sáng Phương Nhị Công Tử. Dù là sáng sớm, nhưng đã có rất nhiều đệ tử của Lạc Thủy Tông tập trung trước bức tường đá này. Có người ngồi yên lặng, có người ôm một đống điển tịch, có người chỉ ngây người nhìn chằm chằm vào chữ trên bức tường đá, không biết đã ngồi mấy ngày rồi. Phía trước bức tường đá vuông này vốn dĩ là nơi yên tĩnh nhất của Lạc Thủy Tông. Bất cứ ai đặt chân đến trước bức tường đá này, đều sẽ tự giác bước chậm lại chứ đừng nói đến lớn tiếng ồn ào. Chỉ là khi Phương Thốn đến thì lập tức trở nên sôi nổi, rất nhiều đệ tử của Lạc Thủy Tông ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Phương Thốn thì mỉm cười chào hỏi, hiện tại cũng có rất nhiều đệ tử của Lạc Thủy Tông đã coi Phương Thốn là người một nhà, cảm thấy danh xưng Phương trưởng lão có vẻ xa lạ, vì vậy không hẹn mà cùng gọi Phương Thốn là nhị công tử. Các sư đệ sư muội hữu lễ. Phương Thốn cũng cười đáp lễ các đệ tử kia, không hề ra vẻ bề trên. Trên thực tế, chiếu theo thân phận hiện giờ của hắn là trưởng lão Thủ Sơn Tông, những đệ tử của Lạc Thủy Tông này có thể được coi là sư điện, nhưng khi đã quen thuộc, bọn họ đều đã quên mất quy tắc này. Ở một khía cạnh nào đó, đây có thể coi là khác biệt trong giới tu hành. Phương Nhị Công Tử, không biết đêm nay ngài có thời gian không? Ta có một vò rượu ngon muốn mời ngài. Phương Nhị Công Tử, hôm qua muốn đến thỉnh giáo ngài, kết quả bị vị vũ sư huynh kia cản lại. Hôm nay ngài có rảnh không? Phương Nhị Công Tử, sao núi không có ai? Tối hôm nay ta muốn mời ngài thưởng trăng. Vừa thấy Phương Thốn xuất hiện, những đệ tử kia của Lạc Thủy Tông lập tức nhiệt tình chào đón. Có người, mời hắn uống rượu. Có người có vấn đề muốn thảo luận, cũng có một số nữ đệ tử e thẹn, ngại ngùng chớp mắt ám chỉ cái gì đó với Phương Thốn. Cơ hội sau này hãy còn nhiều, sợ là hôm nay ta không có thời gian. Phương Thốn vẫn cười đáp lễ, nói với bọn họ, hôm nay ta phải rời khỏi Lạc Thủy Tông rồi. Hả? Rời khỏi? Một đám đệ tử của Lạc Thủy Tông lắp bắp kinh hãi nói, mới có mấy ngày, sao đã đi rồi? Hiện giờ đã có rất nhiều đệ tử của Lạc Thủy Tông, biết Phương Thốn đến Lạc Thủy Tông là để tìm hiểu về điển tịch pháp thuật. Bù đắp cho sự thiếu sót của Thủ Sơn Tông, bọn họ đều là đệ tử, tất nhiên sẽ không thấy đau lòng. Huống hồ các vị trưởng lão và tông chủ đều đã đồng ý rồi, tất nhiên cũng hy vọng Phương Thốn ở lại càng lâu càng tốt. Hiện giờ chợt nghe tin hắn phải đi, không khỏi có chút kinh ngạc, Lạc Thủy Tông có vô số điển tịch, sao mới một tháng đã đi rồi? Chỉ trong thời gian một tháng, ngươi có thể học được bao nhiêu? Được các vị sư đệ sư muội ưu ái, Phương Nhị đến Lạc Thủy Tông một tháng đã học hỏi được rất nhiều. Phương Thốn cười trả lời, sau đó lại nhìn về phía bức tường đá kia. Chúng đệ tử thấy Phương Thốn thật sự phải đi, đều cảm thấy có chút không nỡ, cả đám vây quanh vội vàng hỏi. Nhưng cũng có mấy người say mê học tập không chịu được ồn ào, không vui quát, muốn nói chuyện thì đi chỗ khác mà nói, nơi này là tường đá để học pháp thuật, không phải là nơi để mấy người nói chuyện, ồn ào như vậy, còn ra thể thống gì. Một đám đệ tử của Lạc Thủy Tông nghe vậy, nhất thời không vui, đều trợn mắt nhìn bọn họ. Đừng ồn, là Phương Nhị vô lễ, làm phiền mọi người học tập. Phương Thốn vội ngăn cản trận cãi vã, cười hành lễ với những người say mê học tập. Mấy người say mê học tập đứng trước bức tường đá này cả ngày vốn không giỏi nói chuyện, thấy Phương Thốn xin lỗi thì không nói gì nữa. Ngược lại mấy đệ tử của Lạc Thủy Tông quen biết với Phương Thốn, trong lòng cũng có chút nghi ngờ, lần lượt hỏi thăm. Vì Phương Thốn sắp phải đi, lúc này mà lại đến bức tường đá của Lạc Thủy Tông, không phải chỉ là tới để chào hỏi thôi chứ. Phương Thốn cười với mọi người. Khoát tay áo, đi đến phía trước bức tường đá kia. Ngẩng đầu nhìn một lúc lâu, hắn đột nhiên bay lên, vò tới trước bức tường đá, giơ tay lên viết. Đây là... Đệ tử của Lạc Thủy Tông thấy vậy, nhất thời đều kinh hãi. Ngay cả những người say mê học tập ngồi trước bức tường đá này, cả ngày cũng đều kinh ngạc mà đứng lên. Bức tường đá vuông này chính là truyền thống của Lạc Thủy Tông. Trên thực tế, bất kể là tông môn nào cũng đều có thứ tương tự. Là một tông môn, ngoài việc dạy dỗ đệ tử và bảo vệ sự yên bình ra, thì còn có một trách nhiệm khác, đó là thi triển pháp thuật. Mà bức tường đá vuông này là một đặc thù của Lạc Thủy Tông, dù là trưởng lão hay đệ tử của tông môn này, cũng xuất hiện một vài vấn đề khi thi triển pháp thuật, nếu trao đổi, thảo luận mà vẫn không giải quyết được thì sẽ được viết lên bức tường đá này, để các trưởng lão và cả các đệ tử cân nhắc tìm hiểu, mỗi một vấn đề được giải quyết, thì sẽ có được số phần thưởng và công đức rất lớn của tông môn ban cho. Mà hiện giờ, phía trên cùng của bức tường đá này, còn lại là ba vấn đề rất khó đã lâu không ai giải được. Mấy người say mê học tập của tông môn suốt ngày ngồi trước bức tường đá, cũng muốn giải được ba vấn đề này, để trở nên nổi tiếng. Đương nhiên, nếu bọn họ thật có thể giải được, sẽ không được xưng là người say mê học tập. Nhưng hiện giờ, sáng sớm Phương Thốn đã tới trước bức tường đá, đột nhiên bay lên, viết lên bức tường. Hành động kinh người này nhất thời dọa sợ một đám đệ tử của Lạc Thủy Tông. Thậm chí có rất nhiều người bất giác muốn ngăn cản, phải biết rằng bức tường đá này, đặc biệt là ba cái vấn đề, trên cùng của bức tường đá đã mấy trăm năm không có ai giải quyết, từ lâu đã trở thành phong cảnh của Lạc Thủy Tông, cũng có đệ tử chợt có linh cảm muốn thử giải quyết, viết ra giấy trước, giao cho các trưởng lão, nếu tùy tiện viết lên đó, bức tường đá này đã trở thành mặt con mèo hoa từ lâu rồi. Mà vị Phương Thốn công tử này lại, đừng ồn. Trong lúc xôn xao, người say mê học tập sửng sốt, vội vàng ngăn đám đông lại. Cùng với đó, có càng nhiều đám đệ tử của Lạc Thủy Tông như phát hiện ra cái gì, ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn về phía bức tường đá kia. Mà ngay sau đó, hành động của Phương Nhị công tử trước bức tường đá cũng đã khiến các trưởng lão, nghi trượng, chân truyền, thậm chí là tông chủ của Lạc Thủy Tông đều ồ ạt kéo đến từ khắp nơi, vội vàng nhìn về phía chữ viết của Phương Thốn trên bức tường đá, sửng sốt. Có người cẩn thận nhìn lại, kích động đến nỗi run cả tay. Bởi vì lúc này Phương Thốn dùng ngón tay làm bút, cách không vẽ trên bức tường đá, hay đúng hơn là các loại pháp môn. Có rất nhiều pháp môn, ngày thường bọn họ nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, lại đột nhiên hiểu rõ ràng. Đó là, nhìn những pháp môn kia, có người bỗng nhiên phản ứng lại, biến sắc. Cũng là đúng lúc này, Phương Thốn cảm giác được ánh mắt nhạc từ khắp Lạc Thủy Tông truyền đến, sự im lặng căng thẳng giữa núi. Nhưng, tâm trạng của hắn lại rất sảng khoái, tay viết liên hồi, càng viết càng phóng khoáng. Trong lúc suy nghĩ, rất nhiều pháp môn đã được viết lên tường. Đây là một phần học được trong những thứ hắn lật hết điển tịch của Lạc Thủy Tông, suốt một tháng qua. Lần này hắn đến ngũ đại tông môn, mục đích vốn cũng phải là vì tham kinh ngộ pháp. Hắn muốn bỗng nhiên trở nên nổi tiếng. Nếu muốn chấp hành kế hoạch thần tượng trong giới tu hành, không có vài hành động đáng kinh ngạc thì sao mà được. Về phần ba vấn đề khó của Lạc Thủy Tông, kỳ thật Phương Thốn nhìn ra, chắc hẳn trong lòng tông chủ và mấy vị trưởng lão của Lạc Thủy Tông cũng hiểu được. Đó vốn không phải vấn đề khó. Đây chính là hạn chế của truyền thừa, là ràng buộc của Lạc Thủy Tông. Lạc Thủy Tông chủ yếu tu thư kinh trong thất kinh. Mà thư kinh gồm rất nhiều vạn tượng, pháp môn khác nhau, có ba loại chính, phù triện, chú ngôn và chân kinh. Trong đó phù triện và chú ngôn có hiệu quả chế ngự tốt nhất, cũng đơn giản nhất, cho nên Lạc Thủy Tông thiên về mặt này, cũng là phương hướng tu hành trọng điểm của bọn họ. Nhưng trên thực tế, thư kinh đã được sửa lại rất nhiều, nhất là với triều ca. Ngược lại rất ít người tu hành theo hướng này. Lạc Thủy Tông tu phủ triện, chính là vì bọn họ có thể nắm giữ pháp thuật này rất nhanh, chiến đấu và cạnh tranh với ngũ đại tông môn. Tuy nhiên, các đại lão triều ca lại rất ít ra tay với người khác, thậm chí có rất nhiều người cả đời chưa từng ra tay. Một luyện khí sĩ như vậy có thể không có sức chống trả khi gặp thích khách, nhưng bọn họ đã hiểu thấu đáo đạo lý của chân kinh, truyền khắp thiên hạ, làm cho đại hạ lập tức có hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn luyện khí sĩ cường đại. Cũng là đẩy mạnh vận mệnh của đất nước, thúc đẩy triều đại. Nói trắng ra thư kinh vốn không phải là viết về cách để chiến đấu. Lạc Thủy Tông ở biên giới Nguyên Thần Quốc, hoang vắng man dợ, cạnh tranh vô cùng khốc liệt, không có cách nào mới đành đi theo con đường này. Nhưng thiên tư có hạn, thực lực của bọn họ lại không quá mạnh, vì thế, từ thế hệ này sang thế hệ khác, không biết bao nhiêu tiền bối của Lạc Thủy Tông, đều trăn trở làm cách nào để đào ra tiềm lực chiến đấu từ phù triện, làm sao để tăng khả năng bảo vệ mình. Nó giống như một người thích gầy thích cái đẹp, nhưng lại không muốn động đao búa. Trên thực tế, Lạc Thủy Tông đang đi chệch hướng, tập trung vào phù triện, tất cả các đệ tử đều tiếp cận phù triện bất kể họ tu luyện gì. Ba vấn đề khó kia cũng cùng loại. Nói một cách tỉ mỉ rất phức tạp. Nhưng trong suy nghĩ của Phương Thốn, cái này cũng giống như làm sao để duy trì vóc dáng mảnh mai, mà vẫn có sức nâng tạ. Làm sao để dưới tình huống mình trông không hề cao lớn vạm vỡ vẫn có thể hạ, được một người vạm vỡ. Làm thế nào để đi giày cao gót nhảy từ lầu 2 xuống vẫn không trẹo chân? Mà những gì Phương Thốn đang viết bây giờ là một pháp môn được pha trộn từ các loại điển tịch của Thủ Sơn Tông kết hợp với một số pháp thuật thần thông của Lạc Thủy Tông, tìm ra những pháp thuật mới. Những pháp thuật này, lấy bảo thân của Lạc Thủy Tông cũng có thể tu hành, nhưng nó còn sử dụng một số uy lực pháp thuật của Thần Minh Tông, cho nên nó đã khác với khi trước, ít nhất có vẻ như độ bí ẩn đã nhiều hơn mấy lần. Từng dòng pháp môn được viết xuống, đến cuối cùng lại là bốn hàng chữ lớn. Nghiệt khuyển đâu thể sủa cả ngày yêu quái sẽ tan cùng tuyết đọng. Đừng thấy đội khăn mà cười cợt, bút trong tay còn nhanh hơn đao. Dầm. Lấy ngón tay làm bút, sau khi viết xong chữ cuối cùng, Phương Thốn đột nhiên thu lại pháp lực, ống tay áo bay bay, giống như tiên nhân chậm rãi hạ xuống. vãn bối Phương Thốn, các vị tiền bối của Lạc Thủy Tông khai ân, cho ta tiến vào Lạc Thủy Tông xem điển tịch pháp thuật, học phù triện thư kinh, bổ sung thiếu sót của Thủ Sơn Tông, khẳng khái hào nghĩa, khiến người ta khâm phục. Nay Phương Thốn đã đến Lạc Thủy Tông hơn một tháng, có chút giác ngộ, không dám che giấu. Đây là lời ta để lại đây trước lúc rời đi, mong rằng cả hai tông đều sẽ có được thu hoạch, không phụ lòng đồ ma vệ đạo. Nhìn ánh mắt kinh dị khắp tông, Phương Thốn trên không cười chắp tay. Mình đi khắp ngũ tông học thuật pháp, cho dù có thắng cược lần trước, nhưng vẫn có không ít tông môn cảm thấy mình đang kiếm lợi, cho nên bọn họ bày đủ loại thủ đoạn kỳ quái, cho dù mỗi một tông mình đều dâng lên hậu lễ, để đổi lấy sự hài lòng của bọn họ, nhưng trong tiềm thức bọn họ vẫn đang cảm thấy đây chỉ là giao dịch, hoặc là đầu tư cho mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.